Chương 61. Ở phía tây trên đỉnh Bích Hồ Phong, trước vách đá còn có một loạt đỉnh điện, nơi đó mới là chỗ để thầy trò Bích Hồ Phong tu hành. Phong chủ Thành Do Thiên đứng trước đỉnh điện, nhìn hòn đảo giữa hồ phương xa, khẽ cau mày, có chút sầu lo. Hắn là thân truyền đệ tử của Bích Hồ Phong chủ đời trước, cùng Lôi Phá Vân cũng không phải cùng mạch. Những năm gần đây, hắn một mực tĩnh tu ở ẩn phong sâu trong Thanh Sơn, chỉ mơ hồ biết Cửu Phong xảy ra một số chuyện, căn bản không muốn đối mặt với loại áp lực này, nếu như không phải nghĩ tới không thể để cho Bích Hồ Phong nhất mạch truyền thừa đoạn tuyệt, càng không muốn để cho lão quái Thượng Đức Phong kia cướp đi, hắn căn bản sẽ không từ ẩn phong trở về trước Thừa Kiếm Đại Hội, để đánh bại Trì Yến. Tối nay lôi bạo so với dự đoán mãnh liệt hơn quá nhiều, không biết đến tột cùng ý vị thế nào. Bích Hồ Phong đã chết mất hai nhân vật rất trọng yếu, hơn nữa cũng không phải cùng tà ma chiến đấu mà chết, mà là đột tử. Rất nhiều đệ tử Bích Hồ Phong bởi vì tức giận bất bình, muốn tìm trưởng môn đòi đáp án, lại bị hắn mạnh mẽ áp chế. Chẳng lẽ đây chính là thiên phạt ư? Bởi vì Bích Hồ Phong đã làm chuyện ác. Hắn nhìn mấy trăm đạo lôi điện trong bầu trời đêm giống như mạng nhện, mang lòng kính sợ thầm nghĩ. Cửu Phong có rất nhiều người cũng đang nhìn Bích Hồ Phong, thưởng thức cảnh đẹp hiếm thấy. Chỉ có rất ít người có thể mơ hồ cảm giác được tình huống dị thường của thiên uy. Ở bên vách núi trên Thiên Quang Phong, ở lan can trên Thượng Đức Phong, hai đạo thân ảnh cao lớn nhất Thanh Sơn, nhìn về phương hướng Bích Hồ Phong, trầm mặc không nói. Vô số tia chớp từ trong bầu trời đêm rải xuống, bị mưa sa tẩy thành bộ dáng như mộng ảo. Nhìn cảnh đẹp như vậy, bọn họ đang suy nghĩ gì đây? Nếu như Bạch Miêu thật sự ra tay, chỉ sợ chính mình khác với người tu đạo bình thường, cũng có thể có khả năng sẽ chết. Tỉnh Cửu lặng yên suy nghĩ. Đối với hắn bây giờ mà nói, con mèo trắng này quá mức đáng sợ. Ta biết ngươi không tham dự vào chuyện kia, bởi vì ngươi không có lá gan như thế. Không biết tại sao, hắn càng cảnh giác đối với con mèo trắng này, thái độ biểu hiện ra lại càng thêm tùy ý, lộ vẻ đặc biệt tự tin. Nhưng nếu như lần này ngươi vẫn không lựa chọn đứng về phía của ta, như vậy ngươi rất rõ ta sẽ làm như thế nào rồi đấy. Nói xong câu đó, hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Từ ngoài mặt đến xem, lời nói của hắn vẫn đủ cường ngạnh, động tác rời đi tựa như cũng rất tùy ý, không đem con mèo trắng kia để vào trong mắt. Nhưng ngay sau một khắc, hắn biết mình đã sai rồi, hắn đã quên mất con mèo trắng kia quan sát tỉ mỉ cẩn thận đến như thế nào, bước chuyển biến này tựa như quá mức đột nhiên. Quả nhiên, Bạch Miêu bỗng nhiên giơ lên vuốt bên phải, cách chừng 10 trượng cự ly, hướng hắn vung một cái. Nó vẫn rất cảnh giác, rất cẩn thận, móng vuốt cũng không duỗi thẳng ra, tựa như chuẩn bị thu hồi. Cho nên động tác này của nó nhìn rất khả ái, giống như muốn gãi ngứa cho Tỉnh Cửu. Trên thực tế, động tác này lại vô cùng đáng sợ. Trong bầu trời đêm hơn 10 dặm phương viên trùng điệp, tấm lưới lớn dệt từ mấy trăm tia chớp kia, trong lúc bỗng nhiên bị méo mó biến hình. Tựa như có một bàn tay vô hình khổng lồ, ở trong bầu trời đêm chảo xuống. Rất nhiều tia chớp bị xé đứt lìa, trong thời gian cực ngắn dung hợp lẫn nhau, biến thành một đạo cột sáng vô cùng lớn, hướng Bích Hồ rơi xuống. Vuốt mèo kéo ra hàn quang, dễ dàng xé rách nước mưa dày đặc, đi tới trước người hắn. Cũng ngay lúc đó, đạo tia chớp vô cùng lớn kia, cùng đạo hàn quang kia cùng nhau phủ xuống. Nhất thanh muộn hưởng, tia chớp cùng hàn quang chính xác đánh trúng ngực Tỉnh Cửu, chẳng phân biệt trước sau. Không có tiếng kêu đau, cũng không có kêu thảm thiết, Tỉnh Cửu tựa như một tảng đá vô tri, trực tiếp bị chấn bay đến ngoài mấy trăm trượng. Hắn rơi vào trong hồ, bắn lên bọt nước cũng không lớn, thanh âm càng không có khả năng vượt qua mưa sa. Nước hồ dần dần bình tĩnh. Nơi này bình tĩnh chỉ chính là hình ảnh bộ dáng mưa sa, cuộn sóng đều đều vẽ loạn. Bạch Miêu rời khỏi cung điện, chậm rãi đi tới bên hồ. Bộ lông dài bị mưa sa ướt nhẹp rũ cụp xuống, nhưng hình dạng của nó cũng không chật vật, ngược lại lộ vẻ rất hùng tráng. Nó giống như thú vương thị sát lãnh địa của mình, lặng lặng nhìn hồ nước, chuyên chú cùng với cảnh giác. Không biết qua thời gian bao lâu, trong hồ vẫn không có động tĩnh. Ý tứ cảnh giác trong mắt nó dần dần nhạt đi, sinh ra cảm xúc đắc ý cùng tàn nhẫn. Bỗng nhiên, con ngươi của nó co lại, thân thể cũng khẽ nghiêng, tùy thời chuẩn bị xoay người chạy trốn. Bích hồ dưới mưa sa phẳng phất vẫn như lúc trước. Dần dần, mặt nước sinh ra một đạo cuộn sóng, Tỉnh Cửu đi ra. Trong mưa, một người một mèo giằng co. Tỉnh Cửu biết, Bạch Miêu vung một chảo này cũng không phải thật sự muốn giết chính mình, chẳng qua là thử dò xét mà thôi. Dĩ nhiên nếu mình chết ngay lập tức, Bạch Miêu cũng sẽ rất vui vẻ. Hay hoặc là, nó chắn chính mình rất yếu, tùy thời có thể giết chết, như vậy. Nó có thể thật sự giết chết mình. Mèo, chính là một loại động vật như vậy. Lúc cần chủ nhân cho ăn, nó có thể biểu hiện vô cùng ôn nhu, vô cùng hèn mọn. Lúc chủ nhân không còn khả năng cung cấp thức ăn, nó sẽ không chút do dự nhảy cửa sổ rời đi, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lưu luyến. Đáng sợ hơn chính là, nếu như ngươi chết, nó không có đồ ăn, như vậy ngươi sẽ trở thành thức ăn của nó. Đáng sợ nhất chính là, Thời khắc đó, nó thường thường cắn xé đầu ngươi, mặt ngươi, lông trắng nhuốm máu, hình ảnh thật là thảm thiết. Tỉnh Cửu hướng về phía con mèo trắng kia đi tới. Hô hấp của hắn rất vững vàng, cước bộ cũng rất vững vàng, trừ áo vỡ vụn, không nhận ra có điểm gì khác thường. Đạo tia chớp kinh khủng cùng vuốt mèo tạo thành hàn quang kia, tựa hồ không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng đối với hắn. Nhìn hình ảnh này, đồng tử đang co rút nhanh chóng của Bạch Miêu toát ra sự khó hiểu mãnh liệt, sau đó hóa thành bất an. Tại sao như vậy ngươi còn không chết? Tại sao ngươi không có chuyện gì? Tỉnh Cửu đi tới trước người Bạch Miêu ngồi xổm xuống, giơ tay phải lên. Bạch Miêu theo dõi hắn tay, muốn xoay người chạy trốn, nhưng chẳng biết tại sao lại không động đậy. Lông của nó đã dương lên toàn bộ, lộ vẻ phá lệ cảnh giác, bởi vì nó cảm thấy nguy hiểm. Loại nguy hiểm này không phải vì Tỉnh Cửu cường đại, mà đến từ bản năng của nó, hoặc là nói ấn ký trong linh hồn ghi khắc vô số năm qua. Lưu A Đại, Tỉnh Cửu nhìn Bạch Miêu nói. Nuôi người nhiều năm như vậy, kết quả vẫn không quen được nuôi sao? Không nghĩ tới, con mèo trắng này lại có một cái tên cổ quái như vậy. Tay của Tỉnh Cửu rơi xuống. Bạch Miêu quay đầu làm bộ không nhìn thấy động tác của hắn, thân thể lại đang khẽ run, rõ ràng cho thấy nó đang cố nén vọng động chạy trốn. Tỉnh Cửu nghĩ thầm, ngươi quả nhiên vẫn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nhát gan nhạy cảm như năm đó, trước lúc chưa rõ ràng lai lịch của đối phương, tuyệt đối không dám tự ý động. Nghĩ tới những chuyện này, tay của hắn đã rơi vào trên đầu Bạch Miêu. Nhẹ nhàng mà xoa, động tác vuốt ve mèo của Tỉnh Cửu vô cùng thuần thục, tay của hắn từ đỉnh đầu Bạch Miêu lướt qua cổ cho đến phía sau lưng, cho đến ở trước đuôi như thanh như gió xẹt qua. Tiếp theo, hắn đem động tác như vậy lặp lại một lần. Vòng đi vòng lại, phảng phất vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Nếu để cho Chỉ Yến hoặc Mai Lý đám người thấy được cảnh này, chắc chắn sẽ không hoài nghi hắn xuất thân từ quả thành tự nữa. Hắn vuốt đầu Liễu Thập Tuế cùng Triệu Tịch Nguyệt, cũng chính là tương tự như vậy. Đây chỉ là thói quen của hắn. Cùng quán đính các thứ không có bất cứ quan hệ nào cả. Theo hắn vuốt ve, Bạch Miêu dần dần không run rẩy nữa, tâm tình trở nên ổn định rất nhiều. Tỉnh Cửu nhìn Bạch Miêu hỏi, ngươi có phải lo lắng là hắn còn sống? Nếu như ngươi đứng về phía ta, tương lai hắn sẽ tới gây sự với ngươi hay không? Bạch Miêu gục trong sân cỏ ẩm ướt trong mưa, cũng không cảm thấy không thoải mái. Nghe câu hỏi này, vẫn nhìn nơi khác, nhưng lỗ tai giật giật. Tỉnh Cửu hiểu được ý của nó. Ngươi đã biết rõ còn cố hỏi. Như vậy, ở giữa chúng ta, người quyết định tiếp tục giữ vững trung lập ư? Tỉnh Cửu tiếp tục hỏi. Bạch Miêu quay đầu u ám nhìn hắn một cái. Một đôi sư huynh đệ biến thái đáng sợ như các ngươi, ta dám đắc tội với ai chứ? Ta biết rồi, thì ra quả nhiên là vậy. Thanh âm của Tỉnh Cửu tựa như bạch y rách nát trên người của hắn, bị nước mưa ướt nhẹp, trở nên có chút đạm mạc. Hắn đứng dậy nhìn về đình điện dưới vách phía tây, nói, Lôi Phá Vân đứa bé kia chỉ sợ cái gì cũng không biết, nhưng kết quả bởi vì hắn mà chết. Thật là đáng tiếc. Bạch Miêu nghĩ thầm, cái loại ngu ngốc chết này chết thì cứ chết, có cái gì mà đáng tiếc. Sau này sẽ trở lại thăm ngươi. Tỉnh Cửu nhìn Bạch Miêu nói. Bạch Miêu lạnh lùng nhìn hắn một cái, ý là, ngươi có thể còn sống rồi hãy nói. Tỉnh Cửu hướng Bích Hồ đi vào, rất nhanh đã biến mất ở trong nước, cũng không cách nào nhìn thấy nữa. Bạch Miêu xoay người quay về, đi tới trước một cây đại thụ. Đám mèo hoang trên cây đã sớm tránh xa xa. Bạch Miêu khinh thân nhảy lên, tựa như u linh. Nhảy tới ngọn cây cao hơn 10 trượng. Nó miễn cưỡng gục trên chân trước, căn bản không thèm để ý mưa xa không ngừng. Nhìn mặt hồ, xác nhận Tỉnh Cửu đã thật sự rời đi, hung tàn trong tròng mắt vừa hiện tức ẩn. Mưa gió dần dần ngừng lại, trong điện hồn mộc tự động trầm xuống, tiến vào linh mạch tự hành tầm bổ, hòn đảo nhỏ trở lại bình tĩnh. Mây đen tan biến, mãn thiên tinh thần xuất hiện lần nữa. Tinh quang rơi trên bích hồ phẳng phất biến thành một cái gương. Bạch Miêu lẳng lặng nằm úp sấp trên tàng cây, nhìn bích hồ. Cảm xúc trong mắt trở nên ấm áp hơn chút ít, còn có chút hoài niệm. Vỏ cây quả nhiên không thoải mái bằng bàn tay của hắn, đó là ấm áp, hơn nữa còn mềm mại. Nó đột nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt. Cảnh giới bây giờ của Tỉnh Cửu quả thật rất thấp, nhưng mang đến cảm giác tinh thần bị áp bách quá mạnh mẽ. Nó ngáp một cái, miệng há vô cùng lớn. Bầu trời đêm u ám, hồ bạc lóe lên, tinh quang tựa như trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Giống như bị ai đó nuốt mất vậy. Mây đen đêm qua đã tản đi. Ánh sáng mặt trời ở bên kia quần phong vẽ thành một đường màu đỏ quanh co, mà xinh đẹp. Nắng sớm rơi vào Thanh Dung Phong cách đó không xa, chậm rãi phất động mây mù trên núi. Tỉnh Cửu đứng bên vách đá, nhìn một ngọn núi xa hơn, trầm mặc không nói. Triệu Tịch Nguyệt từ trong động phủ đi ra. Lại thêm một đêm nàng không ngủ. Gần nhất toàn bộ tinh thần của nàng đều đặt trên cuốn kiếm phổ kia, tầm mắt rất ít rời đi, đói bụng sẽ ăn một gốc địa tinh, gặm một cái sơn quả, khát thì uống mấy ngụm sơn tuyền. Cho đến mệt mỏi không chịu nổi, mới có thể khoanh chân tĩnh tạo minh tưởng chốc lát, tinh thần chỉ cần khôi phục đôi chút, sẽ lần nữa bắt đầu luyện kiếm. Trước bình minh nàng bỗng nhiên nghĩ thông suốt một điểm vô cùng mấu chốt, ngoài vui sướng cũng biết đã đến lúc cần phải nghỉ ngơi, vậy nên mới xuất động tán giải sầu tư. Nhìn Tỉnh Cửu, nàng có chút bất ngờ. Bạch y rất sạch sẽ, giống như mới thay vậy, nhưng đầu tóc có chút ẩm ướt, giống như đêm qua dính mưa vậy. Cho dù gặp mưa, vì sao không dùng kiếm nguyên để hong khô? Phải biết rằng Tỉnh Cửu không giống nàng, cho tới bây giờ luôn không biết quý trọng kiếm nguyên. Nàng theo tầm mắt của Tỉnh Cửu nhìn lại, phát hiện hắn đang nhìn Thượng Đức Phong. Thượng Đức Phong cách nơi đây vô cùng xa xôi, mặc dù mây mù giữa Cửu Phong rất mỏng, còn không cách nào thấy được rõ ràng. Nàng nói, ngươi mới nói với ta, Cửu Phong không nên cảnh giác lẫn nhau. Tỉnh Cửu không nói gì, vẫn lẳng lặng nhìn Thượng Đức Phong. Ánh mắt của hắn không lạnh nhạt giống bình thời nữa, ngược lại sắc bén như kiếm. Hắn dường như muốn nhìn thấu đỉnh núi này, cho đến khi thấy được hình ảnh bí ẩn nhất bên trong. Bỗng nhiên hắn ho lên, ho càng ngày càng lợi hại, cho đến sắc mặt tái nhợt, thân thể có chút run rẩy. Triệu Tịch Nguyệt quan sát ánh mắt của hắn nói, người bị thương ư? Tỉnh Cửu bình tĩnh đôi chút, chậm chạp nói, đúng vậy. Triệu Tịch Nguyệt nhìn sắc mặt của hắn, nói, thương thế của ngươi vô cùng nặng. Tỉnh Cửu dĩ nhiên bị thương rất nặng. Một gã đệ tử thứ ý cảnh, bị Thanh Sơn tứ đại trấn thủ thần bí nhất, đáng sợ nhất Bạch Quỷ chính diện một chảo, lại còn không chết, chỉ sợ chỉ có hắn. Lúc ấy hắn vì trấn trụ Bạch Quỷ, biểu hiện vô cùng bình tĩnh, trên thực tế chẳng qua cưỡng ép trấn áp lại thương thế mà thôi. Là những người đó ư? Triệu Tịch Nguyệt trầm giọng hỏi, chẳng lẽ bọn họ cũng biết ngươi đang tra chuyện này? Hay là nói bọn họ tra được quan hệ giữa ngươi cùng sư thúc tổ? Tỉnh Cửu lắc đầu nói, ta nói rồi, chuyện này không cần tra nữa. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta cũng đã nói rồi, chuyện này ta nhất định sẽ tra được. Tỉnh Cửu trầm mặc một lát, nói, cho dù Cảnh Dương chân nhân thật sự xảy ra chuyện, bằng cảnh giới bây giờ của ta và ngươi cũng không cách nào thay đổi điều gì, bởi vì đối thủ của chúng ta không những rất mạnh, hơn nữa rất tàn nhẫn, cho nên đối với ta và ngươi mà nói, chuyện khẩn yếu nhất hiện tại chính là an tĩnh tu hành, mau sớm tăng lên cảnh giới của mình. Triệu Tịch Nguyệt thật tình nói, ngươi có thể không biết, ta không phải người tốt, ta rất hung ác. Tỉnh Cửu có chút mỏi mệt nói, đúng vậy, ta rất sợ đó. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc, nói, không nhìn ra ư. Đây chính là Hàn Huyên sao? Tỉnh Cửu đột nhiên hỏi, ngươi biết Thái Bình chân nhân sao? Làm đệ tử Thanh Sơn, Triệu Tịch Nguyệt làm sao có thể không biết Thái Bình chân nhân? Thái Bình chân nhân là trưởng môn đời trước của Thanh Sơn Tông, Thanh Sơn trưởng môn hiện tại, Kiếm Luật Nguyên Kỵ Kình, cùng với phần lớn phong chủ đều là thân truyền đệ tử của hắn. Hắn là sư huynh của Cảnh Dương chân nhân, thậm chí nghe nói Cảnh Dương chân nhân cũng do hắn một tay dạy dỗ. Thái Bình chân nhân cảnh giới sâu như Thương Hải, đạo pháp cao sâu vô cùng, hơn nữa đệ tử cũng tài giỏi, đạo thống phát dương quang đại, có thể nói là nhân vật rất giỏi trong lịch sử của Thanh Sơn, cho dù đặt ở cả tu hành giới đến xem, cũng là một trong mấy vị đại vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhiều năm trước, Thanh Sơn Tông ban ra cấm lệnh 800 dặm, Thái Bình chân nhân bế tử quan, sau đó không còn xuất hiện nữa. Hiện tại, toàn bộ tu hành giới đều cho rằng Thái Bình chân nhân đã chết, bởi vì đã qua quá nhiều năm rồi. Dẫu là người tu đạo rất giỏi, chỉ cần không thể phi thăng, cuối cùng vẫn đánh không lại hai chữ thời gian. Triệu Tịch Nguyệt nhìn sâu trong dãy núi, hơi cảm thấy ngơ ngẩn. Mấy ngàn dặm Thanh Sơn, trừ Cửu Phong còn có rất nhiều nơi thần bí, tỉ như sâu trong dãy núi có rất nhiều ngọn núi quanh năm không cách nào nhìn thấy được. Những ngọn núi này bình thường cũng là chỗ ở của các trưởng lão lánh đời, được gọi là ẩn phong. Đại đạo chiêu thiên, dễ như vậy hay sao? Các trưởng lão kia không cách nào phi thăng, hẳn là tất cả đều giống như Thái Bình chân nhân, lặng yên cáo biệt với thế giới này. Những ẩn phong đó, cứ như vậy vĩnh viễn ẩn mình trong con sông thời gian, không cách nào được phát hiện nữa sao? Tỉnh Cửu không có những cảm khái như vậy, bởi vì rất nhiều năm trước, hắn đã cảm khái như Triệu Tịch Nguyệt, từ đó lòng hướng về đạo càng thêm kiên định. Hắn trước lúc tiếp nhận trưởng môn, một mực ở nơi đó tu hành, hiện tại trưởng môn, Nguyên Kỵ Kình còn có rất nhiều người, lúc ấy cũng ở nơi đó. Hắn nhìn đỉnh núi phía xa nói, Thanh Sơn Đệ Tam Phong, Thượng Đức Phong. Triệu Tịch Nguyệt thật không biết chuyện này, nghĩ đến một vấn đề, nói, Cảnh Dương sư thúc tổ cùng Thái Bình chân nhân là sư huynh đệ, vậy hắn cũng xuất thân Thượng Đức Phong ư? Tỉnh Cửu nghĩ thầm, đúng vậy. Cho nên hắn đối với Thượng Đức Phong rất quen thuộc, hắn biết Thượng Đức Phong có một thạch động rất lạnh, chỗ sâu nhất trong động có miệng giếng này thông tới đáy của Thượng Đức Phong. Đáy núi chính là kiếm ngục, trấn áp một chút đại yêu rất khó giết chết, còn có một chút tà phái cường giả, Minh Bộ cùng Tuyết Quốc gian tế. Trừ miệng giếng này ra, kiếm ngục không còn cửa ra vào khác, như vậy Lôi Phá Vân làm sao có thể thoát ra? Hắn làm thế nào có thể thoát ra ngoài? Ở sơn thôn nho nhỏ kia, thật ra hắn cũng đã suy tính ra kết quả này, chỉ là không nghĩ đến, đối phương cùng mình dùng dĩ nhiên là thủ đoạn giống nhau. Như vậy ngươi bây giờ ở nơi đâu? Chẳng lẽ ta phải đi ăn lẩu khắp trong thiên hạ, mới có thể tìm được ngươi ư? Cho dù tìm được ngươi, lại có thể thế nào? Tỉnh Cửu nghĩ tới những vấn đề này, nghĩ tới có chút xuất thần, có chút khổ sở, vừa ho lên, sắc mặt càng tái nhợt. Trên đỉnh Thượng Đức Phong, băng xương trên thạch bích càng ngày càng dày. Nguyên Kỵ Kình đứng bên miệng giếng, lẳng lặng nhìn bên trong, hai đạo lông mày cũng đã bị sương ý nhuộm trắng. Chỉ Yến đứng đằng xa, nhìn bóng lưng của sư huynh, tâm tình có chút phức tạp. Mấy năm qua, sư huynh thường xuyên đứng bên miệng giếng nhìn xuống phía dưới, vừa nhìn chính là nửa ngày. Hắn biết trong lòng sư huynh có chuyện, nhưng không biết là chuyện gì. Tỉnh Cửu bị bệnh, tu đạo bước đầu tiên chính là luyện thể, chút ít quyền phong cùng khói trắng ở ngoài Nam Tùng Đình chính là chứng minh cho điều đó. Thanh Sơn Tông chưa từng nghe nói việc ai có bệnh. Thích Việt Phong dược thảo là dùng để trị thương, trợ giúp tu hành, không phải dùng để chữa bệnh. Chỉ sợ bệnh của Tỉnh Cửu càng lợi hại, cũng không tìm được thuốc để chữa. Cho nên hắn bị bệnh thời gian rất lâu, cho đến đầu thu, vẫn còn có chút ho khan. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực dưỡng bệnh, không hề để ý tu hành. Triệu Tịch Nguyệt dĩ nhiên biết hắn bị thương, cũng không phải ngã bệnh, bất quá theo nàng, cho dù Tỉnh Cửu không bị thương chỉ sợ cũng sẽ không tu hành. Tỉnh Cửu cũng không lo lắng, hắn đầu hè mới vừa vào thừa ý, cảnh giới vốn có chút không yên, bị một kích của Bạch Quỷ, kiếm hoàn tổn hại nghiêm trọng, chữa trị sau ngược lại càng thêm hòa hợp. Hắn nghĩ đến cuộc sống của mình, có lẽ đây chính là ý tứ phá rồi lại lập ư. Từ cuối xuân đến đầu thu, Cố Thanh cứ cách hơn 10 ngày sẽ tới đỉnh núi một lần. Hắn không biết chuyện Tỉnh Cửu bị thương. Mỗi lần tới đỉnh núi, hắn cũng sẽ nhìn thấy Tỉnh Cửu nằm ở trên ghế trúc, trừ cái ngày trận mưa đầu thu ra. Theo thỉnh cầu của Thanh Dung Phong, Thanh Sơn đại trận mở ra, mưa thu rơi vào giữa quần phong, có cảm giác thật u sầu mỹ lệ, nhưng Tỉnh Cửu bởi vì phải về trong động phủ, lại có chút không vui. Hôm đó Cố Thanh cầm một nải chuối tiêu đi tới đỉnh núi. Tỉnh Cửu nằm ở trên ghế, liếc nhìn chuối tiêu, nói, hầu tử cho ư. Cố Thanh gật đầu, hỏi, lần trước mang tới mấy cây trúc kia là dùng để sửa chân ghế dựa ư. Lúc Liễu Thập Tuế từ Sơn Thôn trở về, thật sự mang theo mười mấy cây trúc, bảo Cố Thanh đưa tới. Nghe nói ngoài động phủ của Thiên Quang Phong Bạch Như Kính trưởng lão, hiện tại cũng đang trồng mấy bụi trúc mới. Tỉnh Cửu nói, lưng ghế cũng sửa. Cố Thanh lúc mày mới chú ý tới, trên lưng ghế trúc có nhiều chỗ mới thêm cành trúc mới. Trước kia đã từng nghe tin đồn về ngươi, nhưng không nghĩ tới, ngươi lại, thật sự lười như vậy. Hắn nhìn Tỉnh Cửu thật tình nói, mang theo vài phần tòng phục rất chân thành. Lười đến mức như Tỉnh Cửu, còn có thể trên đại hội thừa kiếm dễ dàng vượt biên chiến thắng chính mình. Hắn từ trước đến giờ rất bội phục, hoặc là nói rất hâm mộ loại thiên tài chân chính như vậy. Tỉnh Cửu nói, tu hành không phải phàm phu luyện võ, khoanh chân ngồi, nằm, đứng dưới thác nước mặt hoặc là bờ biển, thật ra cũng không có gì khác biệt cả. Cố Thanh cẩn thận suy nghĩ, phát hiện đúng là đạo lý như vậy, nhưng đây chẳng qua là thời điểm minh tưởng tĩnh tư, thu nạp thiên địa nguyên khí, chẳng lẽ ngươi không cần tu hành kiếm quyết ư? Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, Tỉnh Cửu nói, uống trà. Nghe đây là ý tứ hắn muốn mời Cố Thanh uống trà, sự thật lại không phải như thế. Cố Thanh đem nải chuối tiêu đặt lên trên bàn, bắt đầu nổi lửa pha trà. Tỉnh Cửu vẫn rất nguyện ý nếu có người pha trà cho mình uống, chẳng qua Cố Thanh không phải là Liễu Thập Tuế. Hắn không tiện sai sử, đám viên hầu lại quá đần. Một bình trà rót ra hai chén, Cố Thanh rất tự nhiên cầm lấy một chén, ở trên tảng đá lớn bên vách núi ngồi xuống. Hai tảng đá lớn này là viên hầu từ trên núi đem tới. Cố Thanh nhìn mặt của Tỉnh Cửu, phát hiện mình hiện tại đã có thể giữ vững bình tĩnh. Dù là khuôn mặt dễ nhìn như thế nào, chỉ cần nhìn nhiều lần. Được rồi, vẫn thật sự rất dễ nhìn, chỉ là sẽ không chói mắt như lúc ban đầu nữa thôi. Chân chính để cho Cố Thanh cảm thấy chói mắt. Vẫn là kiếm đạo thiên phú của Tỉnh Cửu. Mặc dù là ở Lưỡng Vong Phong, Quá Nam Sơn cùng các sư trưởng đối với kiếm đạo thiên phú của hắn, cũng tán thưởng có thừa. Cố Thanh nói, ban đầu lúc ta quyết tâm tu đạo, nghĩ tới Thanh Sơn đệ tử thế hệ này, vốn không thể nào là toàn bộ các đệ tử đều là thiên tài được. Như vậy chỉ cần ta cố gắng đến mức các đệ tử khác không theo kịp, nhất định có thể tiến vào nội môn, trở thành một thành viên trong Thanh Sơn đệ tử. Bây giờ nhìn lại có vẻ đúng, bởi vì người giống như người cuối cùng là rất ít. Tỉnh Cửu nói, ta thưởng thức ý nghĩ của ngươi, hơn nữa vừa hay đệ tử thế hệ này không có thiên tài chân chính, chúc mừng ngươi. Cố Thanh giật mình, nghĩ thầm chẳng lẽ Triệu Tịch Nguyệt cùng Thập Tuế trời xanh đạo trùng như vậy, còn không coi là thiên tài ư? Chỉ còn ngươi thôi ư? Tỉnh Cửu nhìn nải chuối tiêu, hỏi, ngươi đã từng đi dạo trong động phủ chưa? Cố Thanh lắc đầu, hắn hiện tại không có tư cách thừa kiếm, cũng không phải chấp sự của thần Mạt Phong, chỉ coi là khách ở tạm nơi này. Cho nên hắn rất chú ý chi tiết, tuyệt đại đa số thời điểm, cũng là ở trong nhà gỗ nhỏ trên vách núi minh tưởng tu hành, thỉnh thoảng tới đỉnh núi cũng chỉ ngồi một chút bên vách núi, nấu ấm trà cho Tỉnh Cửu, chưa bao giờ vào động phủ liếc mắt nhìn. Tỉnh Cửu nói, đi xem một chút. Cố Thanh thần sắc giật mình, hỏi, có thể không? Tỉnh Cửu nói, khách ở tạm cũng là khách nhân, xem một chút cũng không sao. Động phủ của Cảnh Dương sư thúc tổ, Cố Thanh làm sao có thể không hiếu kỳ cho được. Hắn suy nghĩ một chút, đứng dậy hướng trong tiểu lâu đi tới. Nhưng không bao lâu, hắn giống như chạy trốn từ bên trong chạy ra. Hắn nhìn Tỉnh Cửu tâm tình phức tạp nói, ta cũng bởi vì học trộm kiếm pháp, mới biến thành như bây giờ. Bản kiếm phổ đang mở đặt ở trên bàn, rõ ràng cho thấy Tỉnh Cửu cố ý để cho hắn nhìn. Ta cảm thấy ngươi như bây giờ rất tốt. Tỉnh Cửu nhắc tới chuối tiêu trên bàn, ném trả lại cho viên hầu trong rừng cây. Tiếp theo, hắn trở về trong động, lấy ra bản kiếm phổ này, đặt vào trong tay Cố Thanh, nói, đây cũng không phải là trộm. Cố Thanh trầm mặc thời gian rất lâu, nói, cảm ơn. Tỉnh Cửu nói, không cần. Cố Thanh nói, thật ra ta vẫn cảm thấy, ngươi không thích ta cho lắm. Tỉnh Cửu nói, tâm cơ của ngươi có chút sâu, nhưng ta đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì. Cố Thanh có chút không rõ, hỏi, vậy vì sao ngươi nguyện ý giúp ta? Tỉnh Cửu nói, ta không thích ca ca của ngươi. Cố Thanh nở nụ cười, nói, ta cũng vậy. Trở lại bên vách đá, đi vào nhà gỗ đã bắt đầu sinh ra rêu xanh. Cố Thanh đi tới bên cửa sổ gỡ vỏ cây chắn gió xuống, mượn ánh sáng bên ngoài để xem bản kiếm phổ trong tay. Hắn từng học Lục Long kiếm quyết của Thích Việt Phong, nhưng thời điểm bị trục xuất khỏi Lưỡng Vong Phong, đã bị thu về, sau này không thể dùng được nữa. Hắn có chút kích động, bởi vì đây có thể là thần mạt phong cửu tử kiếm quyết. Đây chính là bất truyền chân kiếm của Cảnh Dương sư thúc tổ. Nhưng hắn đã nhầm rồi. Cố Thanh nhìn trang đầu trong kiếm phổ, ngây người thời gian rất lâu. Đây không phải cửu tử kiếm phổ. Tay của hắn khẽ run lên. Trang đầu quyển sách kia viết hai chữ rất rõ ràng. Thừa Thiên. Một trận mưa thu một trận hàn. Thanh Sơn cửu phong ngăn cách, hơi lạnh không rõ, nhưng vẫn bốn mùa rõ ràng. Bệnh của Tỉnh Cửu rốt cục đã khỏi. Ve kêu, vượn hót, tiếng ho, ba loại thanh âm chủ yếu nhất trên thần mạt phong đã thiếu mất hai cái, nhất thời an tĩnh rất nhiều. Thế sự cũng không biến hóa quá nhiều, các đệ tử riêng mình tu hành, rất ít rời khỏi động phủ ở chư phong, quần phong tầng tầng lớp lớp rừng rậm, cảnh đẹp rất tịch mịch. Ngày nào đó ngoài núi truyền tới một tin tức, ngoài Chiêu Nam thành phía bắc Chọc Hà xuất hiện một đại yêu quái rất đáng sợ. Tin đồn đại yêu kia tính tình tàn bạo, thích ăn thịt người, nhất là đồng tử đồng nữ. Tiết Trung Thu, con đại yêu này bỗng nhiên xuất hiện, đốt cháy một mảnh vách núi ngoài Chiêu Nam thành, trong thôn trên núi có mấy trăm dân chúng tử thương thảm trọng. Thanh Sơn Tông tự nhiên không thể không để ý chuyện này, Lưỡng Vong Phong đệ tử màn đêm buông xuống đã ngự kiếm lên đường, đi qua đó trừ yêu. Có một điểm để người chú ý chính là, trời xanh đạo trùng Liễu Thập Tuế, lần này cũng trong đội ngũ trừ yêu. Liễu Thập Tuế hiện tại trên danh nghĩa vẫn là Thiên Quang Phong đệ tử, thừa kiếm không quá nửa năm, lại có thể xuất ngoại trừ yêu, có thể thấy được, Lưỡng Vong Phong đối với hắn coi trọng đến cỡ nào. Chuyện rất khẩn cấp, Lưỡng Vong Phong đệ tử rời đi vô cùng vội vàng. Trong cửu phong không có quá nhiều người biết được. Liễu Thập Tuế không đi thần mạt phong, chẳng qua chỉ để Cố Thanh chuyển cáo Tỉnh Cửu một tiếng. Thập Tuế cố ý dặn dò ta, nói cho người biết, không muốn nói cho người khác biết. Cố Thanh ở trong lòng tổ chức ngôn ngữ một chút, tiếp tục nói. Chính là hắn nói cho người biết chuyện hắn muốn rời đi, không nên nói cho người khác biết. Hai câu này giấu rất nhiều ý tứ, nhưng Tỉnh Cửu không có phản ứng gì. Ngồi trên ghế trúc, nhìn dãy núi phía ngoài, lộ ra vẻ cũng không thèm để ý. Mấy ngày sau, Cố Thanh lại đi tới đỉnh núi, lần này hắn vẫn truyền lời hộ người ta. Tẩy Kiếm Các có vị gọi Ngọc Sơn sư muội, còn có một Nhạc Lãng quận. Cố Thanh không nhớ nổi tên vị sư đệ kia. Tỉnh Cửu nói, hắn họ Nguyên. Đúng vậy, vị thiếu niên họ Nguyên kia muốn hỏi, 3 năm sau thử kiếm đại hội thần mạt phong có thu thêm người hay không? Triệu Tịch Nguyệt cũng bên vách đá, nghe lời này, nhìn Tỉnh Cửu một cái, phát hiện mình lại đã quên vấn đề này. Thu, không thu. Thanh âm của nàng cùng Tỉnh Cửu cơ hồ đồng thời vang lên. Cố Thanh giang tay, tỏ vẻ chính mình chỉ là người truyền lời vô tội. Triệu Tịch Nguyệt nhìn Tỉnh Cửu hỏi, tại sao không thu? Tỉnh Cửu nói, ầm ĩ. Triệu Tịch Nguyệt không phải Cố Hàn, cũng không phải Mã Hoa, không bị lời của hắn đánh bại. Ta là phong chủ. Nàng lưu lại những lời này, sau đó trở về động phủ. Mới vừa bắt đầu đông, tuyết đầu mùa đã rơi xuống. Vài ngày sau, Thanh Sơn nghênh đón một cuộc phong tuyết lớn hơn nữa. Vẫn là yêu cầu của Thanh Dung Phong. Thanh Sơn đại trận mở ra, bông tuyết từ thiên không rối rít rơi xuống. Bất quá một đêm thời gian, quần phong đã bạc đầu, dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy bạc trắng một mảnh đẹp mắt. Một đạo phi kiếm xe gió tuyết mà tới, đáp xuống đỉnh thần mạt phong. Cố Thanh cả người là tuyết, sắc mặt trắng nhợt. Kể từ khi bị trục xuất khỏi Lưỡng Vong Phong, hắn rất ít khi ngự kiếm, ở thần mạt phong cho tới bây giờ chỉ chịu đi bộ. Xem ra hẳn là xảy ra chuyện gấp gì. Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt từ trong động phủ đi ra. Cố Thanh nhìn bọn hắn nói, Thập Tuế bị thương. Chọc Hà Chiêu Nam Thành phát sinh một cuộc đại chiến chư yêu. Trận đại chiến kia kéo dài từ lúc hoàng hôn đến tận sáng sớm, triều đình cũng phái ra thần vệ quân tiến hành dọn dẹp, Chiêu Nam Thành dân chúng không nhìn thấy tình huống cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy hơn 10 đạo kiếm quang thỉnh thoảng chiếu sáng bầu trời đêm, cho đến ngày hôm sau, vẫn có thể thấy trên đá ngầm bờ bên kia còn vương chút ít vết máu. Đầu đại yêu trốn dưới đáy Chọc Hà đã bị trọng thương, hoặc là lặng yên không một tiếng động chết đi, hoặc là đã trốn đi, có lẽ sẽ không trở lại gây sóng gió. Lưỡng vong phong trừ yêu lần này tiến hành vô cùng thuận lợi, nhưng không ai nghĩ tới, cuối cùng lại xuất hiện một việc ngoài ý muốn. Liễu Thập Tuế bị trọng thương, cho đến khi đưa về Thanh Sơn, vẫn hôn mê không tỉnh. Lúc trở về núi, rất nhiều đệ tử cũng thấy được, nghe nói hắn cả người đỏ bừng, nóng hổi vô cùng, tuyết rơi trên mặt của hắn, còn không kịp hòa tan, đã trực tiếp biến thành xương trắng. Cố Thanh nhìn Tỉnh Cửu, do dự một chút rồi nói ra, ta có chút bận tâm. Hắn không giống bị thương, mà giống trúng độc hơn. Theo lý mà nói, đệ tử trẻ tuổi lần đầu tiên đi theo Lưỡng Vong Phong xuất ngoại trừ yêu, phần lớn là thể nghiệm, thời điểm tình hình chiến đấu nguy cấp, nhất định bị ở lại phía sau các sư huynh cảnh giới cao thâm, cho đến thời điểm chắc chắn, mới có thể để cho hắn xuất chiến. Lưỡng Vong Phong đối với đệ tử yêu cầu nghiêm khắc, coi trọng lấy chiến nuôi kiếm, cũng sẽ không làm việc lỗ mãng, huống chi Liễu Thập Tuế chính là trời xanh đạo chủng, cực kỳ được tông phái coi trọng. Tỉnh Cửu lặng lặng nghe, đối với phán đoán của Cố Thanh cũng không đồng ý. Người tu đạo coi trọng luyện thể, lại có đạo chủng cung cấp chân nguyên cuồn cuộn không dứt, bình thường độc vật căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Lưỡng Vong Phong quả thật là đem Liễu Thập Tuế bảo vệ vô cùng tốt, nhưng nếu như suy đoán của hắn không sai, có lẽ đây chính là mở đầu cho câu chuyện xưa kia. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, bây giờ tình hình thế nào? Thích Việt Phong các sư thúc đang tra tìm nguyên nhân, Bạch Như Kính trưởng lão nổi giận vô cùng. Cố Thanh nói, dẫn đội Giản sư huynh bị Thượng Đức Phong phạt giam vào thạch thất từ quá nửa năm. Hắn nói Giản sư huynh tên là Giản Như Vân, chính là Lưỡng Vong Phong tứ sư huynh, xuất thân Vân Hành Phong, kiếm đạo tu vi cực cao, ở trong lòng đồng môn địa vị cũng cực cao. Triệu Tịch Nguyệt cảm thấy có chút không đúng, hiện tại ngay cả nguyên nhân Liễu Thập Tuế bị thương cũng không tra rõ ràng, đã trọng phạt Giản Như Vân như thế, ai phục được? Bọn họ không lo lắng xử trí như vậy sẽ gây nên oán trách hay sao? Hơn nữa làm vậy rất dễ, để cho đệ tử bình thường đối với Liễu Thập Tuế sinh ra chán ghét. Tỉnh Cửu đi tới vách đá, nhìn quần phong trong gió tuyết, trầm mặc không nói. Triệu Tịch Nguyệt nhìn bóng lưng của hắn, hỏi, ngươi lúc nào sẽ đi? Lời này tự nhiên nói chính là đi Thiên Quang Phong thăm Liễu Thập Tuế. Tỉnh Cửu trầm mặc đôi chút, nói, không đi. Cố Thanh có chút giật mình, Triệu Tịch Nguyệt hỏi, vì sao? Tỉnh Cửu nói, đây là lựa chọn của hắn. Cố Thanh không rõ ý tứ của những lời này. Triệu Tịch Nguyệt mơ hồ cảm giác được điều gì. Nàng biết Tỉnh Cửu không phải một người lãnh huyết vô tình, cũng chưa bao giờ có ý muốn theo đuổi Thái Thượng Vong Tình. Cố Thanh rời đi, trên núi chỉ còn lại có hai người bọn họ. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, ngươi rốt cuộc đang hoài nghi cái gì? Chỉ là chuyện nhỏ. Tỉnh Cửu nhìn quần phong trong gió tuyết, đột nhiên cảm giác có chút chán ngán, nói, ta dự định đi ra ngoài một chút. Triệu Tịch Nguyệt nhìn bóng lưng của hắn hỏi, ngươi muốn đi đâu? Chiêu Nam Thành. Tỉnh Cửu nói, không, chẳng qua chỉ tùy tiện đi một chút. Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi không phải Lưỡng Vong Phong đệ tử, không thể tùy ý rời núi. Tỉnh Cửu nói, chảm yêu trừ ma là một lý do tốt, phải. Mặc dù loại chuyện này, ta trước kia chưa bao giờ làm. Triệu Tịch Nguyệt nói, loại chuyện như vậy ta đã làm rất nhiều. Ban đầu ở Nam Tùng Đình, nàng thường xuyên mang theo các sư đệ sư muội ngoại môn, ở bốn phía Thanh Sơn tuần tra. Nhưng những lời này ẩn giấu ý tứ chính là, nếu như ngươi muốn rời đi, ta sẽ đi cùng với ngươi. Tỉnh Cửu xoay người nhìn nàng, không nói gì. Triệu Tịch Nguyệt nói, không cần nghĩ quá nhiều, chỉ là ta có chuyện muốn làm, vừa dịp đồng hành thôi. Tỉnh Cửu nói, tu hành kiếm đạo của ngươi đang trong thời khắc mấu chốt, không thể phân tâm. Triệu Tịch Nguyệt nói, đêm qua ta đã phá cảnh. Tỉnh Cửu sử dụng kiếm thức quét qua, phát hiện nàng thật sự đã đến vô chương cảnh giới, có chút bất ngờ. Vào vô chương cảnh, thọ nguyên tăng nhiều, phi kiếm như thần, chân chính được xưng tụng là kiếm tiên. Đối với Thanh Sơn đệ tử mà nói đó là một bước ngoặt trọng yếu nhất. Đối với Triệu Tịch Nguyệt mà nói, lại giống như đêm qua ăn mấy cái trái cây vậy. Không hổ là trời xanh đạo chủng. Ta còn tưởng rằng ngươi phải mất 2 năm, không nghĩ lại nhanh như vậy. Tỉnh Cửu nhìn nàng mỉm cười nói, ta không nhìn lầm, quả nhiên ngươi rất thích hợp với bộ kiếm pháp kia. Lời này nói tự nhiên là Cảnh Dương chân nhân lưu lại Cửu Tử kiếm quyết. Triệu Tịch Nguyệt thiên phú dù kinh người như thế nào, nếu như không có bộ chân kiếm vô cùng thích hợp với nàng như thế, cũng rất khó trong thời gian ngắn ngủi như thế mà phá cảnh. Ngươi cảm thấy ta thích hợp hơn ngươi ư? Triệu Tịch Nguyệt nhìn vào mắt của hắn hỏi, không chút nào che giấu ý tứ thử dò xét của mình. Đúng vậy, bởi vì ta không thích Cửu Tử kiếm quyết. Tỉnh Cửu giọng nói rất tự nhiên, rất bình tĩnh. Sau đó hắn trầm mặc một lát. Nhưng có người rất thích. Đêm khuya, Tỉnh Cửu đội gió tuyết xuống núi. Hắn không đi Thiên Quang Phong thăm Liễu Thập Tuế. Nếu như hắn muốn đi, hẳn là không có ai ngăn cản. Hắn bây giờ là Thần Mạt Phong sư thúc, so với Quá Nam Sơn cầm đầu tam đại đệ tử còn có bối phận cao hơn. Nơi hắn đi là Bích Hồ Phong. Bích Hồ Phong kiếm trận, vẫn không thể phát hiện hắn đến. Hắn tựa như tản bộ đi tới đỉnh núi, đứng bên cạnh Bích Hồ. Bông tuyết từ trong bầu trời đêm rơi xuống, vào hồ rồi biến mất, không có nửa điểm bóng dáng. Hắn lặng lặng đứng ở ven hồ, không biết đợi bao lâu. Gió tuyết rốt cục nhỏ bớt, trong bầu trời đêm bỗng nhiên sinh ra mấy đạo thiểm điện. Lần này hắn không giấu giếm hành tung, trực tiếp từ mặt hồ đạp xong mà đi. Tia chớp rơi xuống, hắn trên mặt hồ nhẹ lướt, bạch y bồng bềnh, phảng phất tiên nhân. Bị sét làm chấn động, mèo hoang trên đảo không biết đã tránh đi nơi nào. Tia chớp rơi vào sâu trong diện, bị hồn mộc cắn nuốt tẩm bổ, không có nửa điểm thanh âm. Tòa điện này càng lộ ra vẻ tịch thanh, hơn nữa quỷ dị. Con bạch miêu gục trên bệ cửa sổ, híp mắt, lông mèo thật dài rũ cụp, nhìn rất buồn ngủ. Chỉ nhìn bộ dáng, ai có thể nghĩ đến nó chính là bạch quỷ lãnh khốc nhất, đáng sợ nhất trong Thanh Sơn tứ đại trấn thủ. Tỉnh Cửu ở trên bệ cửa sổ ngồi xuống, tay phải tự nhiên rơi vào trên người bạch miêu, bắt đầu từ trước tới sau vuốt ve, động tác rất thuần thục, phảng phất đã làm trăm ngàn năm. Bạch miêu ban đầu thân thể có chút cứng ngắc, dần dần mềm mại, phảng phất đã chịu chấp nhận. Bất kể ngươi hay là Tịch Nguyệt đều không thích bị người ta vuốt đầu, chỉ có Thập Tuế thích. Tỉnh Cửu xoa đầu bạch miêu, trầm mặc một lát nói, được rồi, có lẽ hắn cũng không thích, chẳng qua không biết làm sao phản đối ta. Bạch miêu không để ý tới hắn. Thập Tuế là một đứa bé ta biết, vài ngày trước đi chọc Hà Chữ Yêu, xảy ra chút ít vấn đề. Tỉnh Cửu nói tiếp, Lưỡng Vong Phong đám hài tử kia cảm giác mình làm chuyện này rất kín đáo, xảo diệu, tiền kỳ chuẩn bị đủ lâu, cho nên nhất định có thể thành công. Nhưng bọn hắn vẫn quá trẻ tuổi, không giống ta và ngươi đều biết, mấy trăm năm trước từng phát sinh chuyện cơ hồ giống nhau như đúc. Bạch miêu nhớ tới chuyện hắn nói là chuyện gì, ánh mắt lạnh xuống. Tỉnh Cửu suy nghĩ một chút, nói, có lẽ cuối cùng bọn hắn sẽ thành công, nhưng bọn hắn không biết như vậy có thể sẽ mang đến một chút hậu quả không tưởng được. Năm đó sư huynh không phải cũng thành công ư? Nhưng hắn chưa từng ngờ tới, sau này sẽ biến thành như vậy. Bất quá, Thập Tuế so với sư huynh cùng ta còn mạnh hơn, có lẽ có thể chịu đựng qua được cửa ải này sao? Bạch miêu đối với tên đệ tử gọi Thập Tuế kia không có hứng thú. Nhưng nghe ra Tỉnh Cửu đối với đệ tử kia vẫn còn có chút quan tâm, không khỏi có chút bất ngờ, nhìn hắn một cái, nghĩ thầm từ trước đến giờ ngươi một lòng tu đạo, chưa bao giờ quản người hay mèo chết sống, làm sao hiện tại thay đổi nhiều như vậy? Ta chuẩn bị đi ra ngoài một chút. Tỉnh Cửu nói, Bạch Miêu lại càng khiếp sợ, ngay cả lông đuôi cũng dựng lên, nghĩ thầm ngươi mà cũng chịu rời núi ư. Mắt không thấy thì lòng không vướng bận. Tỉnh Cửu nhấc lên ngón trỏ, đặt vào trước mắt Bạch Miêu. Bạch Miêu rất tự nhiên đi về phía trước, dùng mặt cọ cọ. Đợi thoải mái mà cọ sát vài lần, nó mới sợ hãi thức tỉnh, vội vàng lui về, tiếp tục nằm ở trên bệ cửa sổ giả chết. Nó bây giờ không nhìn ra Tỉnh Cửu sâu cạn thế nào, cho nên sẽ không xuất thủ, nhưng cũng sẽ không thân cận với Tỉnh Cửu, bởi vì như vậy có thể sẽ bị Tỉnh Cửu làm liên lụy. Thanh Sơn trấn thủ Bạch Quỷ, có lực lượng so với thần ma cùng cảnh giới cực kỳ khủng bố, bối phận cũng cực cao. Vô số năm qua, Thanh Sơn Cửu Phong chỉ có hai người có thể làm, cho nó cảm thấy cảnh giác thậm chí sợ hãi. Nó sợ Tỉnh Cửu, nhưng càng sợ người mà Tỉnh Cửu đối đầu. Tỉnh Cửu vô tình, người kia lại quá đa tình. Vô tình không phải là lãnh khốc, chẳng qua là ý tứ trên mặt chữ. Đa tình chưa chắc đã là tốt. A Đại, muốn theo ta ra ngoài không? Tỉnh Cửu hỏi. Bạch Miêu khinh bỉ nhìn hắn một cái. Tỉnh Cửu nói, người cũng biết, ta không hiểu nhân tình thế sự, cũng không biết quan tâm người khác. Bạch Miêu u oán nhìn hắn một cái, nghĩ thầm người cũng biết thế sao? Tỉnh Cửu không nói gì nữa. Bạch Miêu hiểu được ý tứ của hắn, vươn ra chân mèo mềm mại, làm dấu một chút. Vuốt mèo sắc bén từ kẽ chân nó lộ ra, so sánh với thanh kiếm sang người nhất còn muốn làm người ta sợ hãi hơn. Cảm ơn. Tỉnh Cửu sờ sờ đầu của nó. Bạch Miêu vô cùng không hài lòng cắn hắn một cái, dĩ nhiên không dám dùng sức. Lúc trở lại Thần Mạt Phong, bóng đêm vẫn thâm trầm. Nhìn nhà gỗ nhỏ, Tỉnh Cửu suy nghĩ một chút, đi tới, đẩy cửa vào. Cố Thanh không ngủ. Mượn ngọn đèn, còn đang nghiên tập kiếm phổ, nhìn thấy hắn, rất giật mình. Hắn đi tới Thần Mạt Phong đã nửa năm, cũng không thấy Tỉnh Cửu rời khỏi đỉnh núi, chớ đừng nói chi là đến chỗ của mình. Sau đó chúng ta sẽ rời đi. Tỉnh Cửu nói, ngươi định ở lại trong núi, hay đi phía ngoài. Cố Thanh càng thêm giật mình, nghĩ thầm vì sao bỗng nhiên muốn rời đi. Hắn trầm mặc một lát, hỏi, các ngươi sẽ đi bao lâu? Đây là vấn đề vô cùng trọng yếu. Tỉnh Cửu biết hắn quan tâm nhất là chuyện gì. Nói, trước lúc thừa kiếm sẽ trở về. Cố Thanh suy nghĩ một chút, nói, ta sẽ ở lại đây vậy, chuyên tâm tu kiếm, cũng thuận tiện giữ nhà. Tỉnh Cửu không khuyên hắn, nói, vạn nhất có việc, nói với hầu tử. Cố Thanh không rõ lắm ý tứ của hắn, nghĩ thầm hầu tử trên núi quả thật rất thông minh, nhưng nếu quả thật có việc, có thể hỗ trợ gì chứ? Hay là nói hầu tử này có thể đi tìm ai? Hắn không hỏi Tỉnh Cửu, chẳng qua đem những lời này ghi tạc trong lòng. Lúc sáng sớm, Thanh Sơn nghị sự. Không biết là trùng hợp, hay bởi nguyên nhân gì, kể từ khi Thần Mạt Phong xóa bỏ cấm lệnh, Triệu Tịch Nguyệt trở thành phong chủ, Thanh Sơn nghị sự quy củ thay đổi lại rất nhiều. Ngày thường cũng là các phong chủ kiếm tề tụ Thiên Quang Phong, phong chủ lấy kiếm truyền âm, hiện tại còn lại là do chư phong đại biểu ở trong đại điện Tích Lai Phong đối diện nghị sự. Rất nhiều người suy đoán, các phong chủ cảm thấy cùng Triệu Tịch Nguyệt đệ tử đời thứ ba ngang hàng nghị sự, thật sự là có chút khó xử. Cái suy đoán này còn có bằng chứng phụ, đó chính là Thanh Sơn nghị sự lần này vẫn vô tình hay cố ý quên báo cho Thần Mạt Phong. Hôm nay nội dung nghị sự chủ yếu là Lưỡng Vong Phong đệ tử lần này tại Chiêu Nam Thành trừ yêu gặp vấn đề. Thiên Quang Phong Bạch Như Kính trưởng lão, căn bản không che giấu vẻ giận dữ của mình, lớn tiếng yêu cầu mau sớm phái ra nhị đại cường giả đi chọc hà, nếu như đầu đại yêu này còn sống, mau mau bắt lại, nếu như đã chết, cũng phải đem thi thể kéo về, điều tra rõ đêm đó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nghe giống giận quanh quẩn trong điện, Mai Lý đám người không nói gì, bọn họ biết Bạch Như Kính vì sao tức giận như thế, bởi vì cho tới bây giờ, Liễu Thập Tuế còn không tỉnh. Thích Việt Phong các sư đệ đã xem, trong cơ thể Liễu Thập Tuế quả thật có rất nhiều hỏa độc, nhưng mà, rõ ràng lại khác thường. Đến từ Vân Hành Phong thì Minh Hiên trưởng lão âm dương quái khí nói, ta rất hoài nghi có phải hắn ăn thứ gì hay không, chờ hắn tỉnh lại hỏi sẽ biết. Trong điện mọi người biết hắn hoài nghi cái gì, trên thực tế sau khi Thích Việt Phong tra xét, đây là suy đoán của rất nhiều người. Bạch Như Kính tự nhiên muốn che chở đồ đệ của mình, lớn tiếng nói, chân tướng không rõ, đừng vội ngậm máu phun người. Thì Minh Hiên cười lạnh nói, hay cho một câu chân tướng không rõ, ta đây cũng muốn xin hỏi một câu, nếu chân tướng không rõ, vì sao Giản Như Vân đã bị nhốt vào U Thất? Mọi người đều biết, Giản Như Vân trước lúc đi Lưỡng Vong Phong chính là đồ đệ của Thì Minh Hiên. Giản Như Vân bảo vệ bất lực, dĩ nhiên chịu phạt. Chảm yêu trừ ma, vốn là chuyện hung hiểm, chẳng lẽ còn muốn làm bảo mẫu ư? Thì Minh Hiên, ngươi chớ có cho là mình có chỗ dựa, có thể đối với Thiên Quang Phong ta vô lễ như thế. Ô ô, không hổ là Thanh Sơn đệ nhất phong, quả nhiên khí phách mười phần, chẳng lẽ Vân Hành Phong ta là thuộc hạ của ngươi ư? Trong lúc nhất thời, Tích Lai Phong đại điện chỉ có thể nghe được tiếng gầm nổi giận của Bạch Như Kính cùng thanh âm âm dương quái khí của Thì Minh Hiên. Tích Lai Phong chủ lắc đầu, chuẩn bị khuyên giải mấy câu, bỗng nhiên không biết cảm ứng được cái gì, khẽ cau mày, không có mở miệng. Mai Lý nhìn về ngoài điện, vẻ mặt kinh ngạc, nghĩ thầm xảy ra chuyện gì, vì sao kiếm tâm của mình có chút không yên. Rất nhanh, một tin tức từ Nam Tùng Đình truyền tới nội môn, vừa nhanh chóng truyền khắp Cửu Phong. Triệu Tịch Nguyệt cùng Tỉnh Cửu đã đi. Đi, cứ như vậy đi. Bạch Như Kính vẻ mặt kinh ngạc, nói, Triệu, nàng là Thần Mạt Phong chủ, làm sao có thể tùy ý rời đi. Tích Lai Phong đại điện một mảnh an tĩnh, Thanh Sơn nhị đại cường giả nhìn nhau im lặng. Chính bởi vì Triệu Tịch Nguyệt là Thần Mạt Phong chủ, cho nên nàng rời đi không cần bất luận kẻ nào đồng ý. Dựa theo môn quy của Thanh Sơn, nàng chỉ cần báo cho Tích Lai Phong một tiếng, đem kiếm bài ghi danh, là có thể muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó. Đây cũng là đặc quyền của Cửu Phong Phong chủ. Cho dù nàng không thông báo Tích Lai Phong, cũng không có ai có thể làm gì nàng. Dĩ nhiên, nếu như trưởng môn không đồng ý, tự nhiên cần phải bàn thêm. Vấn đề là, trưởng môn chuyên tâm tu đạo, đã nhiều năm không để ý tới những chuyện này. Tích Lai Phong chủ bất đắc dĩ cười cười, nói, sau đó ta sẽ đi Thiên Quang Phong cùng trưởng môn sư huynh báo chuyện này. Mai Lý nhìn Lâm Vô Chi tới báo tin, hỏi, bọn họ có nói muốn đi đâu hay không? Khi nào trở lại? Lâm Vô Chi cười khổ nói, không nói gì. Mai Lý tâm nghĩ không phải sẽ thật lâu chứ? Đối với người tu đạo mà nói vân du tứ hải mấy chục năm là chuyện rất bình thường, mọi người trong điện cũng từng có tương tự trải qua, nhưng thời điểm bọn hắn đưa ra loại quyết định này, thường thường đã tu tới du giã cảnh giới, trên đại đạo tiếp tục đi tới trở nên vô cùng khó khăn, Triệu Tịch Nguyệt cùng Tỉnh Cửu còn trẻ như vậy, tại sao vội vã như thế? Lúc sáng sớm, Tỉnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt rời khỏi Thần Mạt Phong. Bọn họ liên tục đi 800 dặm đường, ra khỏi Nam Tùng Đình, đến Vân Tập Trấn ăn một bữa lẩu. Triệu Tịch Nguyệt ăn 7 đĩa thịt, uống 3 bình rượu trái cây, Tỉnh Cửu gắp vài miếng rau, còn dùng nước lẩu. Sau giờ ngọ, bọn họ tiếp tục lên đường, vừa đi mấy trăm dặm đường, đi tới ngoài Thương Châu Châu Thành. Thương Châu Thành không tính đặc biệt lớn, nhưng có 5 con quan đạo giao hội ở chỗ này, vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu, cho nên triều đình quản trị cực nghiêm. Ngoài cửa thành có vệ binh canh gác, tuy nói chỉ thu chút ít tiền, mau chóng cho đi, nhưng mà kiểm tra đối với người đi đường cũng sẽ không buông lỏng. Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt đứng dưới đình ở ngoài thành, nhìn phương hướng cửa thành rất lâu. Bọn họ có một vấn đề rất phiền toái không cách nào giải quyết. Làm sao vào thành? Tình Cửu lần nữa hồi tưởng năm đó xem những du ký cùng Hoàng Triều tương quan điều lệ, phát hiện vẫn không có biện pháp nào khác. Trực tiếp ngự kiếm mà vào, trong thành hẳn là có tiên tại chuyên môn tiếp đãi người tu hành. Hắn nói với Triệu Tịch Nguyệt. Triệu Tịch Nguyệt có chút tức giận. Bắt đầu, nàng muốn ngự kiếm mà đi, hết lần này tới lần khác Tình Cửu không đồng ý, nói nếu muốn du lịch, cần gì vội vàng như vậy, hơn nữa, không cần hiển lộ thân phận cho thỏa đáng. Tình Cửu nói, bằng không nhất định phải có lộ dẫn do quan phủ phát. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn hỏi, ngươi có sao? Tình Cửu nói, lúc chúng ta rời đi, có thể đi Tích Lai Phong lấy mấy phân. Triệu Tịch Nguyệt nói, đó chính là hiện tại không có ư. Tình Cửu nhìn về chút ít xe ngựa trên quan đạo, lầm bầm nói, cũng không biết phía trên lộ dẫn có bức họa hay không. Triệu Tịch Nguyệt đờ đẫn nói, Thanh Sơn hổ thẹn. Đúng vậy, Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt là hai người hoàn toàn không có kỹ năng sống thường thức. Ở Thanh Sơn, nhìn bọn họ không có bất kỳ khác thường, nhưng khi bọn hắn đi tới nhân thế chân chính, vấn đề này sẽ triển lộ không bỏ sót. Bọn họ nhất tâm hướng đạo, toàn bộ thời gian cùng tinh lực cũng đặt ở tu hành, cảm ngộ thiên địa. Các vấn đề thâm thúy, căn bản không để ý chút ít việc vặt trong sinh hoạt. Ban đầu ở Sơn Thôn, Tình Cửu dùng 9 ngày thời gian học xong việc nhà nông, việc nhà cùng các môn thủ công, thứ khác vẫn không học được, tỉ như cùng người giao thiệp. Vô luận là ở Liễu Gia, ở Nam Tùng Đình cùng suối Tẩy Kiếm, ở Thần Mạt Phong, hắn chỉ ở một mình, cũng không cần cùng người giao thiệp. Tình huống của Triệu Tịch Nguyệt so với hắn tốt hơn một chút, nhưng vẫn có hạn. Lúc nàng còn chưa ra đời, chính là tương lai Thanh Sơn Tông trọng điểm trông chừng, đi tới nhân thế, nàng một mực chuẩn bị tu đạo, học tập các loại kiến thức thâm thúy. Chỉ ở lại trong phủ, chưa bao giờ gặp người ngoài, cho đến đi tới Thanh Sơn, phần lớn thời gian cũng là ở một chỗ, tỉ như Kiếm Phong. Ở trong thế giới tu đạo, bọn họ là nhân tài thiên phú kinh người, ở trong thế giới bình thường, bọn họ có vẻ rất ngốc. Không có biện pháp khác, vậy chỉ có thể lựa chọn phương pháp trực tiếp nhất. Dĩ nhiên, biện pháp kia không phải là đoạt lộ dẫn mà Tình Cửu từng nghĩ tới. Truy cập halayzi.com để mời MC ly cà phê nhé. Hoàng hôn dần sâu, tầm mắt mơ hồ. Hắn cùng với Triệu Tịch Nguyệt vây quanh một đoạn tường thành hẻo lánh nhất trước Thương Châu Thành, kiếm quang lóe lên nhanh chóng, biến mất khỏi chỗ này. Phi kiếm rơi vào trong một cái ngõ hẻm vắng vẻ. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, đi nơi nào? Tình Cửu nói, ta chưa từng ở tiên cư, nghe nói không sai. Triệu Tịch Nguyệt nói, nếu là du lịch, tựa như quả thành tự đạo hồng trần, cứ ở khách sạn cho thỏa đáng. Tình Cửu nghĩ tới trong sách viết chút ít, có chút sầu lo, nói, nghe nói khách sạn tương đối dơ bẩn, hơn nữa mùi chân hôi rất nồng. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm thật sự không có kiến thức, tìm khách sạn thật đắt không phải được rồi sao, người phàm chẳng lẽ cũng không rửa chân ư. Tình Cửu còn muốn nói điều gì, Triệu Tịch Nguyệt nói thẳng, ta là sư tỷ, nghe ta. Được rồi. Hai người rời hẻm nhỏ, hướng đường lớn phía ngoài đầy ngọn đèn dầu đi tới. Triệu Tịch Nguyệt bỗng nhiên dừng bước, nói, ngươi chờ ta một chút. Một lát sau, nàng từ phía ngoài hẻm trở về, cầm trong tay hai cái nón lá. Tình Cửu nhận lấy nón lá, hỏi, vì sao? Triệu Tịch Nguyệt không nói gì, lấy tay ở trên mặt mình làm dấu một chút. Đây đã biến thành động tác thường gặp của Thanh Sơn Cửu Phong, chỉ cần nhìn thấy động tác này, đã biết là đang nói Tình Cửu. Tình Cửu chính mình cũng chưa từng thấy động tác này, nhưng hắn rất nhanh đã hiểu ý tứ của Triệu Tịch Nguyệt. Hắn đem nón lá đeo lên, thấp giọng hỏi, còn có thể thấy sao? Phía ngoài ánh đèn xuyên vào hẻm, chiếu vào trên người của hắn, nón lá che hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng cho dù lộ ra một bộ phận cũng quá mức kinh diễm. Triệu Tịch Nguyệt đưa tay đem nón lá đè ép xuống dưới, đánh giá một phen mới hài lòng gật gật đầu. Trích Tiên Cư là tửu lâu cùng với khách sạn tốt nhất Thương Châu. Đây là Triệu Tịch Nguyệt dũng cảm hỏi thăm mấy người đi đường đưa ra kết quả. Khách sạn đèn dầu rực rỡ, sáng sủa sạch sẽ, tuy có chút huyên náo, nhìn cũng không tệ lắm. Triệu Tịch Nguyệt tương đối hài lòng, Tình Cửu nhìn ba chữ trên biển, tương đối không hài lòng. Đi vào khách sạn, đi tới trước người trưởng quỹ, Triệu Tịch Nguyệt bỗng nhiên trầm mặc. Tình Cửu có chút không giải thích được. Sau đó nghĩ đến, nàng hẳn là đã quên mang tiền. Loại chuyện này hắn sẽ không quên, hắn vẫn nhớ, tiền là thứ trọng yếu nhất, hắn ở trong Sơn Thôn địa vị rất lớn trình độ là từ thứ này. Hắn lấy một mảnh vàng lá đưa cho trưởng quỹ, thật tình nói, lấy gian phòng tốt nhất. Không có ai sẽ mang nón lá vào khách sạn thuê phòng, cũng không có ai dùng vàng lá trả tiền phòng, nhưng, đây dù sao cũng là vàng lá. Quản các ngươi là quái nhân gì, chỉ cần có tiền là tốt rồi. Thiên tự giáp hào phòng. Nhìn danh tự này, chính là chuẩn bị cho hai ngài. Trưởng quỹ trên mặt nổi lên nụ cười chân thành, gọi tiểu nhị, dặn dò hắn mang khách nhân đi tới. Đi tới cửa phòng, nhìn mộc bài quả nhiên viết thiên tự giáp hào, Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt cũng cảm thấy tương đối hài lòng. Vào tới phòng, Triệu Tịch Nguyệt nhìn chung quanh, phát hiện quả thật không tệ, cùng Triều Ca Thành trong nhà so sánh, cũng kém không mấy. Tình Cửu nghĩ tới một việc, hỏi, ngươi không có tiền làm sao mua nón lá? Triệu Tịch Nguyệt ngây người, không trả lời vấn đề này, tìm chỗ sàn nhà sạch sẽ khoanh chân ngồi lên, nhắm mắt lại bắt đầu điều tức nghỉ ngơi. Thanh Sơn hổ thẹn a. Tình Cửu lắc đầu, cười nói. Triệu Tịch Nguyệt vẫn không để ý tới hắn. Một đạo xương trắng từ đỉnh đầu của nàng phát lên, thẳng tắp như tuyến, cũng như kiếm. Tình Cửu cởi xuống thiết kiếm phía sau, tâm ý hơi đổi, trên thân kiếm ngăm đen phát lên một đạo u lam ngọn lửa. Hắn tự tay bắt hỏa diễm thả vào trên mặt, trà sát mấy cái, cho bụi ngàn dặm lữ trình toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, lộ ra làn da sạch sẽ như ngọc. Chốc lát thời gian, Triệu Tịch Nguyệt điều tức kết thúc, mở mắt, hắc bạch phân minh, rất đẹp mắt. Nàng nhìn Tình Cửu một cái, suy nghĩ một chút, đưa tay đến không trung dùng đạo pháp ngưng nước, đem mặt rửa. Tiếng gõ cửa vang lên, tiểu nhị bưng nước nóng đi đến, khuỷu tay đang cầm hai cái khăn lông tuyết trắng. Khách quan ngài. Tiểu nhị nhìn mặt Triệu Tịch Nguyệt, ngây ngẩn cả người. Hắn đem chậu nước đặt vào trên mặt đất, nhìn về Tình Cửu, nói, nếu không ngài. Thanh âm lần nữa đột nhiên ngừng lại. Hắn dụi dụi con mắt, có chút không dám tin tưởng thứ mình nhìn thấy. Trở lại phòng bếp phía sau khách sạn, tiểu nhị đặt mông ngồi vào trên ghế, thất hồn lạc phách, một hồi lâu sau nói không ra lời. Đồng bạn cảm thấy kỳ quái, hỏi, sao thế? Tiểu nhị trà sát mặt, thanh tỉnh chút ít, nói, người biết không? Ta vừa mới nhìn thấy gương mặt xinh đẹp nhất mình từng gặp đời này. Đồng bạn ngẩn ra, sau đó cười nói, có thể đẹp đến mức nào chứ? Chẳng lẽ còn có nữ tử đẹp hơn Lục Ỷ cô nương ư? Lục Ỷ cô nương là người nổi danh nhất Thương Châu Thành, là đối tượng mà những người trẻ tuổi cùng khổ bọn hắn trong ngày thường nghị luận nhiều nhất. Dĩ nhiên, bọn họ khẳng định không có cơ hội tận mắt nhìn Lục Ỷ cô nương bộ dáng như nào, nhưng đối với bọn họ mà nói, Lục Ỷ cô nương nhất định là nữ tử dễ nhìn nhất thế gian, thậm chí nói là tiên nhân cũng không quá đáng. Nói xong câu đó, tên đồng bạn kia bưng món ăn đi. Tiểu nhị vẫn có chút đần độn, nghĩ thầm Lục Ỷ cô nương khẳng định không đẹp bằng người kia, bất quá người kia là một nam nhân. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, mắt sáng rực lên, hai tay nâng trước ngực, yên lặng cầu nguyện. Tiên sư ở trên cao, van cầu ngươi mang ta đi sao? Thiên tự giáp hào phòng. Hắn làm sao phát hiện thân phận chúng ta? Triệu Tịch Nguyệt nhìn Tình Cửu rất chân thành hỏi. Nàng thật sự nghĩ mãi mà không rõ, tên tiểu nhị kia rõ ràng là người phàm. Tình Cửu do dự một chút, giơ tay phải lên ở trên mặt mình làm dấu một chút. Triệu Tịch Nguyệt hiểu, lắc đầu, nói, sau này ngươi đem gương mặt che kín vào. Tình Cửu nghĩ thầm điều này cũng không thể trách ta. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ đến một việc, nói, người kia nói Lục Ỷ cô nương là ai? Tình Cửu suy nghĩ một chút, nói, hẳn là kỹ nữ trong Thanh Lâu. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta biết, Thanh Lâu chính là nơi mà nữ tử uống rượu mua vui chọn am nhân. Tình Cửu gật đầu, nói, không sai, ta xem ở trong sách. Triệu Tịch Nguyệt an tĩnh một lát, nói, thật ra có đôi khi ta không rõ người phàm rốt cuộc nghĩ như thế nào, chuyện kia có ý tứ như vậy hay sao? Tình Cửu nói, ta cũng cảm thấy thế. Triệu Tịch Nguyệt chuyển đề tài, nói, ta có một vấn đề, vì sao ngươi nhất định phải kiên trì đi bộ? Nàng có thể ngự kiếm phi hành đã 3 năm, mỗi lần ngự kiếm vẫn cảm thấy thần thanh khí sảng, rất sướng khoái. Tình Cửu biết nàng vẫn còn cảm giác mới mẻ, vấn đề là hắn đã phát ngán rồi, hơn nữa hắn vẫn là thứ ý cảnh, tuy nói không sợ gió rét, nhưng vẫn còn có chút không thoải mái. Rất lạnh. Hắn nhìn Triệu Tịch Nguyệt thật tình nói, cho dù có kiếm nguyên hộ thể, vẫn rất lạnh, gió quá lớn. Trước kia bởi vì chút chuyện, hắn từng rời Thanh Sơn mấy lần, ngự kiếm du lịch thế gian. Không có khách sạn, không có xe ngựa, không có lữ nhân, chỉ có gió vĩnh không ngừng nghỉ, còn có mây ùn ùn kéo tới. Thỉnh thoảng chân trời sẽ xuất hiện mấy đạo kiếm quang, nhưng đối phương nhìn kiếm quang của hắn, căn bản không dám nhích tới gần, chỉ dám xa xa thỉnh an hành lễ sau đó rút đi. Năm ấy từ Sơn Thôn đi Thanh Sơn, lữ sư không lựa chọn ngự kiếm mà đi bộ, ở sau thời điểm ban đầu không thích ứng hắn ngược lại cảm giác không sai. Đi lại trên đường, có thể thấy phong cảnh bất đồng. Cây hòe cùng cổ liễu sẽ khác nhau, sơn tuyền cùng dòng suối nhỏ cũng sẽ bất đồng. Ở trong núi cũng có thể thấy được những phong cảnh này, nhưng biến hóa không nhanh như vậy. Trời mây mặc dù cũng hay thay đổi, tùy thời có hình dáng bất đồng, cuối cùng vẫn chỉ là mây. Ở trên đường đi lại, còn có thể nghe một mảnh ếch kêu, không giống ngự kiếm, chỉ có thể nghe được gió giống. Ta cũng có một vấn đề. Tình Cửu nhìn nàng hỏi, tại sao chúng ta phải đi Chiêu Nam Thành? Triệu Tịch Nguyệt hỏi, ai là sư tỷ? Tình Cửu nói, ngươi. Triệu Tịch Nguyệt lại hỏi, ai là phong chủ? Tình Cửu bỗng nhiên có chút hối hận sắp xếp ban đầu. Cho nên nghe ta an bài là tốt rồi, không cần có nhiều vấn đề như vậy. Triệu Tịch Nguyệt nói xong câu đó, ngồi lại sàn nhà bắt đầu tiếp tục tu hành.

tòa thành thị này sẽ phồn hoa cùng náo nhiệt đến cỡ nào. Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt sóng vai đứng bên bờ, nón lá cũng đã bỏ đi. Lúc trước thời điểm đi đường bọn họ mới phát hiện, bởi vì đi quá nhanh, gió cũng không nhỏ, nón lá rất dễ dàng bị thổi đi. Lúc này bọn họ dùng hai mảnh vải màu xám che kín diện mạo, nhìn có chút giống các y tang quả thành tự khổ tu nơi Bắc Địa. Nước chọc thủy quả thật rất đục, thủy thế vô cùng mãnh liệt, trong sông khắp nơi đều là loạn lưu cùng lốc xoáy, nhìn vô cùng hung hiểm, hơn nữa ai biết bên trong ẩn giấu dạng quái thú nào chứ. Rất nhiều năm trước, dân chúng hai bờ sông căn bản không dám đi thuyền qua sông, chẳng khác gì giao thông đoạn tuyệt, cho đến khi Thanh Sơn Tông thành lập, khai phái tổ sư lệnh cho Tích Lai Phong đệ tử ở chỗ này, dùng vô thượng tiên pháp di rời đất đá, xây dựng một chiếc cầu, lại dùng kiếm trận ẩn vào trấn áp yêu thú, như thế mới xem như giải quyết vấn đề trên căn bản. Bởi vì chọc thủy quá rộng, cho nên cây cầu hình vòm này ở giữa cực cao, nhất là mây mù dày đặc, từ hai bờ sông trông qua, cây cầu kia phẳng phất muốn thông tới thiên không, vô cùng tráng lệ, cho nên có một cái tên là cầu thông thiên, nhưng cùng cái tên Chiêu Thiên Đại Lục không có bất cứ điểm nào liên hệ. Đứng ở bên bờ nhìn cây cầu thông thiên vô cùng tráng quan kia, Tình Cửu tâm tình có chút khác thường. Học vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường, lời của tiên hiền quả nhiên có đạo lý. Hắn từ lúc còn rất nhỏ, cũng đã đọc xong vạn quyển sách, sau đó đã từng ngự kiếm đi qua rất nhiều nơi, nhưng năm đó một lòng hướng đạo, thời gian cùng tinh lực đều đặt ở tu hành, những nơi đi qua vẫn còn quá ít, xem phong cảnh cũng không nhiều, hơn nữa mặc dù xuất hành cũng là bay ở trên không, cũng không có loại cảm thụ như hiện tại. Khi đó hắn bay cao nhất, quan sát đại địa, tất cả phong cảnh trong mắt hắn chỉ như một bức địa đồ. Hiện tại hắn không cao như vậy nữa, ngắm phong cảnh còn cần phải ngẩng đầu, có chút bất tiện, nhưng bức họa này đã thành lập thể, sinh động hơn nhiều. Ta hôm nay còn chưa làm xong công khóa. Triệu Tịch Nguyệt theo hắn đứng ở vách đá, cảm thấy lãng phí rất nhiều thời gian, lên tiếng nhắc nhở. Nhìn nàng, Tỉnh Cửu phảng phất thấy được chính mình năm đó, mỉm cười nói, đi. Một lòng hướng đạo dĩ nhiên không sai, vô luận là hắn năm đó hay là nàng bây giờ. Chỉ bất quá hắn bây giờ và hắn năm đó so sánh, có tư cách cũng có thời gian rỗi rãi để xem một chút phong cảnh mà mình từng bỏ qua. Chẳng qua để đạt được loại tư cách này, mỗi lần nhớ tới, vẫn làm hắn cảm thấy không vui, thậm chí là thống khổ. Cầu thông thiên đã rất cũ rồi, trên mặt cầu khắp nơi đều là vết rách, có nhiều chỗ thậm chí xuất hiện lỗ thủng cỡ nửa nắm tay, có thể thấy mặt nước phía dưới, nhìn có chút dọa người, nhưng cảm thụ được dưới chân truyền đến chắc chắn như mặt đất. Hơn nữa, khí tức kiếm trận ẩn mà không phát, Tình Cửu tin tưởng cho dù có bị mưa gió xâm nhập mấy ngàn năm nữa, cây cầu đá nhìn như cũ rách cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, coi như là chọc thủy hải yêu tập thể tới tấn công, cũng không cách nào dung chuyển cây cầu này một chút nào. Càng đi giữa sông mặt cầu lại càng cao, dần dần cách mặt nước đã hơn trăm trượng, nơi có thể nhìn thấy cũng càng ngày càng xa. Triệu Tịch Nguyệt chỉ vào một dãy núi trắng đầu nguồn, nói, cái lỗ hổng kia chính là bị quỷ mục lăng phá ra ư. Tình Cửu vô cùng rõ ràng con yêu quái này, quỷ mục lăng là một loại yêu thú đặc biệt tàn nhẫn đáng sợ, tính thích ăn thịt người, nam nữ già trẻ không tha, về phần trong truyền thuyết nói nó thích ăn thịt đồng tử, phần lớn là dân gian truyền thuyết tăng thêm cho nó một tấm màn tà ác mà thôi. Vấn đề là năm đó quỷ mục lăng ở chọc thủy bắt đầu làm ác không lâu, đã kinh động Thanh Sơn Tông, cũng sớm đã bị Lưỡng Vong Phong đệ tử đời trước giết sạch rồi. Hắn nhớ năm đó Lôi Phá Vân còn trẻ đã từng tham gia cuộc chiến này, vì sao đã cách nhiều năm, con yêu quái này lại lần nữa sống lại. Bất quá vẫn luôn có lời đồn, chọc thủy đại yêu cũng là từ Tây Hải bơi tới. Về phần trước khi tới Tây Hải, đại yêu này có thể là đến từ một trong ba đại lốc xoáy Hải Thiên Nhất Tuyến. Vẫn đều có tin đồn, Hải Thiên Nhất Tuyến sâu trong huyền bộc, có thể trực tiếp thông tới minh giới. Nếu nói như thế, những đại yêu này rất có khả năng là minh giới khu xử tới, như vậy cứ cách mấy chục trên trăm năm xuất hiện một đám cũng coi như bình thường. Tình Cửu chưa từng đi minh giới, cũng không biết những suy luận này là thật hay giả, nghĩ tới sau này nếu có cơ hội, có lẽ sẽ đi đại lục kia tìm bằng hữu hỏi một chút. Chiêu Nam thành phía tây có một tràng kiến trúc 9 tầng cao, tường ngoài màu xám, rất tầm thường, lại là một nơi vô cùng nổi danh. Nơi này chính là khu bán đấu giá lớn nhất Nam Hà Châu, Bảo Thụ Cư. Lúc sáng sớm, trước tường xám của Bảo Thụ Cư xuất hiện hai người dùng vải xám che kín diện mạo, nhìn có chút kỳ quái, đưa tới một chút tầm mắt. Phương xa trên bầu trời có mấy đạo kiếm quang xẹt qua, mơ hồ có thể nghe được báo động. Tỉnh Cửu nói, quả nhiên không ổn. Trước đó không lâu, Triệu Tịch Nguyệt trực tiếp ngự kiếm mang theo hắn từ tường thành phía tây xông vào, tự nhiên kinh động Chiêu Nam thành quan phủ cùng với người tu đạo. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn một cái, nói, chẳng lẽ còn phải chờ tới trời tối? Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Tỉnh Cửu nghĩ thầm vậy làm sao bây giờ? Mắt thấy Chiêu Nam thành người tu đạo đã ngự kiếm đuổi tới, chẳng lẽ muốn biểu lộ thân phận ư? Năm đó, thời điểm hắn ngự kiếm đi xa rất ít dừng lại trong thành thị, mấy lần đi triều ca thành cũng là hoàng đế tiếp đãi, nơi nào gặp phải loại chuyện này. Chỉ cần đi vào là được. Triệu Tịch Nguyệt mang theo hắn hướng bỏ thụ cư đi tới. Đây là địa phương nào? Nơi bán đấu giá, người chủ sự là một người phàm, nhưng hậu thuẫn phía sau rất cứng. Chiêu Nam Thành không ai dám đắc tội hắn. Tỉnh Cửu hỏi, hậu thuẫn của hắn. Triệu Tịch Nguyệt nói, chính là chúng ta. Tỉnh Cửu thế mới biết, thì ra là khu bán đấu giá này lại là sản nghiệp bên ngoài của Thanh Sơn Tông. Thông qua ẩn môn trên tường xám, hai người đi vào bảo thụ cư. Vị quản sự tiếp đãi bọn hắn chừng 40 tuổi, để một đôi chòm râu rất nhỏ, ánh mắt rất có thần. Nhìn tựa như con chuột, nhưng làm cho người ta cảm giác cũng không gian hoạt. Vị quản sự kia nhìn hai người dùng vải xám che kín diện mạo, mỉm cười nói, có thể phiền hai vị lộ diện hay không? Triệu Tịch Nguyệt nói, không thể. Vị quản sự kia cũng không kiên trì, chỉ vào bên ngoài lâu mỉm cười nói, vậy phi kiếm kia? Triệu Tịch Nguyệt nói, không sai, là tới tìm chúng ta. Vậy ngài hẳn là rõ ràng quy củ, bảo thụ cư chỉ có thể bảo đảm an toàn cho khách nhân trong lầu. Nếu như sau khi ngài rời đi, chúng ta cũng sẽ không quản. Vị quản sự kia nhìn nàng mỉm cười nói, dĩ nhiên, đầu tiên cần xác định chính là, ngài chính là khách nhân của chúng ta. Muốn trở thành khách nhân của bảo thụ cư vô cùng đơn giản, cũng có thể nói vô cùng khó khăn. Sở dĩ nói đơn giản, là bởi vì ngươi chỉ cần giao ra một khoản tiền tài, liền có thể đổi lấy một tấm mộc bài của bảo thụ cư. Bằng mộc bài này, bất luận kẻ nào cũng có thể mua chân bảo trong lầu, bảo thụ cư sẽ từ đó thu hai thành phí dụng. Về phần nói khó khăn, đó là bởi vì mấy chữ tài phú này, đối với dân thường là khó có thể tưởng tượng, cho dù có chút người tu hành cũng không chắc cầm được ra. Có kinh nghiệm ở khách sạn, Triệu Tịch Nguyệt trực tiếp nhìn về Tỉnh Cửu. Tỉnh Cửu suy nghĩ một chút, lấy ra một sấp vàng lá dày đặt vào trước mặt quản sự. Đống vàng lá này, đầy đủ ở Chiêu Nam Thành mua một mảnh trạch viện thật to. Vị quản sự kia lại lộ ra thần sắc châm chọc. Trong thế tục, vàng tự nhiên là thứ đẹp nhất, tốt nhất, đáng giá nhất, nhưng bảo thụ cư giao thiệp với người tu đạo, tự nhiên đã quen với phong cách của tu hành giới. Tiền bạc thường thấy nhất trong tu hành giới không phải là vàng bạc, mà là tinh thạch so với vàng bạc càng thêm chân quý, hiếm thấy. Tỉnh Cửu biết tinh thạch, lại chưa từng tiếp xúc, bởi vì tinh thạch đối với người tu hành vô chương cảnh trở xuống hữu dụng, hơn nữa từ hiệu quả mà nói xa xa không bằng đan dược mà ngày thường hắn vẫn dùng. Về phần Triệu Tịch Nguyệt, nàng từ lúc ra đời đã có đan dược do Thanh Sơn cung cấp cuồn cuộn không dứt, cũng không quan tâm đến loại chuyện này, nhìn Tỉnh Cửu hỏi, ngươi có sao? Tỉnh Cửu lắc đầu. Vị quản sự kia thần thái vẫn duy trì mỉm cười, chẳng qua ánh mắt càng thêm lãnh đạm. Tỉnh Cửu từ trong tay áo lấy ra một viên đan dược đặt lên trên bàn. Viên đan dược này màu đỏ sậm, nhìn không đặc biệt cho lắm, cẩn thận ngửi, có một loại mùi tương tự lá ngải cứu. Vị quản sự kia làm việc ở bảo thụ cư, tự nhiên kiến thức rộng rãi, hơi ngây ra, đợi xác nhận thứ này là gì, ánh mắt nhất thời sáng lên. Không còn kịp đóng hộp, hắn lấy tốc độ nhanh nhất tìm ra hai cái chén trà, đem viên đan dược màu đỏ sậm đặt vào. Lại dùng giấy bọc quanh vài lần cho chắc chắn. Cho đến khi làm xong những chuyện này, ánh mắt của hắn mới hơi buông lỏng chút ít. Triệu Tịch Nguyệt vẻ mặt hơi kinh ngạc, viên đan dược kia hẳn là huyền thảo đan, không phải do Thanh Sơn Tông Thích Việt Phong sản xuất, mà là xuất từ Trung Châu Tuyên Hóa Sơn. Vị quản sự kia nhìn Triệu Tịch Nguyệt cùng Tỉnh Cửu, trở nên cung kính rất nhiều. Bất kể là quái nhân từ nơi nào đến, bất kể Chiêu Nam Thành có truy nã các ngươi hay không, chỉ cần ngươi có thể lấy ra một viên huyền thảo đan. Vậy đã có tư cách nhận được sự tôn kính của bảo thụ cư. Quản sự tự mình dẫn hai người bọn họ tới ngoài một cái nhã gian trên lầu 7, thấp giọng dặn dò mấy câu chú ý về quy củ đấu giá, âm thầm lặng lẽ rời đi. Cái nhã gian này ở bảo thụ cư cũng là gian phòng vô cùng tốt, tu hành tông phái bình thường nếu như không phải là nhân vật cấp bậc trưởng lão tới, tuyệt đối sẽ không được an bài ở chỗ này. Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt không biết những điều này, đẩy cửa đi vào, sử dụng kiếm thức lan tỏa ra bốn phía. Xác nhận không có khí tức của trận pháp, cũng không có người theo dõi, mới cởi vải xám xuống. Trong gian phòng cảnh trí trang nhã chưa nói tới xa hoa, nhưng tuyệt đối tinh xảo, trên bàn đặt một bình trà, vẫn tỏa hơi nóng, nghĩ đến là thời điểm bọn hắn rời lầu một mới vừa pha, bên cạnh bình trà mấy loại hoa quả cùng đồ ăn vặt, khăn nóng khăn lạnh đều đủ, hai khối mộc bài lẳng lặng đặt tại hai bên. Từ chi tiết mà nói, bảo thụ cư quả thật không tệ, nhưng Tỉnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt đều không vừa ý. Bởi vì nhã gian là huyền tự ất hào phòng. Phải biết rằng đêm qua bọn họ ở khách sạn Thương Châu ở thiên tự giáp hào phòng. Tại sao chúng ta lại muốn tới nơi này? Tỉnh Cửu hỏi. Triệu Tịch Nguyệt dĩ nhiên không phải vì tránh né quân phòng vệ Chiêu Nam Thành truy tung mới trốn vào nơi này. Nàng nói, người chủ sự của bảo thụ cư hiện tại là cháu trai Lôi Phá Vân. Thì ra chỗ dựa sau lưng nơi này là Bích Hồ Phong. Tỉnh Cửu nói. Sau đó, Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm ngươi đây biết rõ còn cố hỏi ư. Bích Hồ Phong thiếu mất hai cây lôi hồn mộc, Lôi Phá Vân tẩu hỏa nhập ma mà chết, những chuyện này khẳng định có liên quan tới việc sư thúc tổ phi thăng. Nàng nói, người đã chết, giống nhau sẽ có đầu mối lưu lại. Một mình Lôi Phá Vân khẳng định không dám có ý đồ xấu đối với sư thúc tổ. Tất nhiên là bị chút ít đại ma đầu ngoài Thanh Sơn dụ dỗ. Bảo Thụ Cư là một trong các con đường Thanh Sơn cùng ngoại giới trao đổi. Người chủ sự vừa là cháu trai của hắn. Ta cảm thấy nơi này hẳn là có vấn đề. Tình Cửu nghĩ thầm ma đầu chưa chắc đã là ma đầu. Ngoài núi có khi còn là trong núi. Lại hỏi, tại sao chúng ta không trực tiếp tìm người chủ sự? Triệu Tịch Nguyệt nói, bởi vì hắn sẽ không nói, thậm chí thấy chúng ta sẽ tự sát, cho nên chúng ta chỉ có thể quan sát, nhìn xem có thể tìm được chút ít dấu vết hay không. Tình Cửu cảm thấy rất phiền toái. Hắn thật sự cảm thấy chuyện này không có gì đáng để tra xét cả. Ở Sơn Thôn hắn thôi diễn tính toán suốt một năm, rất nhiều chuyện đã suy nghĩ rõ ràng rồi, chỉ là không có chứng cớ mà thôi. Mà loại chuyện này không có chứng cớ gì, chỉ có người. Lôi Phá Vân chẳng qua là cảnh giới trì trệ không tiến, muốn dựa vào thanh kiếm kia khôi phục lực lượng, do đó bị người kia thuyết phục. Nếu muốn hỏi, không bằng trực tiếp hỏi người kia. Tựa như đêm hè, hắn đi Bích Hồ Phong hỏi Bạch Quỷ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vấn đề là làm thế nào mới có thể tìm được người kia? Cũng không thể đi ăn quán lẩu khắp thiên hạ được. Nhưng Tỉnh Cửu tin tưởng, chỉ cần đối phương phát hiện mình còn sống, như vậy nhất định sẽ tìm đến mình. Đến lúc đó, hắn có thể trực tiếp hỏi tại sao đối phương phải làm như vậy. Chẳng qua không biết ngày đó khi nào sẽ đến. Ngày mai, hay là phải vô số năm nữa. Người tu hành bình thường ban đêm sẽ minh tưởng, cho nên buổi đấu giá của Bảo Thụ Cư đều cử hành vào ban ngày. Chẳng qua là nơi này không có cửa sổ, nhìn giống như ban đêm vậy. Quản sự chủ trì đấu giá đứng ở lầu 1, thanh âm thông qua truyền âm trận pháp chính xác truyền tới mỗi gian phòng. Hình ảnh vật phẩm đấu giá cũng sẽ thông qua hư kình đồng thời hiện ra ở mỗi gian phòng. Khách nhân lần đầu tiên tới Bảo Thụ Cư khó tránh khỏi có chút giật mình. Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt lại không có bất cứ hứng thú gì, bất quá bọn hắn chưa từng tham gia buổi đấu giá, đối với những thứ sẽ xuất hiện có chút ngạc nhiên, nhưng khi bọn hắn phát hiện vật phẩm đấu giá chỉ là một chút sơn tinh, đan dược rất bình thường, lại càng cảm thấy chán ngán vô cùng. Nguyện ý bỏ trọng kim mua những thứ này, hẳn là chút ít phú thương hoặc là quan viên bình thường, đối với người tu đạo mà nói bình thường không có gì lạ, đối với bọn họ mà nói lại là tiên dược kéo dài tuổi thọ. Đấu giá tiến hành vòng thứ 7, Bảo Thụ Cư rốt cục trở nên náo nhiệt. Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt vẫn không có chút quan tâm nào. Vật phẩm vòng đấu giá này là một hộp Định Thần Băng Phiến. Định Thần Băng Phiến sinh từ Bắc Quận, số lượng không nhiều, hơn nữa phần lớn cũng bị Trấn Bắc Quân cùng Phong Đao giáo đối địch khống chế, có thể đưa vào tu hành giới số lượng rất ít. Thời điểm các khách nhân chuẩn bị bắt đầu đấu giá, một đạo thanh âm già nua mà ôn hòa vang lên. "Chư vị đồng đạo, chúng ta là Y Tăng đến từ Mặc Khâu, hôm nay mạo muội muốn nhờ một chuyện." Không ai ngờ tới sẽ ở một buổi đấu giá bình thường không có gì lạ như vậy. Thấy được quả thành tự cao tăng, trong lầu dồn dập vang lên thanh âm mở cửa sổ, sau đó truyền đến vô số thanh âm thỉnh an vấn an. Triệu Tịch Nguyệt có chút bất ngờ, đi tới phía trước cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy dưới lầu hai vị tăng nhân một già một trẻ đang đứng, tăng y rất cũ kỹ, giặt sạch sẽ, không giống rất nhiều người tu đạo tự nhiên toát ra trần ý, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ an ổn, đáng ra tín nhiệm. Một lát sau, mọi người tham gia buổi đấu giá mới biết được, hai vị quả thành tự y tăng này là nhận lời mời của Thanh Sơn Tông, lúc trước để đối phó đầu đại yêu trong chọc thủy. Hôm nay đại yêu đã đền tội, Thanh Sơn tiên sư cũng trở về, nhưng chút ít dân chúng bị quỷ mục lăng kinh nhiếp hồn phách còn không chữa trị hoàn toàn. Định Thần Băng Phiến chính là một vị chân dược cần có để trị liệu cho dân chúng. Quả thành tự tăng nhân mở miệng cầu trợ cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì trên đời đều biết, bọn họ rất nghèo. Rất nhiều đạo thanh âm phía sau tiếp trước vang lên. Cao tăng xin yên tâm, Huyền Thiên Tông ta tuyệt không tham dự đấu giá vật này. Không sai, Tử Hạo Môn cũng hưởng ứng đề nghị này. Vị quản sự bán đấu giá giơ hai tay lên, ý bảo các khách nhân bình tĩnh chớ vội, sau đó nhìn về vị lão tăng kia, vẻ mặt trịnh trọng nói, Cao tăng đại đức, Bảo Thụ Cư ta có thể nào khoanh tay đứng nhìn, chủ đồ vật cùng ông chủ mới vừa truyền lời, phần Định Thần Băng Phiến này sẽ để Bảo Thụ Cư ta tặng cho quả thành tự. Nghe được như thế, trong lầu vang lên một mảnh trầm trồ khen ngợi. Bỗng nhiên có một đạo thanh âm âm lãnh cùng không khí hoàn toàn trái ngược vang lên. Nếu là bán đấu giá, sẽ phải nói quy củ, ta còn không ra giá. Người đã bán ra ngoài, Bảo Thụ Cư còn có muốn chiêu bài của mình nữa hay không? Vị quản sự kia ngẩng đầu nhìn về nơi thanh âm phát ra, phát hiện là một gian phòng nào đó ở lầu 8. Hơi chút hồi tưởng, đã biết là tông phái gì. Dựa theo quy củ của Bảo Thụ Cư, hắn không thể công khai thân phận của đối phương. Mỉm cười nói, bằng hữu cớ gì nói ra lời ấy. Đạo thanh âm âm lãnh kia nói, chớ nhiều lời, Định Thần Băng Phiến, chúng ta nhất định phải có, mong mua bắt đầu đấu giá đi. Vị quản sự kia nghe vậy hơi giận, cố gắng bình tĩnh tâm tình, ôn hòa nói, đều là đồng đạo, cần gì bức bách như thế. Người này cười lạnh một tiếng, nói, theo quy củ làm việc, có vấn đề gì? Vị quản sự kia khẽ híp mắt, nghĩ thầm chẳng lẽ muốn tới gây chuyện, vẻ mặt lạnh lùng nói, các hạ nên biết, nơi này là Chiêu Nam Thành. Ta dĩ nhiên biết là Chiêu Nam Thành. Người trong phòng trên lầu 8 đùa cợt nói, làm sao ngươi không dứt khoát đem đại danh của Thanh Sơn Tông nói ra luôn? Vị quản sự kia lạnh giọng nói thì đã sao? Chẳng lẽ ngươi còn dám bất kính đối với Thanh Sơn ư? Dĩ nhiên không dám, chẳng qua ngươi cảm thấy Thanh Sơn Tông hiện tại sẽ để ý đến các ngươi ư? Ta rất muốn biết, bảo thụ cư các ngươi bây giờ còn lớn lối như vậy, đến tột cùng từ đâu mà có đảm khí như vậy? Người này cười lạnh nói. Quản sự nghe vậy biến sắc, rốt cuộc biết vì sao đối phương dám lớn lối đến như thế. 2 năm trước, Thanh Sơn Bích Hồ Phong biến thiên. Bảo thụ cư mất đi chỗ dựa lớn nhất, chỉ là đối phương làm sao mà biết được. Nói đến lớn lối, làm sao qua được tam đồ phái các ngươi, đi tới Nam Hà Châu chúng ta, lại còn dám tranh đoạt đồ với quả thành tự. Quản sự nữa cũng bất chấp quy củ, cười lạnh một tiếng đem lai lịch của đối phương chỉ ra. Nếu như người của tam đồ phái vẫn cố ý muốn định thần băng phiến, vậy để cho bọn họ đi cùng quả thành tự tranh giành đi. Nghe tên tam đồ phái, trong lầu vang lên một trận nghị luận. Tam đồ phái là một kiếm phái phương Tây, danh tiếng cũng không vang dội cho lắm, nhưng bởi vì phụ thuộc vào Côn Luân phái, cũng không có ai nguyện ý trêu chọc vào. Cửa sổ gian phòng kia được mở ra, một trung niên nhân vẻ mặt âm lãnh đứng phía trước cửa sổ, nhìn quản sự dưới lầu cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về vị lão tăng quả thành tự nói, bẩm báo đại sư, cũng không phải bổn phái muốn đối nghịch với quý tự, chỉ là tiểu chủ của phái ta thân mang bệnh nặng, cần định thần băng phiến cứu trị, thật sự không thể nào nhường được. Vị trung niên nhân này không chút khách khí với bảo thụ cư, nhưng đối với quả thành tự lại có chút cung kính. Trung niên nhân biết mọi người đang suy nghĩ điều gì, nói, tiểu chủ tới Nam Hà Châu du ngoạn, bất hạnh ở Ứng Thành. Chúng hoa độc, tiếng huyên náo tái khởi, xem ra tất cả mọi người biết hoa độc kia có lai lịch gì. Nếu quả thật là vị nữ tu lòng dạ độc ác kia gây ra, tam đô phái tiểu chủ cũng quả thật đáng thương. Hoa độc sẽ không để cho nhân thân chết, nhưng sẽ cho người ta ngứa ngáy khó chịu, cực kỳ khó chịu, chẳng qua nếu như thật sự có nghị lực, chịu khổ 10 ngày có thể chuyển biến tốt đẹp. Vấn đề là, người của tam đô phái làm sao có thể trơ mắt nhìn tiểu chủ nhà mình chịu đựng hành hạ, đến thế. Định thần băng phiến, chúng ta nhất định phải mang đi, về phần những người phàm ở Chiêu Nam Thành. Chỉ có thể coi là bọn họ vận khí không tốt. Vị trung niên nhân kia nói. Nghe lời này, trong lầu lại không có quá nhiều thanh âm phản đối. Lòng nhân ái thì ai cũng có, nhưng ở trong mắt người tu hành, tánh mạng người phàm thực sự không đáng là gì, nhất là khi đối tượng đem ra so sánh chính là bọn hắn. Vị lão tăng quả thành tự kia tự nhiên không đồng ý với cách nói này, nhưng cũng không giỏi biện luận, chẳng qua là lắc đầu, thở dài. Trong gian phòng trên lầu 7, Triệu Tịch Nguyệt có chút không hiểu, hỏi, loại tiểu tông phái này, làm sao lại không sợ quả thành tự chứ? Tỉnh cửu nói, hòa thượng tính tình rất tốt. Lời này nói chính là phong cách hành sự của quả thành tự, hoặc là nói danh tiếng tạo thành vô số năm qua ở tu hành giới. Dĩ nhiên một phần cũng vì đây là Chiêu Nam Thành, thuộc lãnh thổ của Vương Triều. Đặt ở Bắc Địa, có ai dám bất kính đối với quả thành tự chứ? Tam đô phái nếu như dám cùng quả thành tự đoạt thuộc, chỉ sợ đã bị dân chúng nổi giận xé thành mảnh nhỏ. Phong đào giáo càng không thể nào buông tha, có lẽ sẽ trực tiếp tìm tới Côn Luân. Tuy nói người tu hành trong lầu chấp nhận cách nói của trung niên nhân tam đô phái, nhưng nơi này dù sao cũng là Chiêu Nam Thành. Quả thành tự cao tăng cần thuốc cứu trị bệnh nhân, bọn họ làm sao chịu trơ mắt nhìn kiếm tu từ phương Tây, tới dễ dàng đem thuốc lấy đi, cạnh tranh từ bắt đầu đã có rất nhiều ra giá. Rất nhanh định thần băng phiến đã vượt qua giá trị vốn có. Tam đô phái không yếu thế chút nào, vô luận ra bao nhiêu, bọn họ cũng sẽ tiếp tục tăng giá. Côn Luân Sơn có rất nhiều tinh quáng, tam đô phái mặc dù không giàu có giống Côn Luân phái, nhưng tinh thạch cũng sẽ có không ít. Theo thời gian trôi đi, giá cả của định thần băng phiến được nâng lên càng ngày càng cao, những tông phái kia bất đắc dĩ dần dần rút lui. Cho dù bọn họ muốn dùng định thần băng phiến để kết than với quả thành tự, cũng phải suy nghĩ một chút giá tiền. Mắt thấy định thần băng phiến sẽ thuộc về tam đô phái, bỗng nhiên vị quản sự kia khuôn mặt tươi cười, nói một câu, huyền tự ất hào phòng, ra giá một viên huyền thảo đan. Nghe lời này, trong lầu đầu tiên là yên tĩnh, sau đó một mảnh xôn xao. Huyền thảo đan chính là đanh dược ở Trung Châu Tuyên Hóa Sơn, đồn đãi nhất định phải, do tiểu thiên địa đồng lô tự mình ngao luyện mới có thể chế thành. Vô luận là công hiệu hay là giá trị, huyền thảo đan cũng muốn so với định thần băng phiến chân quý gấp trăm lần. Vì sao người trong gian phòng kia nguyện ý ra một viên huyền thảo đan đến mua định thần băng phiến? Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn kết than với quả thành tự cao tăng? Nhưng trả giá như thế không khỏi quá mức hay sao? Tam đô phái cũng rất khiếp sợ, nhìn nhau im lặng, không biết nên làm như thế nào. Vị trung niên nhân kia cười lạnh một tiếng, ý bảo không cần tăng giá nữa, ngồi trở về, cũng không biết suy nghĩ cái gì. gió đột nhiên đổi chiều, chẳng ai ngờ rằng định thần băng phiến có thể định ra chủ nhân như vậy. Ngoài dự tính chính là cửa sổ gian phòng lầu 7 thủy chung chưa mở, người này tựa như không có ý tứ cùng quả thành tự tăng nhân gặp mặt. Quản sự chủ trì đấu giá tự mình đem định thần băng phiến đưa đến huyền tự ất hào phòng, hơn nữa phi thường cẩn thận cúi đầu, không có liếc mắt nhìn Tỉnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt. Tỉnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vị quản sự kia cung kính vô cùng hai tay đưa lên một hộp gỗ nhỏ. Tỉnh Cửu nhận hộp gỗ mở ra. Triệu Tịch Nguyệt liếc nhìn, phát hiện là viên huyền thảo đan này, hơi chút nghĩ ngợi đã hiểu ý tứ của bảo thụ cư, tương đối hài lòng. Vị quản sự kia thấp giọng nhắc nhở mấy câu, đề nghị bọn họ có thể ngồi thêm một chút, chờ ông chủ tới gặp mặt rồi hãy nói. Tỉnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt biết ý tứ của hắn, nhưng không để ý đến, buổi đấu giá này thật sự có chút không thú vị, rõ ràng cha không được đầu mối gì, còn lâm vào mấy chuyện vô bổ. Nhìn hai đạo thân ảnh hướng phía dưới đi tới, vị quản sự kia nghĩ thầm không biết là quái nhân nơi nào đến, được vội vàng báo cho ông chủ một tiếng. Hôm nay vốn chính là một tuồng kịch bảo thụ cư an bài, khi bọn hắn biết y tăng quả thành tự cần định thần băng phiến, nội dung vở kịch này đã được sắp đặt xong, bọn họ vốn muốn thông qua chuyện này giúp bảo thụ cư đạt được danh tiếng tốt hơn, cũng để vài ngày nữa tiên sư từ Thanh Sơn tới có được kết quả tốt, nào ngờ Tam Đô phái bỗng nhiên nhảy ra ngoài, suýt nữa diễn thành tiết mục khác. Quản sự lại nghĩ tới, hai người kia không thông qua mình đem băng phiến chuyển giao cho quả thành tự y tăng, chẳng lẽ tính toán lén đi tìm đối phương ư? Rời đi bảo thụ cư không xa, Tỉnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt đã bị người của Tam Đô phái ngăn cản. Tỉnh Cửu đã rất nhiều năm chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, Triệu Tịch Nguyệt chỉ ở trong sách từng gặp chuyện xưa như vậy, cảm thấy không có chút mới mẻ nào, rất không thú vị. Nàng nhìn bọn họ thật tình hỏi, các ngươi muốn chết phải không? Tam Đô phái đám người còn chưa kịp mở miệng uy hiếp đối phương, kết quả đã nghe được câu hỏi như vậy, không khỏi giật mình. Nhìn hai quái nhân che vải xám gương mặt mơ hồ, vị trung niên nhân kia vẻ mặt hơi run lên, tán xuất thần thức dò xét một phen. Hắn phát hiện người cao hơn một chút chính là người bình thường, nữ tử lúc trước nói chuyện cảnh giới có chút phán đoán không được, nhưng nghe thanh âm trẻ tuổi như vậy, có thể cao được bao nhiêu chứ? Chẳng qua là bọn chuột nhắt không dám ló mặt ra thôi. Một gã Tam Đô phái đệ tử ở bên nói, sáng nay thành thủ cảnh báo, người muốn bắt chỉ sợ là các ngươi. Vị trung niên nhân kia nhìn phản ứng của Tỉnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt, càng thêm xác định phán đoán này là đúng, không khỏi tâm tình khẽ buông lỏng, ngay sau đó sát tâm dâng lên. Ở loại địa phương như Chiêu Nam Thành, cho dù là người tu đạo cũng không thể tùy ý giết người, nhưng nếu như người bị giết vốn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, người nào sẽ để ý chuyện này? Trung niên nhân bỏ qua ý nghĩ dùng độc, nhìn Tỉnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt mỉm cười nói, sai lầm lớn nhất của các ngươi chính là không đem thuốc cho hai tên hòa thượng ở bảo thụ cư. Sau đó hắn đối với các đệ tử thật tình phân phó nói, giết bọn họ, chú ý không được làm hỏng thuốc. Mấy đạo phi kiếm phá không mà lên, hướng đầu kia hẻm nhỏ bay tới, nhắm thẳng vào Triệu Tịch Nguyệt. Phi kiếm đi tới trước người của nàng, bỗng nhiên sinh ra mấy đạo tàn ảnh, tựa như hoa nở, rất khó phân rõ thanh kiếm nào mới là thật. Đây cũng là Tam Hoa Kiếm Quyết Tam Đồ phái, lấy quỷ dị khó lường nổi danh, bình thường người tu đạo nếu như không chuẩn bị, thường thường vừa chạm mặt sẽ trúng kiếm. Triệu Tịch Nguyệt phất tay, phất tư kiếm lao ra, vòng quanh thân thể của nàng tốc độ cao phi hành. Căn bản không thấy rõ thân kiếm, chỉ có thể nhìn đến một mảnh tơ hồng. Mấy tiếng giòn vang, phi kiếm trực tiếp biến thành mảnh nhỏ, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng leng keng thanh thúy. Tam Đô phái đệ tử phi kiếm bị hủy, kiếm tâm bị hao tổn nghiêm trọng, làm sao còn chịu đựng được, miệng phun máu tươi, cứ như vậy ngã xuống. Phất tư kiếm lẳng lặng lơ lửng trước người Triệu Tịch Nguyệt. Nàng căn bản không cần phân rõ đạo bóng kiếm nào mới là thật, trực tiếp chém toàn bộ là được. Vị trung niên nhân kia cảm thụ được hồng sắc phi kiếm truyền đến khí tức, sắc mặt tái nhợt, chấn động vô cùng. Loại uy áp này mặc dù hắn ở trên phi kiếm của trưởng môn, cũng chưa từng cảm thụ được. Chẳng lẽ đây là thần binh trong truyền thuyết? Đối phương rốt cuộc là ai? Triệu Tịch Nguyệt nhìn Tỉnh Cửu một cái. Lúc này, bọn họ cùng mọi người trong Tam Đô phái đứng cách nhau không tới 10 trượng. Ở trong khoảng cách như vậy, thừa ý cảnh giới cũng có thể ngự kiếm hướng đối phương phát động công kích. Tỉnh Cửu nói, ta đã rất nhiều năm chưa từng giết người. Triệu Tịch Nguyệt nói, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngươi đang làm cái gì? Tỉnh Cửu biết lời này nói tự nhiên không phải là lần mình nhảy đến trước người của nàng, mà là lần sau đó. Khi đó hắn vừa đem đầu của Bích Hồ Phong Tả Dịch cắt đi. Khi bọn hắn nói chuyện với nhau trên đường, vị trung niên nhân Tam Đô phái kia rốt cục tỉnh táo lại, triệu ra phi kiếm chuẩn bị ngự kiếm chạy trốn. Xác nhận Tỉnh Cửu không có ý tứ xuất kiếm, Triệu Tịch Nguyệt lắc đầu, tay phải hướng không trung một chỉ. Phất tư kiếm phá không mà đi. Một đạo kiếm quang đỏ tươi hiếu sáng cây xanh bên hẻm. Trung niên nhân kia từ phía trên không rơi xuống, nặng nề té trong ngõ hẻm, đầu thân chia lìa, tóe ra một vũng máu tươi lớn. kiếm quang đỏ tươi lần nữa vòng về, như tia chớp bình thường, đi tới trước người Triệu Tịch Nguyệt. Trong ngõ vang lên sát sát mấy tiếng nhẹ vang, Tam Đô phái đệ tử lúc trước đang thống khổ phún huyết, đã không cảm thụ được bất kỳ thống khổ nào nữa, bởi vì đầu của bọn hắn cũng từ trên thân thể rớt xuống. Triệu Tịch Nguyệt đi tới trước thi thể, trước sử dụng kiếm thức quét một lần, sau đó ngồi xổm xuống từ trên thi thể lục soát vài thứ. Nhìn hình ảnh này, Tình Cửu rất thưởng thức, cảm thấy tiểu cô nương này so với mình năm đó mạnh hơn rất nhiều. Kiếm hòa rời khỏi phất tư kiếm, rơi vào trên thi thể không trọn vẹn, trong nháy mắt đã đem thi thể đốt thành tro bụi. Tình Cửu bỗng nhiên muốn biết, nếu chút ít đồng môn Thanh Sơn coi Triệu Tịch Nguyệt làm tiên nữ, thấy hình ảnh này, sẽ nghĩ như thế nào? Triệu Tịch Nguyệt tựa như biết hắn đang suy nghĩ gì, nói, người khác nghĩ làm sao, không có quan hệ gì với ta. Tình Cửu không tiếp tục đề tài này, ngược lại nói, kiếm hỏa cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ dấu vết. Thi thể hóa thành tro bụi vẫn tồn tại, hơn nữa tu hành giới có rất nhiều phương pháp có thể tìm được đầu mối, tỉ như chút ít vết máu trên tường, có chút môn phái am hiểu thông thạo hai giới, thậm chí có thể thông qua những dấu vết này, trực tiếp dùng đạo pháp suy đoán ra cảnh tượng lúc đầu, như Thủy Nguyệt Am vô cùng am hiểu chuyện này. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta cũng không nghĩ tới việc hủy thi diệt tích, chỉ là nghĩ trong ngõ hẻm nhiều người chết như vậy, nếu làm các tiểu bằng hữu đi ngang qua sợ hãi thì làm sao bây giờ? Giết người không chớp mắt, có thể xưng là lãnh khốc, nhưng không quên những chi tiết nhỏ này, nói rõ nàng thật sự rất yêu thế giới này ư. Tình Cửu nghĩ thầm cùng sư huynh năm đó thật sự có chút giống nhau, trong vô thức hỏi, Chiêu Nam Thành có quán lẩu nào nổi danh không? Nói đến lẩu, nổi danh nhất tự nhiên đều ở Ích Châu. Phương Bắc cũng có lẩu. Mùi vị cùng phong cách cay cay của Ích Châu hoàn toàn trái ngược, đa dụng gia vị tương vừng, tỉ như Triều Ca Thành Tây Lai Cư. Nhưng đối với cư dân Triều Nam Thành mà nói, quán lẩu ngon nhất, dĩ nhiên chỉ có thể là Hồng Mậu Trai. Hồng Mậu Trai phong cách Thiên Bắc, không chuộng tô nhục, Triệu Tịch Nguyệt có chút mất hứng, cho nên gọi 7 đĩa thịt dê mới thái khi còn bé thích ăn nhất để ăn. Tình Cửu vẫn chỉ nhúng vài miếng rau cỏ để ăn, nơi này dùng nhiều nước lẩu, cũng rất phù hợp hắn yêu thích. Cách Hồng Mậu Trai không xa, trên một đường phố vắng vẻ, có tòa thổ miếu rất tầm thường. Hai gã y tăng đến từ Quả Thành Tự, ở chỗ này đã thời gian rất lâu. Lão tăng lúc này đang nhìn một cái hộp trong tay ngẩn người. Không cần đem hộp mở ra, chỉ bằng mùi vị, hắn đã biết bên trong chính là định thần băng phiến hắn hiện tại đang cần nhất. Trẻ tuổi tăng nhân nghĩ tới đạo kiếm quang mới vừa rồi đưa hộp vào miếu, cảm thấy không rét mà run, nói, sư bá, có phải báo cho quan phủ không? Lão tăng lắc đầu, nói, là người trong đồng đạo. Trẻ tuổi tăng nhân nghe vậy giật mình, một lát sau mới tỉnh hồn, có chút không xác định hỏi, là Thanh Sơn Tông đạo hữu. Lão tăng gật đầu. Trẻ tuổi tăng nhân nghĩ tới chuyện đã xảy ra lúc trước ở Bảo Thụ Cư, nghĩ thầm khó trách người, trong phòng ở lầu 7 có thể dễ dàng lấy ra một viên huyền thảo đan. Cao hứng nói, Chiêu Nam Thành cách Thanh Sơn gần như thế, Tam Đô phái kia lại còn dám lớn lối như vậy, thật là không biết sống chết. Lão tăng từ đạo kiếm quang này đoán được người đưa tới là ai, nghe lời này của sư điệt không nhịn được lắc đầu. Nghĩ thẩm Thanh Sơn Tông làm việc từ trước đến giờ rất khiêm tốn, lời này của ngươi có thể nói là không đúng rồi. Cũng không biết Liễu Thập Tuế hiện tại thế nào. Trẻ tuổi tăng nhân nghĩ, tới cảnh tượng vài ngày trước ở Chọc Thủy cùng Thanh Sơn Tông đệ tử kề vai chiến đấu, cảm khái nói, niên kỷ tuy nhỏ, nhưng không hổ là trời xanh đạo chủng, so với ta mạnh hơn quá nhiều, hơn nữa đối mặt với đầu yêu quái kia, lại có thể tỉnh táo như vậy, thật sự khiến người bội phục. Lão tăng lạnh nhạt nói, tỉnh táo thường thường đến từ dũng khí. Thanh Sơn đạo hữu từ trước đến giờ không thiếu thứ này. Trẻ tuổi tăng nhân có chút bận tâm nói, cuối cùng hắn làm sao lại bất tỉnh chứ? Ta tra xét nửa ngày cũng không phát hiện thương thế của hắn rốt cuộc từ đâu mà đến. Ngoài miếu bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh ồn ào. Cửa bị đẩy ra, một trung niên nhân người mặc quan phục đi đến. Sau lưng hắn có hơn 10 tên quân sĩ đem 7 người xem náo nhiệt ngăn cách, ở bên ngoài. Tăng nhân trẻ tuổi nhận ra người này, biết hắn là một vị đại nhân Thanh Thiên Ti trú tại Chiêu Nam Thành, đứng dậy hợp thập hành lễ. Vị trung niên nhân này họ Thi tên Phong Thần, chính là nhân vật trọng yếu của Thanh Thiên Ti, hôm nay chủ quản tất cả sự vụ tương quan tới tu hành giới ở Chiêu Nam Thành. Thi Phong Thần hướng về phía tăng nhân trẻ tuổi đáp lễ, sau đó chuyển sang lão tăng, kính cẩn nói, gặp qua đại sư. Thanh Thiên Ti quan viên phần lớn đều là người tu hành, hoặc là có bối cảnh tu hành tông phái, Thi Phong Thần cũng không ngoại lệ. Dựa theo bối phận tông phái, hắn cần xưng vị lão tăng này là sư thúc tổ, chẳng qua dù sao có chức tước trong người, có chút bất tiện. Xưng đối phương một tiếng đại sư thì thích hợp hơn. Lão tăng ôn hòa nói, không biết Thi đại nhân tới có chuyện gì. Thi Phong Thần cười khổ nói, chắc đại sư cũng biết, hôm nay Chiêu Nam Thành liên tục phát sinh hai chuyện, một chuyện là xông thành, một chuyện là giết người, đều là người tu hành làm ra. Lão tăng không giải thích được hỏi, chuyện này chẳng lẽ có quan hệ tới chúng ta? Cửa miếu đã đóng, nói chuyện với nhau không lo để người ngoài nghe thấy, thì phong thần nói thẳng, người của Tam Đô phái đã chết. Tăng nhân trẻ tuổi nghe vậy kinh hãi, nhìn lão tăng một cái. Thi phong thần tiếp tục nói, chính là những người muốn có định thần băng phiến ở bảo thụ cư. Lão tăng trên mặt toát ra vẻ thương xót, nói, không biết di thể các đạo hữu đó ở đâu. Lão tăng muốn tới niệm đoạn vãng sinh kinh để tiễn đưa. Thi phong thần cười khổ nói, di thể đều đã bị đốt thành tro tàn, người hạ thủ rất lãnh khốc. Lão tăng nói, chẳng lẽ đại nhân hoài nghi ta cùng với sư điện? Làm sao có thể? Thi phong thần ra vẻ không vui nói, thế gian có ai dám hoài nghi đại đức của quả thành tự chứ? Tăng nhân trẻ tuổi nghĩ thầm, nếu không phải bởi vì chuyện định thần băng phiến, người của Tam Đô phái đã chết, ngươi tìm đến chúng ta làm chi? Định thần băng phiến cuối cùng đã bị hai người ở huyền tự Ất Hào phòng lấy được. Thi phong thần nhìn về tăng nhân trẻ tuổi, vô cùng thành khẩn hỏi, không biết tiểu sư phụ ngươi có thể biết lai lịch hai người kia hay không? Tăng nhân trẻ tuổi vẻ mặt khẽ run, nghĩ tới đạo kiếm quang lúc trước đưa vào miếu ẩn giấu sát ý, đã đoán được chân tướng sự tình. Vừa lúc đó, lão tăng bỗng nhiên mở miệng nói, là hai người sao? Không sai, hai người kia dùng vải xám che mặt, bảo thụ cư quản sự cũng không thể nhìn thấy diện mục thật của bọn hắn. Thi phong thần vẫn nhìn vị tăng nhân trẻ tuổi kia, mỉm cười nói, không biết tiểu sư phụ có từng gặp bọn họ hay không? Tăng nhân trẻ tuổi lúc này đã kết luận, giết người hẳn là Thanh Sơn Tông đạo hữu. Hắn dĩ nhiên không muốn nói, chẳng qua thân là người xuất gia. Không thể nói. Lão tăng bỗng nhiên nói. Thi phong thần nghe vậy giật mình, nghĩ thầm chẳng lẽ đây là đang dùng lời nói sắc bén. Tăng nhân trẻ tuổi đem lời đã sắp ra khỏi miệng nuốt trở vào, có chút bất an nhìn về sư bá. Hắn chợt phát hiện chiếc hộp chứa định thần băng phiến đã không thấy đâu nữa, không biết bị sư bá giấu ở nơi nào. Lỗi, lỗi. Lão tăng nhìn tăng nhân trẻ tuổi một cái, sau đó quay đầu nhìn về thi phong thần. Nói, sư điệt của ta đang tu bế khẩu thiền. Thi phong thần làm ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Chúng ta quả thật không biết hai người kia là ai. Lão tăng nói, xin lỗi không cách nào cung cấp đầu mối cho đại nhân. Thi phong thần cười khổ một tiếng, biết rõ có vấn đề, cũng không dám hỏi tiếp nữa, lại dài chấm đất, sau đó ra khỏi cửa miếu. Đợi thanh âm ngoài miếu dần dần ngừng lại, tăng nhân trẻ tuổi mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống trên mặt đất. Lão tăng thở dài nói, hy vọng chuyện này không mang đến phiền toái cho đạo hữu. Tăng nhân trẻ tuổi muốn nói chuyện, lại nghĩ tới sư bá mới vừa rồi dặn dò, ngậm miệng ngô ngô kêu lên, lộ ra vẻ rất gấp gáp. Lão tăng hiểu được ý tứ của hắn, nói, người trước tạm tu bế khẩu thiền, khi nào rời khỏi Chiêu Nam Thành rồi hãy nói. Đêm khuya, Hồng Mậu Trai đã đóng cửa. Trong khách sạn cách đó không xa, Thiên Tự Giáp Hào Phòng, Triệu Tịch Nguyệt khoanh chân ngồi dưới đất, đang tĩnh tư dưỡng khí, Phất Tư kiếm treo trên đỉnh đầu của nàng, từ từ chuyển động. Tỉnh Cửu đã tới ngoài Chiêu Nam Thành. Đi tới giữa thông thiên cầu, cũng chính là địa phương cao nhất. Tinh quang chiếu sáng nước sông, xu thế thao thao chưa giảm, càng thêm hiển lộ hung hiểm. Tỉnh Cửu thu hồi kiếm thức, trực tiếp nhảy xuống, mặt sông tóe lên một chùm bọt nước, rất nhanh đã biến mất, không đưa tới bất kỳ tầm mắt nào. Nước sông vô cùng đục, vừa lúc đêm khuya, căn bản không cách nào thấy được gì, nhưng không thể nào ngăn được ánh mắt của Tỉnh Cửu. Ở trong dòng nước hàn lãnh chảy xiết tiềm hành thời gian rất lâu, hắn đi tới một góc vắng vẻ trong sông. Nơi này nước sông đã trở nên tĩnh lặng rất nhiều, nhưng áp lực thật lớn, hơn nữa cực kỳ hàn lãnh. Cho dù là vô chương cảnh kiếm đạo cường giả, cũng không cách nào ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài. Nếu như không nhờ thân thể của hắn đặc thù, căn bản không có biện pháp nào lặn xuống sâu như vậy, tìm được con quỷ mục lăng kia. Con quỷ mục lăng kia đã chết. Quỷ mục lăng thật lớn, thân thể cao chừng 3 tầng lâu, chân trước như cột cờ, da bóng loáng, sáng màu u ám. Vây quanh ở sâu dưới đoạn nhai, cùng hoàn cảnh chung quanh hợp làm một thể, giống như nham thạch bình thường nhất, quả thật cực kỳ khó phát hiện, khó trách Thanh Sơn Tông đệ tử thủy chung không thể tìm ra cỗ thi thể này. Tỉnh Cửu bơi tới trước người quỷ mục lăng, phát hiện phần cổ cùng đầu của nó khắp nơi đều là kiếm thương, hai mắt nhắm nghiền, vương vết máu màu xanh, không bị nước sông cuốn đi, xem ra hẳn là bị phi kiếm của Thanh Sơn đệ tử gây thương tích, thương thế trong đôi mắt thì càng giống lăng không đạo pháp nào đó. Quả nhiên được người nuôi. Tỉnh Cửu tầm mắt rơi vào trên hai sợi xích sắt, lặng yên suy nghĩ. Hai sợi xích sắt gắt gao buộc phần sau quỷ mục lăng, một đầu khác hẳn là chỗ sâu nhất trong nhai động. Ở trong nước sông hắc ám phiêu du, Tỉnh Cửu vòng quanh thân thể khổng lồ của quỷ mục lăng nhìn một vòng, trừ kiếm thương không có phát hiện gì mới. Hắn cởi xuống thiết kiếm, hướng đỉnh đầu quỷ mục lăng đâm tới, không ngờ mũi kiếm trượt đi, hẳn là lệch khỏi quỹ đạo. Không hổ là đại yêu trong truyền thuyết đến từ Thâm Uyên, bơi qua Tây Hải, mặc dù đã chết, da thịt vẫn kiên hơn sắt cứng, tuyệt không phải phi kiếm bình thường có thể cắt được. Thiết kiếm của Tỉnh Cửu đến từ Thích Việt Phong Mạc Tiên Sư, mặc dù không phải là danh kiếm, cũng có chỗ bất phàm, nhưng quả thật không đủ sắc bén. Hắc ám nước sông khẽ chấn động, Nếu có người có thể ở đáy nước nghe thấy thanh âm, sẽ có thể nghe được tiếng ong ong như bầy ong, đó là vòng tay bạc trên tay hắn đang rung động. Tình Cửu không để ý đến, bay tới trước người Quỷ Mục Lăng, tay phải rơi xuống. Một đạo vết rách thẳng tắp mà rõ ràng, ở trên da Quỷ Mục Lăng bền bỉ vô cùng xuất hiện, sau đó càng ngày càng to, cho đến khi thấy bên trong màng cùng xương sụn. Ba một tiếng vang nhỏ, Tình Cửu dùng hai tay đem xương sụn trong đầu Quỷ Mục Lăng xé mở. Nhìn đan thất trong đầu Quỷ Mục Lăng trống trơn, hắn nghĩ thầm yêu đan quả nhiên không có. Như vậy, Liễu Thập Tuế cả người nóng hổi, tuyết rơi vào thì hòa tan, thời gian dài hôn mê bất tỉnh. Đủ loại dị tượng, đều đã có đáp án. Tình Cửu đi tới bên bờ, nước sông như thác nước từ trên bạch y chảy xuống. Bọn quân sĩ trên tường Chiêu Nam Thành đang chạy trốn, không biết chuyện gì xảy ra. Tình Cửu nhìn bên kia một cái, sử dụng kiếm nguyên đem nước trên người bốc hơi, cả người bao phủ một tầng xương trắng. Hiện tại ngươi còn hỏi tại sao ta lại muốn tới Chiêu Nam Thành chứ? Thanh âm của Triệu Tịch Nguyệt ở ngoài sương mù vang lên. Tình Cửu biết được vì sao Chiêu Nam Thành quân sĩ khẩn trương như vậy, nghĩ đến chắc là nàng ngự kiếm ra khỏi thành đã kinh động không ít người. Hắn không trả lời vấn đề này, bởi vì nàng nói không sai. Toàn bộ chuyện phát sinh ở trên người Liễu Thập Tuế giống như hắn đã đoán trước, nhưng đúng là vẫn muốn tới tận mắt nhìn mới có thể yên tâm. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, tìm được thứ ngươi muốn tìm chứ? Tình Cửu đáp phải. Triệu Tịch Nguyệt không hỏi thêm gì nữa. Tình Cửu nhìn nàng nói, ngươi vẫn muốn tra tiếp ư? Triệu Tịch Nguyệt cũng đáp phải. Chuyện này thật ra không có quan hệ gì tới Lôi Hồn Mộc. Tình Cửu nhìn nàng nói, nếu như phi thăng thất bại, nguyên nhân chỉ là trận pháp có vấn đề. Triệu Tịch Nguyệt nói, Lôi Phá Vân dám trộm Lôi Hồn Mộc dưới Bích Hồ Phong, cũng sẽ dám động tay chân ở trên tài liệu trận pháp. Hai chuyện cũng không quan hệ, nhưng suy luận này quả thật có lý. Tình Cửu nói, trận trên đỉnh Thần Mạt Phong, hắn không động tay chân được. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm mình ở đỉnh núi cũng không thấy bất kỳ dấu vết trận pháp nào, ngay cả một tia khí tức còn sót lại cũng không có. Tan Thành Mây Khói, chính là tên tòa trận pháp này. Tình Cửu nói, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Triệu Tịch Nguyệt nói, Tan Thành Mây Khói. Cái tên này thật xấu. Tình Cửu nói, người tu đạo phi thăng đối với người lưu lại thế giới này mà nói chính là tử vong, vốn không phải chuyện gì vui vẻ. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc một lát, nói, khó trách sư thúc tổ phi thăng, Thanh Sơn Cửu Phong không có mấy người cao hứng. Tình Cửu không nói gì. Triệu Tịch Nguyệt nói, nếu như tài liệu không có vấn đề, trận pháp làm sao có thể xảy ra vấn đề? Có thể. Trận pháp Cảnh Dương chân nhân năm đó học được vốn đã sai. Tình Cửu mỉm cười nói. Nụ cười của hắn có chút nhạt. Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt rời khỏi Chiêu Nam Thành, vượt qua Sơn Lĩnh mà đi, không biết thân ở phương nào. Thanh Sơn bên kia, Liễu Thập Tuế cuối cùng tỉnh lại, làn da nóng hổi khôi phục nhiệt độ bình thường, thần trí không bị ảnh hưởng, nhìn không có thay đổi gì, không ai biết, khi hắn nhìn chính mình trong gương đồng, thỉnh thoảng có thể ở chỗ sâu nhất của con ngươi, thấy một vệt màu đỏ đẹp đẽ. Ngày hôm sau, Liễu Thập Tuế bị nhốt vào kiếm ngục, Bạch Như Kính trưởng lão dù tức giận như thế nào, cũng không cách nào thay đổi quyết định của Thượng Đức Phong. Bởi vì Thượng Đức Phong hoài nghi, trận đại chiến chư yêu ở Chọc Thủy, Liễu Thập Tuế trộm nuốt yêu đan của Quỷ Mục Lăng. Nuốt yêu đan có thể trợ giúp người tu đạo nhanh chóng tăng cao cảnh giới, nhưng rất có thể ô nhiễm đạo tâm, để cho người tu đạo tẩu hỏa nhập ma. Đối với Huyền Môn Chính Tông mà nói, đây là hành động tuyệt đối không cách nào tiếp nhận, đối với Thanh Sơn Tông mà nói, càng là trọng tội trái nghịch với kiếm luật. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Mặc dù Liễu Thập Tuế là trời xanh đạo chủng thâm thụ tông phái kỳ vọng, nếu quả thật làm ra loại chuyện này, chỉ sợ trừng phạt nhẹ nhất cũng sẽ là phế bỏ tu vi, trục xuất Thanh Sơn. Thời gian kế tiếp, Thượng Đức Phong đối với Liễu Thập Tuế tiến hành tra hỏi cực kỳ nghiêm nghị, cuối cùng thậm chí còn động hình. Kết quả tra hỏi lại có chút ngoài dự đoán của mọi người. Ở bờ Chọc Thủy, Liễu Thập Tuế bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, cùng với thân thể nóng hổi, đạo mạch đột nhiên có nhiều dị tượng, cũng cho thấy quả thật là hắn đã nuốt chửng yêu đan. Nhưng vô luận Thích Việt Phong sư trưởng kiểm tra, hay là Chỉ Yến sử dụng kiếm tâm nghe mạch, cũng không thể tìm được căn cứ chính xác trong thân thể của hắn. Theo đạo lý mà nói, nếu không có chứng cớ, nên thả người. Nhưng chuyện này quỷ dị như vậy, Thượng Đức Phong làm sao chịu kết án ngay lúc đó? Nguyên Kỵ Kình tự mình hạ lệnh, vẫn đem Liễu Thập Tuế nhốt tại kiếm ngục, hơn nữa cấm bất luận kẻ nào tới thăm. Cho tới bây giờ, bất kể là Bạch Như Kính trưởng lão hay là đệ tử trẻ tuổi của Lưỡng Vong Phong, thật ra cũng đã tin phán đoán của Thượng Đức Phong. Cho nên cũng không có ai đi thăm Liễu Thập Tuế. Vô luận Thượng Đức Phong dụng hình như thế nào, Liễu Thập Tuế cũng vẫn duy trì trầm mặc, dù thống khổ như thế nào, ngay cả một câu thô tục cũng không chịu nói. Hắn lẳng lặng ngồi trong nhà tù không thấy mặt trời, gương mặt tràn đầy vết thương tràn ngập quật cường, rồi lại cô đơn như vậy. Thanh Sơn Cửu Phong khiếp sợ. Khe suối Tẩy Kiếm, thường xuyên có thể nghe được nghị luận có liên quan chuyện này, hoặc là không tin, hoặc là đồng tình, nhưng tuyệt đại đa số là hờ hững cùng khinh miệt. Loại hờ hững cùng khinh miệt này, đến từ thất vọng đối với Liễu Thập Tuế. Nếu Thâm Thụ tông phái coi trọng, vì sao cần vội vàng như thế, tự mình làm rối loạn đạo tâm. Cố Thanh ở Thần Mạt Phong luyện kiếm, tin tức tới chậm hơn chút ít, thời điểm hắn biết chuyện này, Liễu Thập Tuế đã bị giam hơn 10 ngày. Hắn cảm thấy chuyện này có vấn đề, bởi vì hắn cùng Liễu Thập Tuế từng tiếp xúc mấy lần, căn bản không tin tưởng Liễu Thập Tuế sẽ ăn trộm yêu đan. Nếu như Liễu Thập Tuế tiếp tục bị giam trong kiếm ngục âm u, thời gian dài, con đường tu đạo sẽ gặp bị tổn thất vô cùng nặng nề, thậm chí từ đó đoạn tuyệt. Nhưng hắn hiện tại chẳng qua là thừa kiếm đệ tử tạm trú tại Thần Mạt Phong, làm sao có thể đến giúp Liễu Thập Tuế. Lúc này, hắn nhớ tới câu nói của Tỉnh Cửu trước khi rời đi nói với mình, nếu như có chuyện, tìm hầu tử. Cố Thanh là người rất thông minh, cũng đã sớm suy nghĩ cẩn thận ý tứ của những lời này. Ở rất nhiều người xem ra, đôi chủ tớ Tỉnh Cửu cùng Liễu Thập Tuế đã càng lúc càng xa cách, chỉ có Cố Thanh biết quan hệ chân chính giữa Tỉnh Cửu cùng Liễu Thập Tuế, tỉ như những cây trúc kia, vừa tỉ như lời dặn dò này, hắn rất chắn chắn, đối với Tỉnh Cửu mà nói, Thanh Sơn Cửu Phong chỉ có chuyện của Liễu Thập Tuế mới là chuyện. Như vậy ý tứ của những lời này chính là, nếu như Liễu Thập Tuế xảy ra chuyện, phải đi tìm hầu tử. Trong rừng cây vang lên thanh âm cành lá loan gãy, còn có tiếng kêu của viên hầu. Mười mấy con viên hầu đi tới bốn phía nhà gỗ, vây quanh hắn. Cố Thanh hiện tại đã học cách hầu tử kêu, nhưng không có nghĩa là hắn có thể dùng những tiếng kêu này để kể lại minh bạch chuyện này. Hắn nhìn viên hầu, dùng tốc độ chậm chạp, phát âm tiêu chuẩn, đem chuyện này trước sau nói một lần. Viên hầu nhanh chóng vò đầu bứt tai, chỉ vào hắn không ngừng thét chói tai. Cố Thanh biết bọn họ đang chửi mình, mở hai tay, rất vô tội, nghĩ thầm ta đây có thể làm sao? Một con hầu tử nhỏ từ cửa sổ bò vào nhà gỗ, lấy một trang giấy, càng không ngừng huy vũ. Cố Thanh vỗ trán một cái, nghĩ thầm tại sao mình đần như vậy? Viên hầu mở hai cánh tay, cũng vẻ mặt vô tội, nghĩ thầm ngươi giờ mới biết ư. Mài nước xong, mở ra giấy trắng, nghĩ viết những nội dung gì, Cố Thanh lại cảm thấy khó khăn. Bởi vì hắn căn bản không biết phong thư này sau đó sẽ đưa đến trong tay ai. Mấy phen châm trước, hắn cuối cùng viết mấy câu rất đơn giản, không quên dùng tay trái chấp bút. Ta không biết ngài là ai, tóm lại, chuyện của Liễu Thập Tuế xin nhờ cậy. Ngày hôm sau, Liễu Thập Tuế được thả ra. Vô luận là đệ tử bình thường bên khe suối tẩy kiếm, hay là mọi người trong cửu phong, cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Thượng Đức Phong không đưa ra giải thích. Không ai đi đón Liễu Thập Tuế. Thời điểm Liễu Thập Tuế trở lại Thiên Quang Phong, cũng không thấy sư phụ của mình Bạch Như Kính, nghênh đón hắn chính là vô số ánh mắt có chút xa lạ. Đêm khuya, Cố Hàn tới. Vì thiên hạ chánh đạo, có chút hy sinh là đáng giá. Tay Cố Hàn rơi vào trên bả vai của hắn, an ủi nói, đại sư huynh vốn định tự mình tới đây, nhưng lo lắng rơi vào trong mắt người khác. Liễu Thập Tuế hỏi, vì sao Thượng Đức Phong lại thả ta? So với kế hoạch sớm hơn quá nhiều. Cố Hàn nói, tự nhiên là sư phụ lão nhân ra lên tiếng. Nghĩ đến chuyện này do trưởng môn đại nhân tự mình an bài, Liễu Thập Tuế cảm giác gánh nặng trên vai càng thêm trầm trọng. Sau khi Cố Hàn đi, hắn ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn chén đèn dầu trầm mặc thật lâu. Hắn bỗng nhiên rất nhớ Tỉnh Cửu, hoặc là nhớ ban đầu ở Sơn Thôn, bên hồ nước, dưới đại thụ, cuộc sống đơn giản ngày ngày nghe tiếng ve kêu. Thời gian thấm thoát trôi đi, đảo mắt đã là 2 năm. Thế gian vẫn bộ dáng như xưa, chưa kịp phát sinh quá nhiều thay đổi. Minh giới rất an tĩnh, dưới ánh mặt trời đã thật lâu không nhìn thấy tung tích của hồn hỏa nữa rồi. Tuyết quốc cũng rất trầm mặc, xem ra sau mấy vòng đại chiến, cho dù là băng tuyết quái vật tàn bạo thị huyết cũng cần cơ hội lấy hơi một chút. Bắc quận quân dân cùng vị phong tuyết nam tử ở Cô Đao trấn kia, cuối cùng cũng nghênh đón một cái niên kỷ đầy đủ không có chiến sự. Hải ngoại cũng không có đại sự gì, chẳng qua là nghe nói một chiếc thần thuyền của Bồng Lai đảo lúc dò xét một trong tam đại lốc xoáy Minh Tuyển bí cảnh, bỗng nhiên gặp được cuồng phong mà chìm xuống, mặc dù cuối cùng may mắn tránh thoát đại lốc xoáy cắn nuốt, nhưng lại cùng một tòa băng sơn va chạm vào nhau. Nếu như không phải một vị anh hùng trên dị đại lục vượt qua biển rộng đi cứu viện, chỉ sợ chiếc thần thuyền này sẽ chìm xuống đáy biển lạnh như băng. Câu chuyện này truyền tới Chiêu Thiên đại lục, bị rất nhiều người mắng làm lời nói dối hoang đường, bởi vì trừ chút ít tu đạo cường giả phá hải cảnh trở lên, không có ai có thể hiểu được rất nhiều chi tiết trong câu chuyện ấy, tỉ như vị anh hùng vượt qua biển rộng là có ý gì, một người làm sao có thể cứu được thần thuyền nặng như ngọn núi. Đây chỉ là chuyện tầm thường, mọi người thường thường chỉ tin tưởng những thứ mà mình nguyện ý tin tưởng mà thôi. Cho tới bây giờ, vẫn có chút người phàm kiên trì cho rằng thế gian không có người tu đạo tồn tại, chính là đạo lý giống như vậy. Bất kể mọi người tin hoặc là không tin, có một số chuyện cuối cùng sẽ phát sinh. Tỷ như Hải Châu Thành, sắp nghênh đón một lần tứ hải thị yến do Tây Vương Tôn cử hành. Đồng thời, ở trong một nha môn bí ẩn trong thành có một cuộc hội nghị đang triệu khai. Năm nay mùa đông đã gần kết thúc, Triều Ca Thành cũng không có tuyết rơi, Hải Châu ở bờ Tây Hải, khí hậu ấm áp, lại như mùa xuân làm người ta phải say mê. Nhìn khuôn mặt hờ hững của người tu đạo, Thi Phong Thần bỗng nhiên rất muốn say một trận, không suy nghĩ những chuyện này thêm nữa. Chẳng qua sau khi điều nhiệm hắn đã 2 năm không uống rượu rồi. Hắn rất rõ ràng, nếu như không phải Hải Châu Thành muốn cử hành Tứ Hải Yến, chỉ bằng Thanh Thiên Ti cùng mặt mũi, của hắn căn bản không mời được nhiều người tu hành như vậy, chớ đừng nói chi đến các đại tông phái đệ tử. Ta thăng quan đã 2 năm. Thi Phong Thần nhìn một đám người tu đạo nói, trên mặt lại không có thần thái vui mừng. Trừ có 2 người tu đạo ở tiểu phái không biết nội tình nói mấy tiếng chúc mừng, đám người tu đạo khác cũng không có phản ứng. Người tu đạo tôn kính hoàng thất, nhưng trong mắt không có quan viên triều đình, cho dù Thi Phong Thần cũng không phải là quan viên bình thường. Huống chi Thi Phong Thần từ chủ quản Chiêu Nam thành thăng nhiệm Thanh Thiên Ti phó tuần tra, nhìn như thăng quan, nhưng rất nhiều người cũng biết nguyên nhân tại sao. Ta làm phó tuần tra, cha đúng là vụ án này, nếu như lần này còn không bắt được 2 cái ma đầu kia, ta sẽ xong đời. Tầm mắt Thi Phong Thần quét qua trên thân mọi người, nói, ta đối với chư vị tông phái quả thật không có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu như xác định chính mình xong đời, có lẽ cũng muốn dùng khí lực cuối cùng, đi ảnh hưởng một chút hạn ngạch cung ứng của triều đình. Nghe nói như thế, người tu đạo các đại tông phái vẻ mặt không thay đổi, người tu đạo tiểu tông phái lại có chút gấp gáp. Vô luận là tinh thạch hay là các loại tu đạo tài nguyên, cũng là do triều đình cùng Trung Châu phái, Thanh Sơn Tông, Đại Trạch, Tây Hải các đại tông phái liên hợp quyết định phân phối định mức. Đại tông phái tự nhiên không lo lắng triều đình sẽ thiếu cung phụng của mình, nhưng bọn hắn chỉ là tiểu tông phái thì làm sao bây giờ? Thi Phong Thần thật muốn trước lúc hạ đài làm bậy một lần, chỉ sợ chẳng qua giảm bớt 1 thành tinh thạch cung ứng, cũng sẽ mang đến ảnh hưởng thật lớn cho tiểu tông phái. Có một người tu đạo tiểu tông phái vẻ mặt đau khổ nói, đại nhân, ngài có gì phân phó cứ trực tiếp nói, cần gì như thế? Thi Phong Thần nói, ý của ta đã vô cùng rõ ràng, cường giả triều đình hoặc là tại triều ca thành trấn thủ, hoặc là ở trấn Bắc quân cùng Tuyết Quốc cường giả đối kháng, hôm nay Thanh Thiên Ti chỉ còn lại có 1 cái xác không? Thật sự đối với 2 cái ma đầu kia không có cách nào, không thể làm gì khác đành mặt dày mời chư vị xuất thủ tương trợ. Người tu đạo kia thất kinh hỏi, 2 cái ma đầu này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Không có ai biết. Thi Phong Thần phất phất tay, một đạo thanh quang rơi vào trên tường, phảng phất một tờ giấy trắng, phía trên xuất hiện hơn 10 chữ viết chi chít. Sớm nhất là ở Thương Châu, 2 tên ma đầu giết chết 4 người. Sau điều tra, bọn họ cùng 4 người kia ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy, hẳn là tùy ý hành hung. Sau đó chính là Chiêu Nam Thành, bọn họ giết chết 4 gã đệ tử Tam Đồ Phái, đã lại một chút đầu mối. Thi Phong Thần tiếp tục nói, sau đó trong 2 năm, 2 ma đầu này liên tục gây án, tổng cộng sát hại hơn 70 người, trong đó có dân thường vô tội, cũng có người tu hành, phần lớn hành hung cũng không có chút lý do nào, tựa như lần đầu tiên hành hung vậy, làm như tùy ý, bởi vậy có thể thấy được tâm tính rất tàn bạo. Rất nhiều người chú ý tới vụ án ở Chiêu Nam Thành, trong vô thức nhìn về một vị lão già ngồi ở chính giữa. Vị lão giả này tóc trắng xóa, khí tức thâm hậu, chính là Côn Luân phái trưởng lão Hà Chi Trùng. Côn Luân phái chẳng bao giờ tham gia Tứ Hải Yến, lại có một vị trưởng lão tới đây, nghĩ đến hẳn là cùng vụ án ở Chiêu Nam Thành đặc biệt có liên quan. Hà Chi Trùng không nói gì. Tam Đô phái chính là phụ thuộc vào Côn Luân phái, nếu như chẳng qua là mấy tên đệ tử cấp thấp bị giết, hắn căn bản sẽ không ra mặt. Chẳng qua vị thiếu chủ Tam Đô phái kia bởi vì chuyện này mà chịu chút ít đau khổ. Sau ghi hận trong lòng, thuyết phục Tam Đô phái trưởng môn hướng Côn Luân cầu viện, hắn mới không thể không đi một lần này. Có người hỏi, vậy 2 gã ma đầu này cảnh giới ra sao? Thi Phong Thần nói, đầu thu năm ngoái, Hắc Long tự chủ trì Trúc Quý Đại Sư bị ma đầu cách một tòa thanh sơn chém chết, chỉ sợ đối phương đã là vô trương trung cảnh. Nghe lời này, mọi người vẻ mặt khác nhau. Hắc Long tự chủ trì Trúc Quý danh tiếng vô cùng bốc mùi, không biết lừa bao nhiêu phú thương táng ra bại sản. Ngay cả tiền bạc chữa bệnh của dân chúng nghèo khổ cũng không buông tha, còn có tin đồn nói hắn còn qua lại với phụ nữ, không chuyện ác nào không làm, chỉ bất quá vị đại sư này, cùng một vị quý phi nương nương trong cung từng có giao hảo, các tông phái không nhiều chuyện, vẫn không có để ý tới. Lúc này nghe Thi Phong Thần nói, mới biết được vị Trúc Quý đại sư năm ngoái chết bất đắc kỳ tử nguyên lai, vì nguyên nhân này. Thi Phong Thần biết mọi người đang suy nghĩ gì, khẽ cau mày, không tiếp tục đàm luận chuyện này. Nói, 2 gã ma đầu hạ thủ chưa từng có người sống, cho nên cũng không quá nhiều đầu mối. Chỉ biết bọn họ một cao một thấp, một nam một nữ, lấy vải xám che mặt, dùng phi kiếm, không biết chư vị có ý kiến gì không? Chẳng qua chỉ có những đầu mối này, có thể có ý kiến gì? Một mảnh an tĩnh, tóm lại không quan hệ gì tới chúng ta. Nói chuyện là một trung niên nhân màu da ngăm đen, là một người tu đạo đến từ Đại Trạch, đạo hiệu Tả Vũ Sử. Mọi người nghĩ thầm thật là nói nhảm, Đại Trạch tu chính là phong vũ đạo pháp. Dĩ nhiên không có quan hệ gì tới các ngươi. Tả Vũ Sử tiếp tục nói, đã dùng kiếm, còn chơi giỏi như vậy, không có chỗ nào ngoài Bất Lão Lâm, Vô Ân Môn, Tây Hải mấy nhà. Thi Phong Thần lắc đầu nói, Bất Lão Lâm thích khách mặc dù âm hiểm sắc bén, nhưng làm việc không càn rỡ như thế, về phần Vô Ân Môn. Hắn không nói cho hết lời, mọi người cũng hiểu được ý tứ của hắn. Gần nhất mấy năm Vô Ân Môn bị Tây Hải chèn ép vô cùng cực khổ, nào có tâm tư hô phong hoán vũ trên thế gian này. Theo đạo lý mà nói, Vô Ân Môn cùng Tây Hải kiếm phái thực lực vốn không kém bao nhiêu, Vô Ân Môn nội tình lại càng hơn xa Tây Hải. Tiếc là ai bảo Tây Hải có vị kiếm thần, không có biện pháp nào. Về phần Tây Hải, nơi này mặc dù không có Tây Hải kiếm tu, nhưng nơi này là Hải Châu, Tây Hải thế lớn, ai dám dễ dàng chỉ trích. Có người bỗng nhiên nói, tại sao không ai hoài nghi Thanh Sơn Tông? Hung án phát sinh sớm nhất ở Thương Châu, sau đó là Chiêu Nam Thành, chính là khu vực của Thanh Sơn Tông. Mọi người rất giật mình, nghĩ thầm người này thật là can đảm, lại dám hoài nghi cả Thanh Sơn Tông. Đợi thấy rõ người này là ai, mọi người mới hiểu được nguyên nhân. Người này tên là Trúc Giới, chính là tục gia đệ đệ của vị Hắc Long tự chủ trì Trúc Quý bị giết chết kia, cũng là tán tu nổi danh Trung Châu, nghe nói cùng Tây Hải kiếm phái giao hảo. Nghĩ tới những chuyện này, chúng tầm mắt rất tự nhiên rơi vào trong một góc tầm thường. Nơi đó có hai người trẻ tuổi đang ngồi. Hai người người mặc kiếm bào màu xanh, từ đầu tới cuối cũng không nói chuyện nhiều, rất khiêm tốn. Người vẻ mặt trầm ổn cái tên là Yêu Tùng Sam, chính là Thanh Sơn Tông Lưỡng Vong Phong đệ tử đứng hàng thứ 11. Đệ tử trẻ tuổi tên là Lâm Anh Lương, hôm nay ở Thích Việt Phong học kiếm, lần này được Yêu Tùng Sam mang theo đi ra ngoài lịch lãm. Yêu Tùng Sam nhìn sang bên kia, không nói gì, nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén, phảng phất kiếm thật. Lâm Anh Lương lại không nhịn được, quan sát Trúc Giới nói, người muốn chết phải không? Mọi người thấy rõ, vị đệ tử trẻ tuổi Thanh Sơn Tông kia chỉ có cảnh giới thừa ý, hẳn là theo sư huynh rời núi lịch lãm. Theo lý mà nói hắn cũng không phải đối thủ của Trúc Giới, nhưng chẳng biết tại sao, khi hắn nói ra những lời này, lại làm cho người ta cảm thấy chỉ cần hắn xuất kiếm, Trúc Giới sẽ lập tức phải đổ máu tươi. Đây là kiếm uy của Thanh Sơn Tông ư? Trúc Giới sắc mặt trắng nhợt, bởi vì vội vã đả thông quan tiết, muốn làm quen với một vị thị giả bên cạnh Tây Vương Tôn. Hắn hôm nay tới chậm hơn đôi chút, căn bản không biết Thanh Sơn Tông cũng tới. Nghe lời này, hắn không khỏi rất hối hận, vừa sinh ra rất nhiều oán niệm. Đường đường Thanh Sơn Tông, vì sao phải ngồi trong góc mờ mờ, hơn nữa từ đầu tới cuối cũng không nói lời nào, giả bộ khiêm tốn gì cơ chứ? Ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, hai vị đạo hữu chớ trách. Hắn vội vàng nói. Đại Trạch Tả Vũ Sử đối với Yêu Tùng Sam cười nói, câu cửa miệng của các ngươi cũng phải sửa đi một chút, nghe thật có chút dọa người. Thanh Sơn Tông cùng Đại Trạch giao hảo, Yêu Tùng Sam gật đầu thăm hỏi, không nói thêm gì nữa. Nhìn hình ảnh này, Thi Phong Thần thở dài trong lòng, nhẹ phất ống tay áo, đem hình ảnh trên tường đổi sang tấm khác. Đó là một bức bản đồ phóng lớn gấp nhiều lần, phía trên dùng điểm đỏ ghi rõ mỗi địa điểm án mạng phát sinh, sau đó nối thành một đường. Có người tu đạo không giải thích được hỏi, hai ma đầu này từ Thương Châu chuyển hướng Chiêu Nam Thành, sau đó một đường Bắc Thượng, ở Dự Châu lại ngoặt sang hướng Tây, chẳng khác gì bắt đầu từ Nam Hà Châu. Vòng quanh đại lục Trung Nam Bộ vòng một vòng lớn, bọn họ rốt cuộc đang muốn đi đâu? Rốt cuộc muốn làm gì? Có người phát hiện một vấn đề càng khó hiểu hơn. Vì sao bọn họ không ngự kiếm? Hai vấn đề này chúng ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, nhưng không có đáp án. Ta chỉ biết nếu như bọn họ dựa theo lộ tuyến này để đi, như vậy sau mấy ngày nữa sẽ xuất hiện ở trong Hải Châu Thành. Thi Phong Thần nói, nếu bọn họ còn dám hành hung, chẳng lẽ nhiều vị tiên sư như vậy còn không bắt được bọn họ ư? Thanh Thiên Ti lựa chọn địa điểm tiễu trừ đặt ở Hải Châu, chính là bởi vì Hải Châu sắp triệu khai tứ Hải Yến, sẽ có rất nhiều người tu hành chính phái trình diện ở nơi này. Nếu như bọn họ tới Hải Châu, nhưng không ra tay thì sao? Có người hỏi. Thi Phong Thần trầm mặc chốc lát, nói, vậy không thể làm gì khác đành mời Tây Hải Toán Thiên các cao nhân xuất thủ tương trợ. Chung quanh lần nữa lâm vào an tĩnh, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Chuyện này, chư vị đạo hữu có chú ý hay không, hai người kia? Một đường đi tới, cũng giết chết rất nhiều yêu quái, hơn nữa những người đã chết. Câu này còn chưa dứt, nhưng tất cả mọi người hiểu được người này muốn nói điều gì. Người bị giết chết đều không phải là người tốt, tỉ như vị Hắc Long tự chủ trì Trúc Quý Đại Sư. Tất cả mọi người biết chuyện này, nhưng không ai nói ra. Khi bọn hắn phát hiện người nói chuyện là vị y tăng trẻ tuổi đến từ Quả Thành Tự, nhất thời sinh ra cảm giác đương nhiên. Côn Luân phái trưởng lão Hà Chi Trùng nhìn vị y tăng trẻ tuổi kia một cái. Trúc Giới cười lạnh một tiếng, nói, vụ án ở Chiêu Nam Thành, lúc đầu chính là Tam Đô phái cùng Quý Tự tranh giành thuốc, người của Tam Đô phái đã chết, thuốc lại rơi vào trong tay Quý Tự, dĩ nhiên không người nào dám hoài nghi Quả Thành Tự sẽ cấu kết với hung đồ, nhưng tiểu đại sư hiện tại nói lời như vậy, không khỏi có chút không ổn đâu. Tăng nhân trẻ tuổi có chút tức giận, muốn cãi cọ mấy câu, lại không biết nên nói như thế nào, mặt đỏ lên. Loại chuyện này cũng không có quá nhiều kế hoạch cần bàn luận, chỉ đợi Thanh Thiên Ti phát hiện hai ma đầu này, người tu đạo các tông phái được báo cho là được. Về phần có thể lâm vào một cuộc huyết chiến hay không, mọi người cũng không lo lắng, cho dù ma đầu kia đã vô trương trung cảnh, bọn họ bên này có Côn Luân trưởng lão Hà Chi Trùng, Thanh Sơn tiên sư Yêu Tùng Sam hai vị cao thủ vô trương cảnh, huống chi nơi này là Hải Châu, cường giả Tây Hải kiếm phái một khi xuất thủ, đối phương có thể trốn đến chỗ nào. Rời khỏi Thanh Thiên Ti nha môn, người tu đạo riêng mình tản đi, phần lớn đều đi tiên cư. Lâm Anh Lương lần đầu tiên rời núi Lịch Lãm đã gặp chuyện như vậy, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, lại có chút hưng phấn, nói, nhất định phải bắt được hai ma đầu này. Yêu Tùng Sam cảm thấy điểm nào đó có chút không đúng, lại nghĩ mãi mà không rõ. Nhìn thân ảnh hai đạo hữu Thanh Sơn đi xa phía trước, vị tăng nhân tuổi trẻ quả thành tự có chút vội vã, đối với lão tăng bên cạnh nói, sư bá, vì sao ngươi không nói lời nào? Chúng ta biết rất rõ ràng người bọn họ muốn đối phó là ai, cho dù không nói gì rõ rệt, cũng có thể nói cho hai vị phía trước a. Lão tăng không để ý đến, nghĩ thầm quan hệ trong Thanh Sơn Cửu Phong cũng có chút phức tạp, ai biết hai vị đạo hữu năm trước ở Chiêu Nam thành giúp mình thuộc về ngọn núi nào, hai vị Thanh Sơn đạo hữu phía trước đến từ Lưỡng Vong Phong, nghe nói vô luận đối với mình hay đối với đồng môn cũng cực kỳ nghiêm nghị, nói sao vạn nhất mang đến phiền toái cho hai vị đạo hữu này phải làm sao bây giờ. Tăng nhân trẻ tuổi còn đang không ngừng nói, Tây Hải Toán Thiên các mệnh sư am hiểu nhất thôi diễn thuật, thật bị vây chặt thì làm sao bây giờ? Sư bá, chúng ta mau mau nghĩ biện pháp liên. Lão tăng nói, hai vị đạo hữu này cần gì chúng ta lo lắng, ngươi chớ thêm phiền, tiếp tục tu bế khẩu thiền sao? Tăng nhân trẻ tuổi a một tiếng, có chút ủy khuất ngậm miệng lại, ô ô hô hai tiếng. Lão tăng nói, tu tới khi nào? Tự nhiên là tu đến chúng ta rời khỏi Hải Châu, hoặc là hai vị đạo hữu này rời Hải Châu mới thôi. Ngoài thành Hải Châu, Hàn Sơn không người, rất trong trẻo lạnh lùng. Gió từ phương xa, Triệu Tịch Nguyệt đứng bên vách đá, quần áo bồng bềnh. Trên mặt của nàng ngây thơ đã tan biến, ánh mắt càng thêm bình tĩnh, hoặc là nói kiên định. Nàng vẫn giữ mái tóc ngắn, tựa như bé trai, chẳng qua là không còn xốc xếch như vậy nữa. Nhìn bóng lưng của nàng, nghĩ tới chuyện đã xảy ra trên đường đi tới, Tỉnh Cửu có chút cảm khái. Hắn không nói với nàng muốn đi đâu, muốn làm gì, cũng không nói cho nàng biết mình là ai. Năm đó ở Triều Ca thành hắn chọn chúng nàng, sau đó không hề để ý đến nàng. Nhưng nàng vẫn chưa quên hắn, hắn nên vì vậy mà có quà đáp lễ. Hai năm qua, hắn đang dùng phương pháp của mình để dạy dỗ nàng. Mấy vạn dặm đường, chảm yêu trừ ma. Đi đường ngồi nghỉ, cũng là tu hành. Triệu Tịch Nguyệt lặng lặng nhìn một tòa cô sơn phương xa. Bỗng nhiên, một đạo kiếm quang ở trong con ngươi hắc bạch phân minh của nàng xuất hiện. Bầu trời bị trời chiều chiếu rọi một mảnh hồng ấm áp. Bỗng nhiên nhiều thêm một đạo màu đỏ càng thêm nồng nặc. Phương xa cô sơn vang lên nhất thanh muộn hưởng. Đạo hồng quang phá không mà về, biến mất ở lòng bàn tay của nàng. Trong bầu trời vệt màu đỏ kia, lại như cũ tồn tại. Phất Tư kiếm nhiễm máu tươi đã 2 năm, tự nhiên hồng hơn ánh nắng chiều. Cách Hải Châu thành gần như thế, lại còn có yêu quái ăn người. Thật không biết đám phế vật Tây Hải đang làm cái gì. Triệu Tịch Nguyệt đi trở về bên cạnh Tỉnh Cửu nói. Thanh Sơn Tông tự nhận là thiên hạ đệ nhất kiếm đạo chính tông. Từ trước đến giờ rất xem thường Tây Hải kiếm phái. Cho dù Tây Hải có vị kiếm thần, cũng chỉ để cho Thanh Sơn đệ tử đối với Tây Hải kiếm phái ấn tượng càng kém. Tỉnh Cửu nói, con yêu quái này 1 năm ăn người cũng không chết nhiều bằng số người hàng năm mò trâu, mà chết trên biển. Tây Hải có đặc sản nguyên khí châu, so với tinh thạch bình thường càng thêm chân quý. Hàng năm do Tây Hải kiếm phái cùng triều đình cùng chung tiến hành phân phối. Vì vớt nguyên khí châu, hàng năm không biết có bao nhiêu người đánh cá táng thân nơi đáy biển. Nói một cách khác, người đánh cá vì người tu đạo phá cảnh mà chết, nếu so với người bị con yêu quái này ăn thịt nhiều hơn rất nhiều. Triệu Tịch Nguyệt hiểu được ý tứ của hắn. 2 năm trước ở Thương Châu Thành, Tỉnh Cửu từng nói, người tu đạo tất nhiên vô tình. Kế tiếp, chúng ta muốn đi đâu? Nàng hỏi. Rời Thanh Sơn, ban đầu là nàng quyết định đi nơi nào, tỉ như Bảo Thụ Cư cùng Bích Hồ Phong quan hệ mật thiết, tỉ như quê quán Mạnh Sư. Ban đầu nàng bại lộ thân phận. Đưa đến Tả Dịch quyết ý giết nàng diệt khẩu quyển liêm nhân kia cũng là một đầu mối, chẳng qua người này đã sớm mai danh ẩn tích. Nhưng dần dần, nàng phát hiện lựa chọn của mình thật ra đều là ý tứ của Tỉnh Cửu. Chỉ sợ phát hiện điểm này, nàng cũng không lấy thân phận sư tỷ yêu cầu thay đổi, bởi vì trong quá trình đi, nàng dần dần cảm giác được, vô luận bản thân đi lại, hay là nhìn như đơn điệu giết chóc, hay hoặc giả là thỉnh thoảng một câu nói, một ánh mắt, Tỉnh Cửu thật ra cũng đang dạy nàng. Nàng không xác định Tỉnh Cửu dạy chính mình những thứ gì. Nàng không biết Tỉnh Cửu muốn đi đâu, muốn làm cái gì. Nhưng nàng biết hắn có một mục đích, hoặc là nói có một cái mục đích. Chính là chỗ này. Tỉnh Cửu nhìn phương xa trời chiều chiếu rọi xuống Hải Châu Thành, nói, ta tới nơi này là muốn thấy một người. Rời Thanh Sơn, ở Đại Lục đi 2 năm, giết hơn 70 người cùng với rất nhiều yêu quái, hắn chỉ muốn đi thấy một người. Thời điểm hai người tiến vào Hải Châu Thành không gặp phải bất cứ phiền phức gì. Lúc ở Dự Châu, Triệu Tịch Nguyệt hẳn là thông qua quan hệ trong nhà, lấy được hai phần lộ dẫn. Bữa ăn đầu tiên ở Hải Châu Thành, vẫn là lẩu. Nơi này sát Tây Hải, nguyên liệu nấu lẩu tự nhiên lấy hải sản làm chủ, hợp với rượu mạch nha mới mẻ, mùi vị không tệ. Nhìn rau quả trong nồi sắp nát vụn, Triệu Tịch Nguyệt rốt cục không nhịn được hỏi một câu. Ngươi thật sự cảm thấy Âm Tam còn sống ư? Đã 2 năm rồi. Mỗi lần tỉnh cửu tới một thành, đều sẽ ăn lẩu một bữa. Triệu Tịch Nguyệt không hỏi, không có nghĩa là nàng không nghĩ tới. Tỉnh cửu không trả lời câu hỏi của nàng. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn cũng không biết là muốn gặp người kia trong quán lẩu, hay đó đã biến thành một loại tập quán. Bỗng nhiên có khúc nhạc vang lên, dễ nghe phảng phất như nước suối, rơi vào trong tai, vang ở trong lòng, trong suốt vô cùng. Khúc đàn cực đẹp, nhưng nơi này là quán lẩu, thế nào cũng cảm thấy không hợp, cho dù Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt ngồi ở một phòng riêng. Tình Cửu đeo nón lá lên, Triệu Tịch Nguyệt cũng lấy ra nón lá mang vào. Qua Dự Châu, bọn họ đi càng ngày càng chậm, cho nên để che kín diện mạo lần nữa từ vải xám biến về nón lá. Sau đó những người gặp mặt bọn họ đều chết hết, cho nên cho tới bây giờ, bức họa của Thanh Thiên Ti vẫn là bộ dáng của bọn hắn ở bảo thụ cư. Cửa phòng mở ra, tùy theo mà lên còn có một tiếng kinh hô nhẹ nhẹ. Một thiếu nữ ôm tỳ bà đứng ở ngoài phòng, rất nhỏ nhắn, trên người tấm áo màu trắng lộ vẻ hơi lớn, thái dương gài một đóa hoa lài màu trắng, nhìn rất trắng trong thuần khiết. Triệu Tịch Nguyệt nhớ tới hình ảnh chính mình ban đầu ở đỉnh Thần Mạt Phong, mặc thử áo của Cảnh Dương sư thúc tổ, để xuống mấy đồng tiền ở trên bàn. Cô gái kia có chút do dự, đi tới trước bàn, thu tiền, thấp giọng nhanh chóng nói, có người muốn bất lợi cho hai vị, xin cẩn thận. Triệu Tịch Nguyệt nói, ngẩng đầu lên. Cô gái kia giật mình, theo lời ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, ánh mắt nhu nhược, rất chọc người thương yêu. Triệu Tịch Nguyệt nói, hồ ly tinh. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, trong mắt rưng rưng nói, vì sao ngươi lại mắng người ta? Tỉnh Cửu nói, đúng là hồ ly tinh. Hắn cùng với Triệu Tịch Nguyệt tự nhiên không phải đang mắng người. Thiếu nữ lúc này mới xác định thân phận chân thật của mình đã bị nhìn thấu. Hai vị tiên sư rốt cuộc đến từ nơi nào? Vì sao có thể nhìn ra chân thân của ta? Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lộ ra vẻ sợ hãi, hoa lài khẽ rung động, ánh mắt càng thêm nhu nhược. Phải biết rằng nàng tu bí pháp, coi như là cường giả du dã cảnh cũng chưa chắc có thể nhìn ra chân thực diện mục. Ai ngờ hôm nay lại bị Tỉnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt nhìn thấu ngay lập tức. Nàng nào đâu biết, Triệu Tịch Nguyệt tu chính là kiếm y thối thể, nhãn lực so với người tu hành cùng cảnh sắc bén hơn vô số lần, Tỉnh Cửu lại càng không cần nhắc tới. Triệu Tịch Nguyệt nói, không ngờ Ứng Thành Tiểu Hà lại là yêu tu. Nàng cùng Tỉnh Cửu du lịch 2 năm, cho dù ít cùng người giao thiệp, cũng sẽ biết chút ít tình hình trong tu hành giới. Vị thiếu nữ này tên là Tiểu Hà, chính là nữ tu nổi danh Ứng Thành, lấy lòng dạ độc ác mà nổi danh. 2 năm trước, Tam Đô phái thiếu chủ bởi vì trong lời nói khinh bạc nàng, bị nàng gieo hoa độc. Tiểu Hà thấy bọn họ ngay cả tên của mình cũng kêu ra, cũng không dám che giấu nữa, hướng về phía hai người chân thành quỳ gối. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly cà phê nhé. Ban đầu nếu không nhờ hai vị tiên sư giết Tam Đô phái tặc nhân, tên dâm tặc kia tất nhiên còn muốn bám dính lấy ta. Ta là yêu tu, vừa không có tông phái che chở, bất kể là Tam Đô phái trưởng môn đích thân đến hay là Côn Luân phái tới đệ tử, ta cũng ứng phó không nổi, cho nên ta là thật tâm cảm tạ hai vị tiên sư mới đặc biệt tới cảnh báo. Triệu Tịch Nguyệt nói, ai? Tiểu Hà nói, Thanh Thiên Ti. Nhân dịp Tứ Hải Yến, người tu đạo tham dự chuyện này rất đông đảo, có Côn Luân trưởng lão, Đại Trạch cường giả, Quả Thành tự cao tăng, còn có Thanh Sơn tiên sư. Triệu Tịch Nguyệt nói, vì sao ngươi biết là chúng ta? Tiểu Hà có chút bất an nói, không tiện báo, kính xin tiên sư không nên hỏi. Gian phòng an tĩnh lại, nước lẩu sôi sục, phát ra thanh âm cô lỗ. Tiểu Hà lo lắng nói, hai vị tiên sư pháp lực cao cường, nhưng địch nhân đông đảo, hay là rời khỏi Hải Châu cho thỏa đáng. Triệu Tịch Nguyệt nhìn về Tỉnh Cửu hỏi, giết. Tỉnh Cửu nói, tùy ngươi. Tiểu Hà mở to hai mắt, lộ vẻ rất vô tội. Một lát sau nàng mới hiểu được ý tứ nói chuyện của hai người. Nhất thời kinh hoàng lên, vừa vội lại sợ, trong mắt phủ kín một tầng vũ khí, rất đáng thương. Ta thấy hơi tiếc. Triệu Tịch Nguyệt nói, bằng không mang về cho trấn thủ làm bạn. Tỉnh Cửu nói, sẽ bị cắn chết. Triệu Tịch Nguyệt nói, vậy coi như xong, ngươi đi đi. Tiểu Hà kiến thức cực kỳ rộng lớn, nhưng chưa từng thấy quái nhân như vậy, nơi nào còn dám dừng lại, ôm tỳ bà vội vàng rời đi. Một đĩa thanh khẩu cộng thêm một đĩa loa phiến, để cho nồi lẩu sôi trào tạm thời trở lại bình tĩnh. Triệu Tịch Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều càng ngày càng hồng, bỗng nhiên có một bóng đen cực lớn từ phương hướng bên kia biển xâm nhập tới đây. Trong bầu trời bóng đen khổng lồ là phi kình xuyên mây. cùng với một tiếng kêu trầm thấp mà du dương, phi kình phun ra vô số nước biển, hóa thành hạt mưa rơi xuống. Hải Châu thành cuối đông nghênh đón một cuộc mưa xuân. Trong ánh nắng chiều xuất hiện một đạo cầu vồng, vô cùng xinh đẹp. Hải Châu thành vang lên một mảnh hoan hô. Đây là Tây Hải Long trọng nghi thức, hoan nghênh người tu đạo đường xa mà tới tham gia Tứ Hải Yến. Triệu Tịch Nguyệt nhìn mưa rơi trên bầu trời, nói, bộc lộ thân phận. Dùng 2 năm mới tới đây, nàng biết Tình Cửu trước lúc nhìn thấy người kia chắc chắn sẽ không rời đi. Như vậy bộc lộ thân phận như thế nào? Dù sao qua vài ngày nữa chính là Thừa Kiếm Đại Hội, bọn họ cũng sẽ trở lại Thanh Sơn. Tình Cửu nói, không vội. Triệu Tịch Nguyệt thu hồi tầm mắt, nhìn hắn thật tình hỏi, vậy làm sao đánh? Một đường đi tới, bọn họ chém yêu giết người, nhìn như lớn lối, kỳ thực vô cùng có chừng mực. Triệu Tịch Nguyệt gặp phải yêu quái cùng đối thủ, hoặc là nói yêu quái cùng đối thủ Tình Cửu giúp nàng lựa chọn, phần lớn cảnh giới thực lực cũng không bằng nàng. Nói một cách khác chính là, bọn họ chỉ chọn đối thủ giết được để đi giết. Triệu Tịch Nguyệt từng có nghi vấn, cường giả chẳng lẽ không nên hướng cường giả xuất kiếm, mới có thể càng ngày càng mạnh ư? Tỉnh Cửu trả lời là, nếu như xuất kiếm một lần đã chết, không người nào có thể trở nên mạnh hơn. Hiện tại Hải Châu Thành, bởi vì Tứ Hải Yến tụ tập rất nhiều tu đạo cường giả. Hai người dù thiên tài như thế nào nữa, tu đạo thời gian có hạn, đánh nhất định là đánh không lại, như vậy làm như thế nào đây? Tỉnh Cửu nhìn nàng hỏi, người có nghe nói qua một chiêu kiếm pháp từ trên trời giáng xuống hay không? Triệu Tịch Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, không có. Khi ngươi biết có rất nhiều người đang tìm ngươi, lúc đó nên làm như thế nào? Tình Cửu làm việc từ trước đến giờ rất đơn giản, tựa như phong cách ăn uống của hắn vậy. Hắn trực tiếp tìm tới cửa, tìm tới đồng môn. Tứ Hải Thị Yến sắp triệu khai, có rất nhiều người tu hành các tông phái đến, tiên cư đã trụ đầy, nhưng tự nhiên không thiếu chỗ ở cho Thanh Sơn Tông tiên sư. Thanh Sơn Tông cùng Đại Trạch, Quả Thành tự đời đời giao hảo, ở tại một cái tiểu viện. Tiểu viện rất an tĩnh, nhưng chưa nói tới yên lặng. Bởi vì chuyện kia, Hải Châu Thành nhìn như náo nhiệt vui mừng, ẩn ẩn bên trong có chút cảm giác như mưa gió sắp đến. Thật ra bất kể là Yêu Tùng Sam hay là Đại Trạch Tả Vũ Sử, cũng đối với chuyện vây giết hai ma đầu không có bất kỳ hứng thú. Theo bọn họ, yêu quái hoặc là người hai người kia giết tự có lý do đáng chết. Hơn nữa người tu đạo vốn là tranh đoạt với thiên mệnh, nhìn đạm sinh tử, giết người quá mức thường gặp, nếu như không phải vài ngày trước Hắc Long tự chủ trì, vừa bị hai người kia giết chết cùng vị quý phi nương nương kia. Trong cùng có quan hệ, Thanh Thiên Ti sao lại trịnh trọng như thế? Lúc này, cửa viện bỗng nhiên được mở, hai người mang nón lá đi đến. Tả Vũ Sử khẽ híp mắt, nói, các ngươi là ai? Lúc nói chuyện, hắn đã chuẩn bị đạo pháp tùy thời có thể phát động công kích. Nón lá không phải vải xám, nhưng giống như trước có thể che kín mặt. Yêu Tùng Sam hai hàng lông mày trao lên, tựa như kiếm, phảng phất tùy thời chuẩn bị bay lên. Cảm nhận được trên người sư huynh truyền đến kiếm ý ba động. Lâm Anh Lương đã tỉnh hồn, nhìn hai người đi vào tiểu viện, có chút giật mình, nhưng cũng không hoảng hốt, càng không có sợ hãi, tay phải lặng lẽ cầm chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị cởi xuống, mặc nhiên nghĩ tới, hai ma đầu này lại dám tìm tới tận cửa rồi, thật là muốn chết. Một nam một nữ, một cao một thấp, nhìn hai người mang nón lá, loại cảm giác quái dị trong lòng Yêu Tùng Sam càng ngày càng mãnh liệt. Hắn không xuất kiếm, quan sát đối phương hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Cô gái thân hình thấp hơn không gỡ xuống nón lá. Chẳng qua là đưa tay ở trước mặt trên dưới huy động hai cái. Yêu Tùng Sam vẻ mặt nhất thời trở nên cực kỳ quái dị. Quả Thành tự lão tăng hiểu rõ, biết không cần lo lắng gì nữa, mỉm cười gật đầu thăm hỏi, sau đó lôi kéo sư điệt mặt lộ vẻ kích động trở về gian phòng của mình. Tả Vũ Sử cũng không rõ ràng tình hình cụ thể, nhưng hiểu ra thứ gì, cười khoát khoát tay, cũng trở về gian phòng của mình. Yêu Tùng Sam mang theo hai người kia trở lại phòng mình, Lâm Anh Lương vẻ mặt mờ mịt đi vào theo, nghĩ thầm rốt cuộc tại sao. Cửa phòng đóng lại, Yêu Tùng Sam nhìn hai người kia, hành lễ nói, bái kiến hai vị sư thúc. Lâm Anh Lương ngẩn người sau đó mới kịp phản ứng, suýt nữa kêu ra tiếng. Những người kia do chúng ta giết. Triệu Tịch Nguyệt gỡ xuống nón lá, nói với Yêu Tùng Sam. Tình Cửu cũng lấy xuống nón lá. Nhìn gương mặt đã mấy năm không gặp, nhưng vẫn tuyệt mỹ vô cùng, Lâm Anh Lương rốt cục xác nhận đối phương. Quả thật là sư thúc của mình. Triệu Tịch Nguyệt thân là thần mạt phong chủ, thái độ của Yêu Tùng Sam đối với nàng tự nhiên kính cẩn. Nhưng nghe lời này, trên mặt vẫn không nhịn được hiện ra một nụ cười khổ, bất đắc dĩ nói, sư thúc rời núi du lịch, thỉnh thoảng thấy bất bình, xuất thủ chu diệt tất nhiên phải làm, chẳng qua là, thật sự là giết nhiều lắm. Người đáng chết có nhiều như vậy, không thể làm gì khác đành giết nhiều thêm mấy cái. Triệu Tịch Nguyệt nhìn Tình Cửu một cái, thời điểm ban đầu ở Thương Châu hắn đã nói, trừ ác không thể nào sạch sẽ, ác nhân giết cũng không hết. Yêu Tùng Sam suy nghĩ một chút, thật tình nói, sư thúc nói thật có lý, giết hay lắm. Không phải là su nịnh, cũng không phải giễu cợt, hắn thật sự cho là như thế. Triệu Tịch Nguyệt đột nhiên cảm giác được Lưỡng Vong Phong không tồi, ít nhất là ở phương diện này. Ngươi tên là gì? Yêu Tùng Sam, xuất thân Thượng Đức Phong, đứng thứ 11 trên Lưỡng Vong Phong. Thanh Sơn như thế nào? Trên thế gian đi lại 2 năm, chưa từng liên lạc cùng tông phái, nàng cùng Tỉnh Cửu cũng không rõ ràng hiện tại Thanh Sơn tình hình ra sao. Yêu Tùng Sam nói sơ lược chuyện đã xảy ra ở Thanh Sơn 2 năm qua, thật sự cũng không có quá nhiều chuyện để nói. Nhị đại cường giả phần lớn đều đang bế quan, các đệ tử riêng mình chăm chỉ luyện kiếm, cùng mấy trăm mấy ngàn năm quá khứ không có gì khác nhau. Đối với người tu đạo mà nói, 2 năm quả thật quá ngắn, rất khó xuất hiện quá nhiều biến hóa. Liễu Thập Tuế gần nhất như thế nào? Triệu Tịch Nguyệt biết đây là chuyện Tỉnh Cửu muốn biết, mặc dù trong 2 năm qua, hắn một lần cũng không đề cập tới cái tên Liễu Thập Tuế này. Yêu Tùng Sam có chút do dự, Lâm Anh Lương càng có chút bất an. Triệu Tịch Nguyệt tin chắc, tất nhiên là Liễu Thập Tuế đã xảy ra chuyện, nói. Thông qua Yêu Tùng Sam kể lại, Triệu Tịch Nguyệt mới biết được trong 2 năm này, trên người Liễu Thập Tuế xảy ra quá nhiều chuyện. 2 năm trước, hắn từ Chọc Thủy bị đuổi về Thanh Sơn, vẫn hôn mê bất tỉnh, sốt cao không giảm. Sau khi tỉnh lại, đã bị nhốt vào kiếm ngục trên Thượng Đức Phong. Thượng Đức Phong hoài nghi hắn ăn trộm yêu đan của Quỷ Mục Lăng. Trải qua tra hỏi cực kỳ nghiêm nghị, bởi vì không có chứng cứ trực tiếp, Liễu Thập Tuế được thả ra. Nhưng hắn không thể trở lại tu hành bình thường ngay lúc đó. Bởi vì mọi người trong Thanh Sơn Cửu Phong cũng tin tưởng hắn quả thật ăn trộm viên yêu đan này. Bao gồm sư phụ của hắn Bạch Như Kính trưởng lão. Bạch Như Kính đối với hắn thất vọng chí cực, mặc dù không đem hắn trục xuất môn hạ, nhưng từ sau đó không còn chỉ điểm cho hắn tu hành. Có thể là không muốn nghe những lời nghị luận này, không muốn thấy những ánh mắt khác thường, Liễu Thập Tuế trở nên càng thêm trầm mặc ít nói, trong ngày lưu ở động phủ của mình, rất ít lộ diện. Nghe nói có người từng thấy hắn một đêm nào đó đi Lưỡng Vong Phong, nhưng mà rất nhanh hắn đã xuống núi. Rất rõ ràng, Lưỡng Vong Phong từng đối với hắn ký thác kỳ vọng, cũng không có ý tứ muốn chứa chấp hắn. Nếu như tiếp tục như vậy, có thể hắn sẽ bị người quên lãng. Nhưng một năm trước, Yêu Tùng Sam dừng một chút, tiếp tục nói, Thượng Đức Phong bỗng nhiên một lần nữa điều tra cái chết của Bích Hồ Phong Tả Dịch Sư Thúc, nghe nói Liễu Thập Tuế cũng có hiểm nghi, mặc dù không thể nào là hắn tự thân động thủ, cụ thể tình hình cũng không rõ ràng lắm, nhưng đoàn sư thúc tự mình chịu trách nhiệm thẩm vấn, chẳng qua chẳng biết tại sao không đem hắn nhốt vào kiếm ngục. Triệu Tịch Nguyệt nhìn Tình Cử một cái, không rõ vì sao hắn có thể bình tĩnh như thế. Nàng nói với Yêu Tùng Sam, ngươi cũng cảm thấy hắn ăn trộm yêu đan ư? Đúng vậy. Yêu Tùng Sam nghĩ tới chút ít tin đồn ban đầu, cũng nhìn Tỉnh Cửu một cái, nói, ta tin chắc sư trưởng sẽ không phạm sai lầm. Đại đạo hấp dẫn đối với đệ tử trưởng thành quá nhanh như hắn mà nói, quả thật rất khó thừa nhận, không chỉ một mình ta nghĩ như vậy, Cửu Phong đồng môn cũng nghĩ như vậy. Lâm Anh Lương không nhịn được nói, còn có người không tin Thập Tuế sẽ phạm sai lầm. Cố Thanh vì chuyện này trở về Lưỡng Vong Phong một chuyến, cùng Cố Hàn sư huynh gây lộn một hồi. Cố Thanh đã bị trục xuất Lưỡng Vong Phong, hắn nguyện ý trở về, còn cùng huynh trưởng của mình cãi vã, tự nhiên vì cho rằng Lưỡng Vong Phong quá mức vô tình. Cố Thanh a, hắn có khỏe không? Tỉnh Cửu rốt cục mở miệng nói chuyện. Không rõ ràng lắm, hắn cả ngày đều ở trên Thần Mạt Phong, không ai biết hắn đang làm gì. Lâm Anh Lương nhìn Tỉnh Cửu nói, nghĩ thầm Cố Thanh hiện tại cùng ngươi trước kia ở bên khe suối tẩy kiếm rất giống. Yêu Tùng Sam không muốn bàn lại về vấn đề này, nhìn Triệu Tịch Nguyệt hỏi. Sư thúc ngài lần này cũng tới tham gia Tứ Hải Yến sao? Triệu Tịch Nguyệt nói, chúng ta đi gặp một người. Hải Châu là phạm vi thế lực Tây Hải Kiếm Phái, nổi danh nhất tự nhiên là Tây Hải Kiếm Thần. Đây chính là một vị thông thiên cảnh đại vật cùng Thanh Sơn trưởng môn nổi danh. Ở Yêu Tùng Sam nghĩ đến, lấy thân phận hiện tại của Triệu Tịch Nguyệt đặc biệt đến gặp người dĩ nhiên chỉ có thể là vị này. Hắn lắc đầu nói, chủ trì Tứ Hải Yến cũng không phải Tây Hải Kiếm Thần, là Tây Vương Tôn. 4 năm trước, Hải Châu bỗng nhiên xuất hiện một nhân vật thần bí, cảnh giới bí hiểm, tự hiệu Tây Vương Tôn, có quyền thế thật lớn trong Tây Hải Kiếm Phái. Nghe nói hắn là con tư sanh của Kiếm Thần, cũng có người nói là quan môn đệ tử của Kiếm Thần, còn có một lời đồn nói người này là sư đệ của Kiếm Thần. Bất kể là loại đồn đại nào, Kiếm Thần đều không thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Chính là từ sau khi Tây Vương Tôn xuất hiện, Hải Châu Thành mới bắt đầu cử hành Tứ Hải Yến. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây là Tây Hải không phục triều đình. Muốn đưa ra một cuộc thịnh hội cùng Triều Ca Thành Mai Hội đối kháng. Bởi vì vừa mới bắt đầu, Tứ Hải Yến tự nhiên còn lâu mới có thể cùng Mai Hội đánh đồng. Vì hấp dẫn người tu đạo tham gia, Tây Hải Kiếm Phái mỗi lần cũng sẽ chuẩn bị 4 món bảo vật cực kỳ hiếm thấy, chia ra tặng cho 4 người thắng. Dù là như thế, tiền bối cường giả, cùng với thiên tài thanh danh lan xa nguyện ý tới tham gia Tứ Hải Yến vẫn rất ít. Nhân vật thiên tài như Đồng Nhan căn bản sẽ không xuất hiện, Trác Như Tuế cho dù không có ở Thiên Quang Phong bế quan, hẳn là cũng sẽ không đi. Lần này Thanh Sơn Tông, chỉ phái Yêu Tùng Sam cùng Lâm Anh Lương hai người tam đại đệ tử, đại trạch, Quả Thành tự cũng chỉ là phái người vừa lúc ở phụ cận làm đại biểu mà thôi. Bất quá nghe nói lần này, Trung Châu phái cùng Thủy Nguyệt Am phái hai vị đệ tử không sai, cũng không biết Tây Hải đã trả giá bằng thứ gì. Nếu như nói Thanh Sơn Tông là thiên hạ đệ nhất kiếm đạo chính tông thế nhân công nhận, Trung Châu phái chính là thiên hạ huyền môn chính tông đệ nhất trong lòng đại đa số người tu đạo, hay bởi vì cùng Triều Ca Thành tương cận, tư chất đệ tử thật tốt, lớp lớp thiên tài xuất hiện, bằng gần mấy chục năm thanh thế bàn về, thậm chí hơn cả Thanh Sơn Tông. Triệu Tịch Nguyệt quan tâm lại là vấn đề khác, Tứ Hải Yến so đấu cái gì? Nếu như so sánh cảnh giới thực lực, nàng tự tin không thua toàn bộ bạn cùng lứa tuổi. Nếu như so sánh giết người, nàng tự tin có thể thắng toàn bộ bạn cùng lứa tuổi. Vài ngày trước, nàng một kiếm bay qua Thanh Sơn giết chết Hắc Long tự chủ trì, lại càng tin chắc coi như là đồng nhan 7 năm trước cùng mình cùng tuổi, cũng không phải đối thủ của mình. Yêu Tùng Sam nói, so đấu chính là cầm kỳ thư họa. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc một lát, nói, rồi lại nói Tây Vương Tôn người này đi. Yêu Tùng Sam nói, người này rất thần bí, không có mấy người gặp qua hắn, Tứ Hải Yến cũng sẽ không hiện thân. Chỉ có thời điểm bốn người thắng được tặng bảo vật, ở Vân Thai cùng hắn gặp mặt, mấy vị đạo hữu mấy lần trước gặp hắn, đánh giá đối với hắn đều rất cao. Triệu Tịch Nguyệt nhìn Tỉnh Cửu một cái, đoán được hắn muốn gặp hẳn là người này. Yêu Tùng Sam nói, nếu sư thúc không muốn bị người ta quấy dày, có muốn ta ra mặt đi Thanh Thiên Ti đem chuyện này bình tức hay không? Chuyện này chỉ tự nhiên là, chuyện Thanh Thiên Ti triệu tập người tu đạo chuẩn bị vây công Triệu Tịch Nguyệt cùng Tỉnh Cửu. Yêu Tùng Sam chẳng qua là Lưỡng Vong Phong đệ tử, nói đến chuyện ra mặt bình tức này, lại phi thường bình tĩnh, lộ vẻ cực kỳ tự tin thong dong. Không cần, ngươi coi như không biết chuyện này đi. Triệu Tịch Nguyệt nói, đến thời điểm phải bộc lộ thân phận rồi hãy nói. Yêu Tùng Sam nói, đệ tử tuân lệnh. Trở lại khách sạn, Triệu Tịch Nguyệt hỏi, ngươi vì sao phải gặp Tây Vương Tôn? Tỉnh Cửu nói, ta hoài nghi hắn là một người. Triệu Tịch Nguyệt khẽ nhíu mày, nói, âm tam. Từ thời gian mà nói, âm tam tử vong cùng Tây Vương Tôn bỗng nhiên xuất hiện tại Tây Hải, quả thật rất tương cận. Tỉnh Cửu trầm mặc một lát, nói, không xác định. Triệu Tịch Nguyệt nói, âm tam rốt cuộc là ai? Ngươi tại sao kiên trì cho là hắn còn sống? Tỉnh Cửu vẫn không trả lời vấn đề này. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc đôi chút, nói, vậy chúng ta muốn đi tham gia Tứ Hải Yến ư? Tỉnh Cửu nói, ta không biết cầm kỳ thư họa. Triệu Tịch Nguyệt thật sự có chút ngoài ý muốn, hỏi, lại còn có thứ ngươi không biết ư? Tỉnh Cửu tâm nhớ năm đó không có thời gian, cũng không có hứng thú học thứ này, mà Tiểu Sơn Thôn cũng không có ai biết cái này. Hắn hỏi, ngươi biết sao? Triệu Tịch Nguyệt lần nữa trầm mặc, nói, khi còn bé có học mấy ngày, không có hứng thú. Lúc nói chuyện, bọn họ cũng không biết hành tung của mình đã bị Thanh Thiên Ti phát hiện. Hải Châu Thành có ít nhất mấy trăm ánh mắt, quan sát khách sạn cùng Hải Thần Miếu các nơi, sẽ không bỏ qua bất kỳ đối tượng có hiểm nghi nào cả. Bọn họ mang nón lá, tự nhiên gây ra chú ý thật lớn, sau đó rất nhanh đã bị Thanh Thiên Ti xác định là mục tiêu. Đêm khuya, bốn phía khách sạn xuất hiện hơn 10 đạo khí tức như ẩn như hiện. Đây cũng là người tu hành đến từ các nơi trên đại lục. Khoảng cách giữa mỗi người tu hành chừng 10 trượng cự ly, tạo thành một tấm lưới nhìn như lỏng lẻo, lại đem khách sạn vây vào chính giữa. Một đạo phi kiếm ở Dạ Vân không tiếng động mà lơ lửng. Trên hồ sơ vụ án viết rất rõ ràng, hai người kia chu du đại lục, chẳng bao giờ ngự kiếm. Nhưng Thanh Thiên Ti tin chắc đối phương nhất định có năng lực ngự kiếm, vì phòng ngừa đối phương phá không chạy trốn, để Côn Luân trưởng lão Hà Chi trùng cảnh giới thâm hậu ở bầu trời đêm coi chừng. Thỏa đáng nhất, Thanh Sơn Tông Yêu Tùng Sam, còn lại được an bài ở địa phương cách khách sạn gần nhất. Tây Hải kiếm phái cùng Triều Ca Thành thể hệ từ trước đến giờ quan hệ không tốt, không phái ra cường giả tham dự Thanh Thiên Ti tổ chức vây giết lần này. Nhưng ở trong bầu trời đêm bên kia, một đạo uy áp theo gió mà tới, rõ ràng có vị cường giả cảnh giới cực cao ở nơi đó, có thể là lo lắng Thanh Thiên Ti hành động sẽ dẫn phát Hải Châu Thành hỗn loạn, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Làm xong những bố trí này, theo một đạo pháo hoa phát lên. Mấy trăm tên thần vệ quân hướng khách sạn đẩy mạnh, tiếng bước chân dày đặc như mưa, căn bản không sợ kinh động người trong khách sạn. Cho dù là phá hải cảnh cường giả, cũng không cách nào từ trong ánh mắt đám người phàm kia đoán được ý đồ của đối phương, trừ phi chỉ dừng lại ở Hàn Sơn hoang dã, chỉ cần đi vào thành thị hoặc là nông thôn, không có ai có thể đủ chân chính che giấu hành tung của mình, Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt cũng không ngoại lệ. Nhưng khi người tu hành đầu tiên đi tới ngoài khách sạn, Triệu Tịch Nguyệt đã tỉnh lại. Nàng mang nón lá, đi tới bên cửa sổ. Cùng Tình Cửu sóng vai mà đứng, nhìn về đường phố dưới bóng đêm nhìn như an tĩnh, thực tế vô cùng hung hiểm. Tình Cửu vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhìn không thấy bất kỳ lo lắng. Nếu như hắn và Triệu Tịch Nguyệt bộc lộ thân phận, tự nhiên không người nào dám hướng bọn họ phát động công kích. Thanh Thiên Ti chỉ sợ hao phí vô số tinh lực thời gian cùng tài nguyên, mới tổ chức thành lần vây giết này, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi. Nhưng nếu như thực như thế, Ban đêm ở tiên cư hẳn là để cho yêu Tùng Sam làm chuyện này rồi. Triệu Tịch Nguyệt không biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Sàn nhà bỗng nhiên hướng góc tường lún xuống, lộ ra một cái lối đi. Một đóa hoa lài màu trắng từ trong bóng đen xuất hiện. Chính là ứng thành Tiểu Hà ban ngày ở trong quán lẩu gầy một khúc đàn. Tiểu Hà hướng của bọn hắn vẫy vẫy, nhẹ nói, đi theo ta. Khách sạn lại có thông đạo ư? Chuyện này làm sao giấu giếm được Thanh Thiên Ti? Phải biết rằng Thanh Thiên Ti cường giả số lượng quả thật không nhiều, nhưng rất ít khi bỏ qua những chi tiết này. Tỉnh Cửu không do dự, hướng thông đạo đi tới. Triệu Tịch Nguyệt bỗng nhiên hiểu, thì ra hắn một mực chờ nữ tử này xuất hiện. Thông đạo hơi dài, không có bất kỳ chiếu sáng, hắc ám phẳng phất thâm uyên. Nếu như không phải là Tỉnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt mục lực kinh người, có thể nói là nửa bước khó đi. Tiểu Hà là yêu tu, nhìn chưa ra chân thật cảnh giới, tại phía trước dẫn đường lại đi lại tự nhiên, cũng không biết có gì cổ quái. Không biết đi thời gian bao lâu, Tiểu Hà rốt cục dừng bước lại. Triệu Tịch Nguyệt dùng thời gian cùng tốc độ suy tính, hẳn là đã ra khỏi Hải Châu Thành. Ta không phải đã nói, mau mau rời Hải Châu Thành sao? Các ngươi tại sao không nghe lời chứ? Tiểu Hà nhìn của bọn hắn nói, các ngươi cần phải rõ ràng, tiến vào, thật có thể không đi được nữa. Tỉnh Cửu lặng lặng nhìn nàng, xác nhận nàng nói chính là lời thật. Câu lời thật này vốn chính là hai ý nghĩa, có hai trọng ý tứ. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Cửa đá trầm trọng bị đẩy ra, không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Tỉnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt theo Tiểu Hà đi ra khỏi thông đạo. Gió đêm đập vào mặt, trong đó xen lẫn vị mặn cùng mùi mặn. Tiếng sóng rõ ràng vô cùng, hẳn là đang bên cạnh biển. Nơi này là một chỗ đoạn nhai bên bờ biển, trên núi có một tòa hải thần miếu cũ rách đã sớm chặt đứt hương hỏa. Bọn họ lúc này đang ở trước cửa ngôi miếu đổ nát. Nơi xa mơ hồ có kiếm quang thỉnh thoảng sáng lên, chiếu sáng mặt biển. Buổi tối Tây Hải phảng phất một hồ mực mênh mông bát ngát. Bầu trời đêm cao cao có một đạo khí tức như có như không, đang nhìn chăm chú vào hải thần miếu. Đi vào. Tiểu Hà thanh âm nghe có chút xa xôi, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Tỉnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt xoay người vào hải thần miếu. Vượt qua cánh cửa bị gió biển làm mục nát, đi qua vách tường tràn đầy muối, bọn họ đi tới chỗ sâu nhất của hải thần miếu. Nơi đó có một bức tượng hải thần, hủy hoại cực nghiêm trọng, đầu chỉ còn lại có nửa đoạn. Một người áo đen từ sau tượng đi ra. Khi ngươi đối mặt với địch ý của toàn bộ thế giới, nên làm như thế nào? Hắc y nhân nhìn Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi cần đến trợ giúp từ một thế giới khác, hoặc là trở thành một phần thế giới kia. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, phảng phất có ma lực nào đó. Triệu Tịch Nguyệt nhíu mày, như hai đạo đoản kiếm, nói, Bất Lão Lâm. Nếu như hỏi tổ chức thần bí nhất Chiêu Thiên Đại Lục là gì, rất nhiều người sẽ nói là Quyển Liêm Nhân. Nếu như hỏi địa phương đáng sợ nhất Chiêu Thiên Đại Lục là nơi nào, rất nhiều người sẽ nói là Minh Giới. Nhưng nếu như muốn hỏi đáng sợ nhất vừa thần bí nhất Chiêu Thiên Đại Lục là cái gì? Như vậy chỉ có một đáp án. Bất Lão Lâm. Bất Lão Lâm là một tổ chức thích khách. Vô luận người buôn bán nhỏ hay là hoàng thân quốc thích, vô luận là thái sư gian tướng bán nước vẫn là trung thần nhân tộc anh hùng, chỉ cần ngươi chịu bỏ tiền, Bất Lão Lâm sẽ dám giết. Cho dù ngươi muốn giết một vị phá hải cảnh trí cường giả, Bất Lão Lâm cũng sẽ thử đi làm. Hơn nữa, truyền thuyết quả thật có án lệ thành công. Không ai biết Bất Lão Lâm do ai sáng chế, địa phương ở nơi đâu, có bao nhiêu thành viên. Mọi người chỉ biết là, chỉ cần là đối tượng bị Bất Lão Lâm tập trung sẽ rất nhanh mất đi sinh mệnh, cứ như vậy dừng lại ở tuổi thọ ban đầu, không bao giờ già đi được nữa. Vị hắc y nhân kia không phủ nhận. Đối với chánh đạo tông phái như Thanh Sơn Tông mà nói, Bất Lão Lâm đương nhiên rất tà ác, là tà ma ngoại đạo phải bị diệt trừ. Triệu Tịch Nguyệt khẽ cúi đầu, nón lá che kín càng nhiều mặt mũi. Hắc y nhân cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn gặp qua rất nhiều thứ gọi là ác nhân này ở lần đầu tiên biết hắn đến từ Bất Lão Lâm, cũng sẽ biểu hiện có chút mất tự nhiên. Cái loại mất tự nhiên này đến từ nhìn thấy chân chính tà ác mà sợ hãi, hoặc là tự ti. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Bất Lão Lâm, cái gì cũng có thể có. Hắn nhìn Triệu Tịch Nguyệt cười nói, thanh âm càng thêm khàn khàn, cũng càng thêm hấp dẫn. Tinh thạch, có. Chân dược, cũng có thể có. Cho dù ngươi muốn có tu hành giới danh tiếng cùng địa vị, chúng ta cũng có thể trợ giúp cho ngươi. Triệu Tịch Nguyệt nói, cái ta muốn, các ngươi cho không được. Hắc y nhân không bật cười nữa, lạnh lùng nói, ta rất thưởng thức thủ đoạn của ngươi trong 2 năm qua, cho nên mới đi ra ngoài gặp mặt. Bây giờ nhìn lại, ngươi vẫn thiếu sót dũng khí chân chính để bước vào chân thật thế giới, không phải ai cũng có tư cách nhìn. Hoặc là, ta hẳn là ở thời điểm các ngươi bị Thanh Thiên Ti bắt được, chịu không được cực hình, lại đến cùng ngươi gặp mặt. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta không chấp nhận uy hiếp. Hắc y nhân nói, quả nhiên có phong phạm đại phái đệ tử, nhưng không quản các ngươi là đệ tử tông phái gì trốn ra, lần này đắc tội vị quý phi nương nương kia trong cung, muốn trở lại sơn môn đã là chuyện không thể nào, lại càng không cần hy vọng xa vời còn có thể một lần nữa trở lại tu hành giới, có tiền đồ gì tốt. Tỉnh Cửu một mực bên cạnh trầm mặc nghe, xác định đối phương chẳng qua là một chấp sự bình thường của Bất Lão Lâm, không muốn nghe tiếp nữa, nói với Triệu Tịch Nguyệt, nhanh chút. Trong 2 năm qua, hắn thường xuyên phụng bồi Triệu Tịch Nguyệt chém yêu giết người, ban đầu còn có chút mới mẻ, sau lại cảm thấy rất không thú vị, thường xuyên lên tiếng thúc giục nàng. Khi đó, hắn nói thường thường chính là 2 chữ này. Chuyện như vậy đã phát sinh nhiều lần lắm, 2 chữ này nghe đã quá nhiều lần, Triệu Tịch Nguyệt không hề nghĩ ngợi, trong vô thức đã có động tác. Gió biển rót vào ngôi miếu đổ nát, phất động tóc đen, kiếm y bén nhọn mà sinh, đang muốn ly thể rời đi. Hắc y nhân là thích khách của Bất Lão Lâm, cuộc đời này cũng là hắn ám sát đánh lén đối phương, có bao giờ bị người khác đánh lén. Ngoài kinh sợ, hắn dùng tốc độ nhanh nhất triệu ra 17 mặt cờ nhỏ màu đen, bố trí ở quanh người. Cờ nhỏ màu đen khí tức âm lãnh, phảng phất bên trong có vô số oan hồn, tuyệt không tầm thường, chính là bảo vật Huyền Âm Tông sở trường dùng để đối phó kiếm đạo tông phái. Lạc kiếm phiên. Lạc kiếm phiên dùng 17 loại tài liệu hiếm thấy chế thành, đối với kiếm tiên cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, bất kể đối thủ tu kiếm quyết cao thâm như thế nào, chỉ cần phi kiếm rời tay, nhất định sẽ bị lạc kiếm phiên xác định phương vị, gây ảnh hưởng, trong thời gian ngắn nhất nhiễu loạn phi kiếm vận hành. Nếu như song phương cảnh giới xê xích trọng đại, người cầm phiên thậm chí có thể trực tiếp đoạn tuyệt liên lạc giữa phi kiếm cùng chủ nhân. Hắc y nhân tin chắc coi như lạc kiếm phiên của mình không thể đánh rơi phi kiếm của đối phương, cũng nhất định có thể đem phi kiếm đối phương ngăn trở. Hắn sẽ thừa cơ hội này lẻn vào dưới hải thần miếu, khởi động trận pháp đã sớm chuẩn bị xong, đem đối phương một kích phản giết. Không hổ là Bất Lão Lâm thích khách, đột nhiên gặp đánh bất ngờ, trong thời gian ngắn ngủi như thế nghĩ ra phương thức ứng đối có thể nói là không có chút nào sơ hở. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp đối thủ của mình. Hắn không biết mình đối mặt với phong chủ trẻ tuổi nhất Thanh Sơn Tông mấy chục năm qua. Càng mấu chốt chính là, trong 2 năm qua Triệu Tịch Nguyệt luân phiên thử kiếm, kiếm chiến ý thức đang ở đỉnh phong. Nàng không xuất kiếm, mà đem mình biến thành một thanh kiếm. Tóc ngắn theo gió mà động, lần nữa trở nên xốc xếch, nàng biến mất. Tái xuất hiện, nàng đã đi tới trước người Hắc Y Nhân. Trong nháy mắt, nàng lướt qua mấy trượng cự ly, xuyên qua chút ít cờ nhỏ màu đen. Ở bên 2 vai của nàng, xuất hiện 2 vết thương rõ ràng, máu đen đang rỉ ra. Đối với chuyện này nàng không thèm để ý chút nào, trực tiếp một trưởng phách về phía ngực Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân không còn kịp triệu hồi Hắc Kỳ, hú lên quái dị, tay phải vung lên, nghênh đón bàn tay nàng. Bàn tay của hắn cực kỳ khô gầy, nhìn không giống của người sống, rìa ngoài tản ra đen nhánh, không biết bao hàm ma công như thế nào. Ba một tiếng vang nhỏ, 2 trưởng gặp nhau. Một thanh kiếm đỏ tươi, từ lòng bàn tay Triệu Tịch Nguyệt sinh ra. Sát, thanh kiếm kia dễ dàng đâm xuyên tay người mặc áo đen, ngay sau đó tiếp tục tiến về phía trước, đâm thủng lồng ngực của hắn. Một đoạn mũi kiếm đỏ tươi từ sau lưng Hắc Y Nhân xuất hiện. Không biết vốn dĩ màu sắc như thế, hay bị máu Hắc Y Nhân nhuộm thành như vậy. Tí tách, huyết thủy rơi vào mặt đất của ngôi miếu đổ nát. Hắc Y Nhân chậm rãi quỳ rạp xuống đất, lúc đó chết đi. Trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin cùng tuyệt vọng. Gió biển bỗng nhiên trở nên cuồng bạo. Trong ngôi miếu đổ nát tường chóc ra biến thành thành phấn, khiêu vũ khắp nơi. Bầu trời đêm chỗ cao đạo cường đại uy áp kia, cảm giác cách mặt đất càng ngày càng gần. Triệu Tịch Nguyệt ngẩng đầu hướng bầu trời trên ngôi miếu đổ nát nhìn lên. Dưới nón lá trong đôi mắt hắc bạch phân minh, tràn đầy kiếm ý lạnh thấu xương cùng chiến ý vô cùng. Đánh không lại. Tỉnh Cửu nói với nàng, 10 năm sau có lẽ có thể. Tiểu Hà vô tội trợn tròn mắt, vẻ mặt mờ mịt. Nàng không cách nào hiểu hình ảnh chính mình nhìn thấy. Rõ ràng đang đàm phán, vì sao Triệu Tịch Nguyệt bỗng nhiên giết người. Chuyện này thật là vô lý. Đang suy nghĩ chuyện này, nàng đột nhiên cảm giác được thân thể của mình thoáng lạnh. Nàng cúi đầu nhìn lại, phát hiện một thanh thiết kiếm đâm xuyên qua vai phải của mình. Chuôi thiết kiếm này xuyên qua thân thể của nàng, đem nàng đính tại trên tường của ngôi miếu đổ nát. Máu từ trong thân thể xông ra, theo thiết kiếm chảy xuôi. Tiểu Hà cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh, sau đó mới cảm giác được cực hạn thống khổ, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên vô cùng tái nhợt. Nàng ngẩng đầu nhìn Tỉnh Cửu, khiếp sợ im lặng. Thiết kiếm giữ tại trong tay Tỉnh Cửu. Nàng vẫn đề phòng Triệu Tịch Nguyệt, bởi vì kiêng kỵ. Trong 2 năm qua, Triệu Tịch Nguyệt giết bao nhiêu người, giết thế nào, Bất Lão Lâm so với Thanh Thiên Ti còn rõ ràng hơn. Ở trong quán lẩu gặp nhau, nàng cũng không thể nhìn thấu lai lịch của Triệu Tịch Nguyệt. Nhưng nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, Tỉnh Cửu lại đáng sợ như thế. Cho đến thiết kiếm xuyên thấu vai phải, nàng cũng không thể phát hiện Tỉnh Cửu đã xuất kiếm. Thiết kiếm rất rộng, Tiểu Hà rất kiều tiểu, nhìn càng thêm đáng thương. Tỉnh Cửu ánh mắt rất bình tĩnh, không có chút thương hại nào, cũng không phải là cố ý lạnh lùng. Hắn nhìn nàng tựa như đang nhìn một tảng đá bình thường, một đóa bọt sóng thoáng qua rồi biến mất giữa Tây Hải. Tiểu Hà biết chân thực cảnh giới của hắn cũng không cao bằng mình, nếu như không phải là đánh lén không chắc có thể chế trụ chính mình. Nhưng nhìn ánh mắt của hắn, trong lòng của nàng sinh ra cực độ sợ hãi, cũng không sinh ra ý niệm phản kháng trong đầu. Bởi vì nàng biết, đây mới thực sự là vô tình. Thái thượng vô tình. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Chúc bạn một ngày vui vẻ.